Người đến đại lục Sùng Thiên bên kia tự nhiên là ba tên lão giả kia. Từ biên giới bên này biết được chi tiết cụ thể quốc chủ Liệt Dương quốc rời đi, mấy người thương nghị, chuẩn bị tiến vào đại lục Huyền Tử, đến Vân Mộc Đài xem xét. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động đã có người tới báo, nói là đại lục Huyền Tử bên kia mang theo quốc chủ Liệt Dương quốc tới yêu cầu đàm phán. Ba tên lão giả ở đại lục Sùng Thiên địa vị cao thượng, lúc này quốc chủ Liệt Dương quốc không ở đây, làm chủ sự tình liền rơi trên đầu bọn hắn. Chuyện đàm phán này, ba tên lão giả không đồng ý cũng phải đồng ý. Tốt xấu gì kia cũng là quốc chủ của bọn hắn, coi như quốc chủ không thiếu nhưng cũng không thể để cho người ta vũ nhục. Đây là vũ nhục đối với toàn bộ đại lục Sùng Thiên. Thời gian đàm phán được chọn vào một ngày trời trong gió nhẹ, trời xanh mây trắng, đội ngũ hai bên ước định tại một nơi không có bãi cỏ ở biên giới. Đàn Tinh tự mình đi đàm phán, ba tên lão giả thì chỉ có một vị tới. Xin ra mắt tiền bối. Đàn Tinh lễ phép hành lễ, người đến chính là lão giả số 2 tương đối ổn trọng. Hắn sờ lấy chòm râu bạc trắng của mình. Người biết ta, Đàn Tinh cũng không giấu giếm. Khi còn bé may mắn gặp qua tiền bối một lần. Ha ha, lão giả số 2 thả tay xuống, chắp sau lưng, giống như cảm thán. Đại lục Huyền Tử tuổi trẻ tài cao. Quá khen, Đàn Tinh khiêm tốn cười cười. Hắn cũng không đợi lão giả số 2 lên tiếng, tự động ngồi vào đối diện. Hắn có lễ phép nhưng không có nghĩa là không có uy nghiêm của chi chủ một nước. Bên ngoài sân đàm phán. Minh Thù ngồi xổm trên mặt đất gặp một cây trắng trắng mập mập giống như củ cải trắng. Nguyệt Qua từ phía sau đi tới. Tôn chủ, đều chuẩn bị xong. Hừng, răng rắc. Tôn chủ, chúng ta thật sự phải làm như vậy. Vì sao không? Minh Thù tiếp tục răng rắc gặm. Củ cải, ăn ngon thật, thế nhưng phía trước đang đàm phán, chúng ta lúc này đánh lén, phải chăng có làm trái quy củ? Nguyệt Qua cẩn thận đặt câu hỏi. Quy củ, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Minh Thù ngoái nhìn cười khẽ. Nguyệt Qua xấu hổ. Không nên nói quy củ với cô. Cô chính là quy củ. Minh Thù muốn đánh lén nhưng Đan Tinh cự tuyệt, hắn là một quốc chủ chính trực. Nhưng hiển nhiên Minh Thù mặc kệ hắn phối hợp hay không phối hợp, trước tiên giải quyết đám người này xong lại nói. Người ta đều đánh đến cửa, ngươi còn cùng người ta so học thức. Đây không phải có lễ phép, đây là ngốc, lúc này hẳn là nên đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Thời điểm Minh Thù mang theo Nguyệt Qua đi đánh lén, Đan Tinh cùng lão giả số 2 đang nói tới quốc chủ Liệt Dương quốc. Đột nhiên nghe nói có đánh lén. Lão giả số 2 ánh mắt sắc bén quét về phía Đan Tinh. Đan Tinh, lão giả số 2 vỗ bàn một cái, tức giận quát một tiếng. Bắt lấy hắn, Đan Tinh, tôn chủ đã làm gì? Không phải nói để hắn đến đàm phán sao? Đan Tinh cũng mang theo người, lão giả số 2 động thủ, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hai bên khai chiến, lão giả số 2 đột phá đám người dự định bắt vua trước giặc. Đan Tinh có thể ngồi vào vị trí quốc chủ đương nhiên có thực lực, nhưng đáng tiếc không có trải qua nhiều như lão giả số 2, mấy chiêu liền rơi vào thế hạ phong. Đại lục Huyền Tử khi nào cũng hèn hạ như thế. Lão giả số 2 nghiến răng nghiến lợi. Đan Tinh cũng không biết mình có thể hèn hạ như vậy à. Bất quá mặt mũi không thể ném, Đan Tinh chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu trả lời. Là ăn miếng trả miếng. Trước đó đại lục Sùng Thiên cùng đại lục Đông Nguyên nhiều lần đánh lén, bọn hắn có nói gì sao? Đúng, đây chính là ăn miếng trả miếng. Hắn không sai, lão giả số 2 bị Đan Tinh chọc giận, ra tay càng nặng. Người xung quanh đều trở lại đất trống cho bọn hắn, trên bầu trời hình như có lôi điện xẹt qua. Thân ảnh của hai người trong không khí đều là hư ảnh, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Phanh, Đan Tinh từ trên không trung rơi xuống, đập xuống đất, thình lình xuất hiện một cái hố. Tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám cuồng vọng như thế. Lão giả số 2 đứng tại hư không, như cao nhân hạ phàm chắp tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đan Tinh, khi dễ tiểu bối cũng rất đắc ý nha. Thanh âm nhẹ nhàng của thiếu nữ từ trong gió truyền đến. Thanh âm đột ngột này làm lão giả số 2 nhíu mày một cái, lần theo thanh âm quét qua. Nữ tử váy trắng hoa văn đỏ đạp trên không trung mà đến, vạt áo thêu dị điểu xẹt qua một đường vòng cung bồng bềnh rơi xuống đất. Nữ tử dung mạo thanh tuyệt, mặt nâm nên nụ cười nhạt nhẽo, càng giống như là gió xuân tháng 3. Minh Thù kéo Đan Tinh dậy, đẩy qua cho Nguyệt Qua phía sau, Nguyệt Qua vội vàng tiếp lấy quốc chủ nhà hắn. Lão giả số 2 từ trên không rơi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Thù, con người lấp lóe, tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét. Người chính là từ người từ Vạn Kính Sơn ra. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Nhận biết là tốt rồi. Lão giả số 2 nhíu mày. Vạn Kính Sơn khi nào lại cùng đại lục Huyền Tử tốt như vậy? Lại vào lúc này giúp đỡ đại lục Huyền Tử. Liên quan gì tới ngươi? Làm sao không liên quan? Vạn Kính Sơn thế nhưng là nổi danh cùng tháp Thiên Khải. Bao nhiêu năm không có người xuất hiện qua. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người từ Vạn Kính Sơn đến, còn giúp đỡ đại lục Huyền Tử, làm những người như bọn hắn nghĩ như thế nào? Lão giả số 2 nói. Không biết đại lục Huyền Tử có thứ gì các hạ cần? Đại lục Sùng Thiên cũng cung cấp được. Đan Tinh xém chút phun ra một ngụm máu, cái này mẹ nó là công khai đào góc tường. Quốc chủ bình tĩnh, Nguyệt Qua nhắc nhở Đan Tinh, lão thất phu này, Đan Tinh không an tĩnh được, hắn lại dám đánh chủ ý với tôn chủ. Nguyệt Qua vội vàng trấn an. Đại lục Sùng Thiên các ngươi. Minh Thù xì cười một tiếng. Đại lục Sùng Thiên các ngươi cũng đều là đại lục huyền tử chia ra, có đồ vật gì là của các ngươi? Lão giả số 2, cái này mẹ nó cũng là chuyện của trăm năm trước. Các hạ, cường giả là vương. Lão giả số 2 nói, đại lục huyền tử không có năng lực, điều này cũng không trách được người khác. Nói rất có đạo lý. Minh Thù gật đầu, các hạ đã là từ Vạn Kính Sơn ra, tất nhiên là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Lão giả số 2 tiếp tục thuyết phục, biết a. Minh Thù cười vỗ vỗ tay. Lão giả số 2 không khỏi cảm thấy không thích hợp, đằng sau có người tiến lên. Lão giả số 1 cùng lão giả số 3 lúc này bị trói lại, bất tỉnh nhân bị kéo tới. Đáy lòng lão giả số 2 lập tức phát lạnh. Sao lại thế? Cô làm sao có thể bắt bọn hắn lại? Minh Thù trầm rộng lên tiếng. Cho nên ta dự định tiêu diệt các ngươi, thế nào, lựa chọn này có được hay không? Lão giả số 2, cô muốn tiêu diệt bọn hắn, còn nói đơn giản như vậy. Ngươi, Minh Thù nói, Đức Vương tính toán khá lắm. Muốn dùng linh mạch của đại lục huyền tử để phục sinh, linh mạch ảnh hưởng toàn bộ đại lục huyền tử suy thoái. Cuối cùng, món nợ này có thể tính trên đầu các ngươi. Ngươi đã làm gì tổ tiên? Lão giả số 2 đột nhiên kịp phản ứng. Tổ tiên của các ngươi, không phải đã sớm chết sao? Minh Thù hiếu kỳ, chẳng lẽ các ngươi lại muốn nhận một người không ra người, quỷ không ra quỷ là tổ tiên? Minh Thù ngược lại kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi bác ái như thế, bội phục bội phục. Lão giả số 2 cảnh giác, ngươi nói bậy bạ cái gì? Tổ tiên chắc chắn đã trở về, ngươi đã làm gì tổ tiên? Minh Thù buông tay, ăn a, lão giả số 2, ăn, ăn, cô nói đùa cái gì? Minh Thù cũng không có thời gian cùng hắn nói đùa, tại thời điểm lão giả số 2 khiếp sợ liền trực tiếp động thủ bắt người lại. Lão giả số 2 vốn cho là mình có năng lực phản kháng, là cô sử dụng thủ đoạn bị ổi mới bắt được lão giả số 1 cùng lão giả số 3. Ai biết thời điểm mình đối đầu cùng cô, loại cảm giác hoàn toàn không có cách nào phản kháng kia mới khiến cho hắn hiểu được, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của cô. Cho dù người hắn mang theo nhiều cũng bị nữ tử này xem như củ cải mà gọt. Một mình cô liền có thể giải quyết tất cả mọi người. Long gia bên kia nghe được tin tức bên này, lập tức liền mang theo người rút lui. Quốc chủ Liệt Dương Quốc cùng 3 tên lão giả bị trói chung một chỗ. Quốc chủ Liệt Dương Quốc thoi thóp, lão giả số 3 cùng lão giả số 1 cũng không khá hơn chút nào. Lão giả số 2 hỏi quốc chủ Liệt Dương Quốc, Vân Mộng Đài xảy ra chuyện gì? Áp, áp, quốc chủ Liệt Dương Quốc đọc từng chữ không rõ. Lão giả số 2 nóng nảy, đói cái gì? Lúc này ngươi còn đói cái gì? Vân Mộng Đài đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tổ tiên đâu? Hắn tuyệt đối không tin tổ tiên bị ăn, nhất định là nữ nhân kia hù dọa bọn hắn. Quốc chủ Liệt Dương Quốc đột nhiên hoảng sợ. Cái gì không phải? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tổ tiên đang ở đâu? Lão giả số 2 truy vấn. Quốc chủ Liệt Dương Quốc cúi đầu, tự lẩm bẩm. Không phải, không phải, áp, đừng tới đây. Lão giả số 2 gấp gáp. Quốc chủ, ngươi nói rõ ràng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Quốc chủ Liệt Dương Quốc đột nhiên ngẩng đầu. Trong con ngươi đỏ ngầu tràn đầy hoảng sợ. Hắn không phải tổ tiên. Hắn không phải, không phải. Sau đó quốc chủ Liệt Dương Quốc liền không ngừng lặp lại hai chữ không phải này. Mặc kệ bọn hắn hỏi cái gì đều không còn có bất kỳ phản ứng nào. Đó là cái gì? Mau nhìn xem, mọi người mau ra đây xem, đó là thứ gì? Đám người đột nhiên bạo động. Lão giả số 2 ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy chân trời có 3 cây kim trụ xuất hiện, hào quang chói sáng, làm cho người ta nhìn mãi không thôi. Minh Thù có chút nhíu mày nhìn bên kia, đó là phương hướng Vạn Kính Sơn. Giải quyết hết bọn hắn, Minh Thù thu tầm mắt lại, phân phó Đan Tinh cùng Nguyệt Qua. Tôn chủ, bên kia, Đan Tinh chỉ vào chân trời, làm theo lời ta nói, thanh âm Minh Thù có chút lạnh lẽo. Đan Tinh giật mình, tôn chủ, bọn hắn là đại lục Sùng Thiên, giết gà dọa khỉ, ta xem ai còn dám mạo phạm. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua đồng thời cảm giác được một cỗ lạnh ý. Cho dù hai người có chuyện muốn hỏi nhưng lúc này cũng không dám hỏi. Nhanh chóng đi đem mấy người kia giải quyết hết, đều đã tiến đánh đại lục huyền tử. Đan Tinh đối với bọn hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là lo lắng chuyện sau này. Nếu tôn chủ đã nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Bao gồm quốc chủ Liệt Dương Quốc cùng người bị bắt lại toàn bộ xử tử, trả lại cho đại lục Sùng Thiên bên kia. Nhận được thi thể, đại lục Sùng Thiên, lão tổ tông lợi hại nhất của bọn hắn đều treo, còn đánh thế nào? Hoàng tử Liệt Dương Quốc lúc này hạ lệnh rút lui. Thời điểm vận chuyển thi thể, trên người quốc chủ Liệt Dương Quốc rơi xuống một bản sách cổ tàn tạ. Sách cổ được đưa đến tay Hoàng tử Liệt Dương Quốc. Hoàng tử Liệt Dương Quốc vốn chỉ là tùy ý lật xem, không nghĩ tới lại nhìn thấy một chút nội dung làm người ta kinh ngạc. Bí mật của tổ tiên Đức Vương, phụ hoàng hắn đến Vân Mộng Đài, không chỉ là muốn ngăn cản tổ tiên Đức Vương mà còn muốn cướp đoạt lực lượng của hắn. Hoàng tử Liệt Dương Quốc cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Muốn khép sách cổ lại, lại phát hiện đằng sau sách cổ còn có nội dung, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục lật ra phía sau. Phía sau tất cả đều là vết tích bị xé, chỉ còn lại một chút, hắn cẩn thận nhận ra hai chữ. Thù Dương. Hoàng tử Liệt Dương Quốc nhanh chóng lật ra phía sau, đằng sau ghi chép lại là một chuyện khác. Tại sao phải xé? Thủ Dương là ai? Vạn Kính Sơn, đại trận bảo vệ Vạn Kính Sơn biến mất, lúc này toàn bộ Vạn Kính Sơn bạo lộ ra, cung điện trôi nổi, vô số người nhìn về phương hướng ánh sáng rơi xuống. Minh Thù khởi động lại đại trận, nhưng thử hai lần đều thất bại. Cô chỉ có thể chạy về nơi ánh sáng rơi xuống trước. Tôn chủ, ngài đã trở về. Tụ Hoan vội vã đến đón, không đợi Minh Thù hỏi, cấp tốc báo cáo. Hôm nay là ngày cuối cùng, chẳng biết tại sao đột nhiên có ánh sáng rơi xuống, đúng lúc là Linh Trì. Minh Thù một bên đi về phương hướng Linh Trì, một bên phân phó. Đại trận bảo vệ Vạn Kính Sơn không khởi động được, người phái người đến Vạn Kính Sơn trông coi bốn phía, để phòng có người tiến vào. Vâng, ánh sáng bao phủ toàn bộ Linh Trì, có người nhìn từ xa cũng không dám tới gần. Tôn chủ, ngài đừng đi qua, ánh sáng này đả thương người. Có người nhắc nhở cô, Minh Thù thử đi về phía trước mấy bước, rất nhanh liền lui về. Quần áo trên người xuất hiện vết tích thiêu đốt, Minh Thù đưa tay phất qua, quần áo khôi phục bình thường. Người có thể vào không? Minh Thù hỏi thú nhỏ nhảy vào trong ánh sáng, vài giây liền nhảy trở về. Thật nóng, thật nóng, thật nóng. Minh Thù, ngay cả nó cũng không vào được. Minh Thù hít sâu một hơi. Tôn chủ, thân ảnh Minh Thù bị ánh sáng bao phủ, người phía sau trong lòng run sợ gọi vài tiếng. Càng đi vào bên trong, Minh Thù liền phát hiện, thu liễm linh khí chỉ là nóng rực một chút, cũng sẽ không xuất hiện tình huống bị thiêu đốt. Minh Thù đẩy cửa điện linh trì ra, trong điện ánh sáng chói mắt, cơ hồ không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Minh Thù chỉ có thể dựa vào trực giác đi đến mép linh trì, đá phải cái bàn, cô lục lọi đi xuống dưới. Ao nước có chút nóng bỏng, nhưng còn có thể chịu được. Nhưng cô tìm một vòng trong nước cũng không tìm được người. Minh Thù nhíu mày, hít sâu một hơi, lặn xuống đáy nước. Dưới nước không có ánh sáng, từ đáy nước nhìn lên, mặt nước một mảnh ánh vàng rực rỡ, đáy nước vẫn thanh triệt trong suốt. Phương hướng bậc thang dưới đáy nước có một đoàn ánh sáng màu vàng rực. Minh Thù đi qua, lượn quanh hai vòng, ánh sáng hoàn toàn bao phủ kỳ ngự ở bên trong, cô chỉ có thể nhìn rõ một chút hình dáng. Minh Thù không xác định những vật này đối với hắn có tổn hại hay không, chờ ở bên cạnh trong chốc lát. Phát hiện hắn đang hấp thu những ánh sáng này, vậy hẳn là không sao. Nhưng cũng không tuyệt đối, Minh Thù ở dưới đáy linh trì chờ đợi, mãi đến khi xác định 100% hắn hấp thu ánh sáng này không có tổn hại, lúc này mới ra khỏi linh trì. Minh Thù rời khỏi phòng, ánh sáng đã rút lui rất nhiều. Tôn chủ, ngài không sao chứ? Người bên ngoài lo lắng nhìn tay của cô. Minh Thù tròng mắt nhìn một chút, đỏ lên một mảnh. Không có việc gì, không chỉ là trên tay, còn có cổ, trên mặt, làn da bị lộ ra đều có chút ửng đỏ. Minh Thù dùng linh lực chữa khỏi vết thương. Tôn chủ, ánh sáng này là gì? Bọn họ ở Vạn Kính Sơn lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua thứ này. Ta cũng không biết, ngay cả cô cùng thú nhỏ đều bị thiêu đốt, nhưng có thể để tiểu yêu tinh hấp thu. Tôn chủ, không xong rồi, có số lớn người đang đi về phía Vạn Kính Sơn. Đại trận bảo vệ Vạn Kính Sơn không có cách nào khởi động, cộng thêm ánh sáng rơi xuống, lúc này không ít người cho là có bảo bối gì xuất thế, đang điên cuồng chạy về bên này. Ánh sáng không tiêu tan, đại trận liền không có cách nào khởi động, Minh Thù chỉ có thể mang người đến Vạn Kính Sơn ở bên ngoài chờ lấy. Muốn đến Vạn Kính Sơn thì phải đến một thành trì cách Vạn Kính Sơn gần nhất trước. Nhân số cũng không ít, một mảnh đen nghịt. Chư vị, xin đừng đi về phía trước. Thanh âm của Tụ Hoan truyền đến trong tai tất cả mọi người. Dựa vào cái gì, có bảo bối các ngươi còn muốn nuốt một mình? Nào có chuyện tốt như vậy, nếu là bảo bối xuất thế, người gặp liền có phần. Đúng vậy, đám người chạy tới nổi giận. Mặc kệ phía trước là bảo bối gì, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là bảo bối tốt. Chỉ cần là bảo bối, liền sẽ có người liều mạng tiến về phía trước. Tụ Hoa khẽ khom người, chư vị, phía trước chính là lãnh địa tư nhân, không cho phép tiến vào. Lãnh địa tư nhân, đám người có lẽ là bị bốn chữ này làm cho chấn động, lúc này bọn hắn mới phát hiện phía trước lại có một mảng cung điện lớn nổi bồng bềnh giữa không trung. Tất cả thành trì ở Vạn Kính giới đều là như thế này, không có gì tốt để ngạc nhiên, nhưng nơi này. Bọn hắn cũng lăn lộn gần thành trì, thật đúng là chưa từng gặp qua kiến trúc như vậy ở đây. Trước kia kế bên này là một vùng núi, người nói là lãnh địa tư nhân thì chính là lãnh địa tư nhân, người có chứng cứ sao? Có người không phục, đây có lẽ là cái bí cảnh gì thì sao? Đúng, lấy chứng cứ ra. Ta xem bọn họ chính là muốn độc chiếm bảo bối. Đừng cùng bọn họ nói nhảm, cùng nhau xông vào đi. Tụ Hoan nhíu mày, trước khi nhóm người thứ nhất xông lên liền đem toàn bộ người đánh xuống. Chư vị, nơi đây chính là lãnh địa tư nhân, cảnh cáo một lần cuối cùng, nhanh chóng rời khỏi. Tụ Hoan ra tay, người đối diện có chút chần chừ. Tôn chủ, Tụ Hoan trở lại bên cạnh Minh Thù. Cô ấy nhìn về phía đám người một chút, có chút bận tâm. Tiếp tục như thế, người sẽ càng ngày càng nhiều. Sợ cái gì, không phải vẫn còn có ta? Minh Thù ngồi trên ghế treo lơ lửng giữa trời, gác chéo chân ăn trái cây. Vị trí của Vạn Kính Sơn bại lộ, sau này sợ là không được an bình. Tụ Hoan lo lắng chính là chuyện này. Náo nhiệt một chút không tốt sao? Minh Thù hỏi lại,

người phía sau đã vỡ tổ chứ? Vạn kính chi chủ là cái gì? Không biết, ngươi nghe qua chưa? Ta cũng chưa nghe qua cái gì vạn kính chi chủ. Từ mặt chữ lý giải, chúng người đưa mắt nhìn nhau, vạn kính là có chủ. Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua? Từ sau cuộc chiến U Thủy lại chưa từng xuất hiện qua vạn kính chi chủ. Lần này vạn kính chi chủ xuất thế, đối với vạn kính giới mà nói là một chuyện tốt. Bạch Huynh nói với Minh Thù, tôn chủ làm sao nhìn qua lại không cao hứng? Minh Thù có chút hít hơi, nâng lên nụ cười. Ngươi nơi nào nhìn ra ta không cao hứng? Toàn thân trên dưới ngươi đều viết hai chữ khó chịu. Minh Thù đảo mắt qua, trong con ngươi liễm diễm chỉ là sự bình tĩnh không lay động, làm cho người ta nhìn đến sinh ra hàn ý trong lòng. Bạch Huynh che miệng cười một tiếng. Ngươi xem, ngươi đây còn không phải là không cao hứng? Ngươi nói nhiều như vậy. Bạch Huynh thả tay xuống, hai tay chắp trước người. Bạch Huynh đi công nghênh vạn kính chi chủ trước. Vạn kính sơn của ta là nơi ngươi muốn vào liền vào. Bạch Huynh cũng không giận, lui lại một bước. Vậy Bạch Huynh ở bên ngoài chờ. Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung, Tụ Hoàn hít thở cũng không thở, luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút không tầm thường. Chuyện trước kia của tôn chủ, cô ấy cũng không rõ ràng. Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ánh sáng đằng sau hoàn toàn biến mất, Minh Thù lui về bên trong vạn kính sơn. Tụ Hoàn chậm nửa nhịp, mang người lui về phía sau một bước. Bách điểu vờn quanh bầu trời như tiên cảnh ở nhân gian. Minh Thù đưa tay, đại trận bảo vệ vạn kính sơn khởi động, chậm rãi che kín vạn kính sơn. Minh Thù đứng tại hư không, trầm mặc nhìn Bạch Huynh. Người bên ngoài thấy vạn kính sơn lại chậm rãi biến mất cũng không đoái hoài tới cái khác. Ai, này làm sao? Chư vị, Bạch Huynh ngăn lại những người chuẩn bị tiến về phía trước. Khuyên nhủ các vị một câu, vạn kính sơn không có con đường trường sinh, cũng không có bảo bối gì. Làm sao có thể không có? Bạch Huynh đưa tay ngăn những người nói chuyện kia lại, có lẽ là dung mạo của cô ta xinh đẹp, lại là Bạch Phượng trong truyền thuyết nên bốn phía dần dần an tĩnh lại. Cuộc chiến U Thủy hẳn là có rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Sau cuộc chiến U Thủy, lịch sử vạn kính giới từng bị đứt đoạn, có rất nhiều chuyện bị vùi lấp trong dòng lũ lịch sử, không người nào biết. Thế nhưng vạn kính sơn là sau cuộc chiến U Thủy mới nổi danh. Có người nói, phải, Bạch Huynh không có phủ nhận, cô ta gật đầu. Quả thật là như thế. Nhưng các ngươi có biết vì sao vạn kính sơn lại nổi danh, lại vì sao lại có tin đồn về con đường trường sinh? Đám người, ở đây không ai có thể nói ra một nguyên nhân, cho nên các ngươi dựa vào cái gì xác định vạn kính sơn có con đường trường sinh? Cái này, không có lửa làm sao có khói? Nếu như không có, tại sao lại có người truyền? Đúng, vạn kính sơn đã có thể cùng tháp thiên phải nổi danh, tất nhiên là nó có chỗ phi phàm. Bạch Huynh lắc đầu, đã như vậy, vậy các ngươi cứ tự tiện. Bạch Phượng phóng lên tận trời. Nhóm linh điểu đang quanh quẩn trên bầu trời đuổi theo. Vạn kính chi chủ là cái gì? Bách điểu quanh quẩn trên bầu, lại không người nào trả lời. Vạn kính sơn đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Bọn hắn thử tiến về phía trước, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, giống như vạn kính sơn vừa mới nhìn rõ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Tôn chủ, Tụ Hoàn nhỏ giọng kêu một tiếng. Minh Thù rũ mắt xuống, chạy về phương hướng linh trì, Tụ Hoàn thấp thỏm trong lòng, tôn chủ đây là thế nào? Gian phòng ở linh trì vẫn bị ánh sáng bao phủ. Minh Thù đứng ở bên ngoài, cô nâng ngón tay trắng nõn lên xuyên qua tầng ánh sáng kia. Đầu ngón tay dần dần đỏ lên, cô thu tay lại, không chùn bước đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng theo hào quang màu vàng óng đẩy ra, nam tử tóc đen áo đen đang đứng bên cạnh linh trì. Nghe thấy âm thanh, hắn ngoái đầu nhìn qua, một khắc ngoái nhìn, tuyệt đại phong hoa, nhưng lãnh ý cất giấu bên trong đôi mắt nam tử giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Minh Thù buông tay ra, chân muốn lui về phía sau. Nam tử nhoẻn miệng cười. Trong nháy mắt kia lãnh ý đều bị thu liễm lại, chỉ còn lại nhu tình. Cô vợ nhỏ, hắn muốn đến chỗ Minh Thù bên này. Anh đừng tới đây, nam tử giống như không hiểu, hắn lộ ra vẻ mặt vô tội. Em không nhớ tôi sao? Ánh mắt Minh Thù xông vào ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn, dùng giọng điệu tỉnh táo đến cực hạn hỏi. Anh biết thân phận hiện tại của mình là gì không? Thần sắc kỳ ngự hơi thu liễm lại, dưới cái nhìn chăm chú của Minh Thù, hắn chậm rãi mở miệng. Vạn kính chi chủ, rất tốt, Minh Thù gật đầu, cô lui về phía sau. Anh bây giờ còn muốn bước ra khỏi cánh cửa này, trở thành người của tôi sao? Kỳ ngự hạ mắt, cơ hồ không chần chờ, bước nhanh về phía cửa. Anh là vạn kính chi chủ, cùng tôi thế bất lưỡng lập, kỳ ngự, anh phải suy nghĩ kỹ. Cô vợ nhỏ em nói cái gì đó? Kỳ ngự bước ra cửa, một tay lấy ôm lấy người. Tôi mới mặc kệ cái gì vạn kính chi chủ, tôi chỉ muốn em. Minh Thù thả tay hai bên người, chậm rãi sờ lên trên, lại dừng lại trong hư không. Kỳ ngự, thứ tôi nắm giữ đều đã mất, em là thứ cuối cùng tôi có. Kỳ ngự nhẹ cọ vào cổ cô, nếu như em không cần tôi nữa, tôi sẽ chết. Tay Minh Thù ngừng ở hư không chậm chạp rơi xuống, đặt bên hông hắn. Khóe miệng kỳ ngự khẽ cong lên, nói nhỏ bên tay Minh Thù. Cô vợ nhỏ, em muốn tôi không? Tôi rất nhớ em. Hắn ôm ngang Minh Thù lên trở lại gian phòng ở linh trì, nhẹ nhàng thả ở trên giường êm, Nụ hôn nóng bỏng không có dấu hiệu nào rơi xuống. Cô vợ nhỏ, Kỳ Ngự không hiểu kéo tay Minh Thù đặt lên môi hôn một cái. Thế nào, anh đi xuống trước. Kỳ Ngự thấy sắc mặt Minh Thù không tốt lắm, vội vàng đứng dậy. Chỗ nào không thoải mái, đừng dựa vào tôi quá gần. Kỳ Ngự, Minh Thù xốc ống tay áo lên, trên cánh tay tất cả đều là vết đỏ. Kỳ Ngự căng thẳng trong lòng, tiến lên nắm chặt cánh tay Minh Thù. Cô vợ nhỏ, Minh Thù cắn răng, buông tay. Kỳ Ngự theo bản năng buông ra, cánh tay Minh Thù đỏ lên một vòng. Cô vợ nhỏ, Kỳ Ngự mờ mịt lại luống cuống nhìn tay mình. Vì sao lại như vậy? Khắc Tinh, Minh Thù mắng một tiếng. Khắc Tinh, Ngự, hắn chỉ là một tiểu khả ái a. Vì sao lại là Khắc Tinh? CMN lão tử chỉ là muốn thân cận cô vợ nhỏ một chút mà thôi. Vì cái gì, cô vợ nhỏ, Khắc Tinh cái gì? Kỳ Ngự tội nghiệp nhìn nàng dâu nhà mình. Minh Thù chỉ vào hắn. Anh đừng tới đây, Kỳ Ngự đứng tại chỗ, dáng vẻ vô cùng muốn đi qua nhưng lại sợ làm Minh Thù bị thương. Hai chữ ủy khuất đều viết trên trán. CMN cái kịch bản này là ai viết? Cố ý gây khó dễ lão tử sao? Bình tĩnh, ổn định, lão tử có thể thắng. Một chút khó khăn không làm khó được lão tử. Tức chết lão tử, Minh Thù ngồi xếp bằng trên giường nhìn vết đỏ trên người mình. Cô đã sớm nên nghĩ đến. Vạn kính chi chủ, cô vợ nhỏ, em vẫn chưa trả lời tôi. Để cho ta đi qua. Tôi cảm thấy, Minh Thù cân nhắc một chút. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Kỳ Ngự bất động gần 3 giây. Cô vợ nhỏ em mới vừa nói cái gì? Hình như tôi không nghe thấy. Chúng ta chia tay đi. Chia tay đại gia ngươi a. Ngươi là cặn bã nữa. Móng heo lớn. Ai nói muốn chia tay? Ai nói? Bọn họ đều đã kết hôn được không? Không có khả năng, em đừng có mơ. Kỳ Ngự hừ lạnh một tiếng. Trừ phi tôi chết. Còn người đen nẳng của Kỳ Ngự nhìn chằm chằm cô. Dù tôi có chết cũng sẽ không bỏ qua cho em. Minh Thù vẫy tay gọi hắn tới. Kỳ Ngự vừa rồi vô cùng muốn đi qua, lúc này lại do dự. Cô sẽ không muốn giết người diệt khẩu chứ? Kỳ Ngự lề mề một hồi lâu mới chuyển đến trước mặt Minh Thù, cảnh giác nhìn cô. Trên mặt viết mấy chữ, đánh chết cũng không chia tay. Minh Thù ngửa đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, Vạn Kính chi chủ không được nhúng tay vào chuyện của Vạn Kính giới. Kỳ Ngự nói thầm, đó không phải là một linh vật sao? Minh Thù liếc hắn một cái, Kỳ Ngự lập tức che miệng, lắc đầu, ta không nói. Vạn Kính chi chủ mặc dù không được nhúng tay vào chuyện của Vạn Kính giới nhưng địa vị cao thượng, được người người tôn kính. Vạn Kính chi chủ lực lượng cường đại, không người nào có thể địch. Nếu có chuyện gì người thường không giải quyết được liền cần Vạn Kính chi chủ đi giải quyết, đây chính là ý nghĩa tồn tại của Vạn Kính chi chủ. Kỳ Ngự, nơi nào cần thì tới nơi đó. Khổ như vậy sao? Hắn không muốn làm cái gì Vạn Kính chi chủ, hắn muốn cô vợ nhỏ. Minh Thù tiếp tục nói, bây giờ anh ra ngoài, Bạch Huynh ở bên ngoài chờ anh đi cùng cô ta. Từ nay về sau anh chính là Vạn Kính chi chủ. Bạch Huynh là ai? Không biết. Không đi, tôi không đi. Cô vợ nhỏ lại để mình đi cùng một kẻ không quen biết, trái tim thật đau. Thật sự không đi, Minh Thù cười nói, chỉ cần anh bước ra khỏi Vạn Kính Sơn, chờ đợi anh chính là vinh hoa phú quý, quyền khuynh Vạn Kính. Kỳ Ngự tức giận hỏi, vậy Vạn Kính Sơn thì sao? Anh còn muốn quản tôi? Kỳ Ngự một chân quỳ xuống, hai tay đặt bên hông Minh Thù. Không có em, nơi nào tôi cũng không đi. Em nhớ kỹ. Tôi chỉ đi cùng em. Kỳ Ngự cố chấp lại nghiêm túc. Minh Thù có chút thất thần, ngón tay sờ lên gương mặt hắn, cảm giác thiêu đốt từ ngón tay truyền ra. Kỳ Ngự lui lại một chút, đau lòng nhìn tay cô. Cô vợ nhỏ, đừng đuổi tôi đi có được không? Anh thích tôi như thế sao? Kỳ Ngự có chút gấp. Thích em, là chuyện may mắn nhất cuộc đời tôi. Minh Thù từ trên giường đi xuống, Kỳ Ngự đứng dậy lui lại một chút. Bạch Huynh vẫn còn chờ anh, ra ngoài trước đi. Cô vợ nhỏ, Kỳ Ngự nhíu mày, Minh Thù nghiêng người. Mổ nhẹ trên cánh môi hắn một chút. Tôi thích anh, không đuổi anh đi. Kỳ Ngự sững sờ nguyên tại chỗ. Trong đầu phảng phất có vô số pháo hoa nổ tung. Cô nói thích mình. Kỳ Ngự có chút không thể tin hỏi. Cô vợ nhỏ, em mới vừa nói cái gì? Không đuổi anh đi. Không phải cái này. Kỳ Ngự bất mãn. Cô vợ nhỏ em lặp lại lần nữa. Anh là heo. Kỳ Ngự hận không thể ôm người vào trong ngực hôn một trận. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể tưởng tượng. Cô vợ nhỏ em mới vừa nói thích tôi. Tôi nghe thấy được, em đừng. Hả, vừa rồi hình như cô không có phủ nhận. Cô vợ nhỏ em chờ tôi một chút. Kỳ Ngự đuổi theo Minh Thù ra ngoài. Cô vợ nhỏ vừa rồi em đụng tôi không có chuyện gì sao? Bước chân Minh Thù hơi ngừng lại, ngoái đầu nhìn hắn. Kỳ Ngự, tôi đụng anh chính là đánh đổi bằng việc không thể sử dụng bất luận linh lực gì. Nói cách khác, vừa rồi anh muốn giết tôi cũng không có sức lực phản kháng. Kỳ Ngự vươn tay ra, lại chậm rãi thu hồi lại. Trừ như vậy, không có những biện pháp khác sao? Không có, Minh Thù quay người tiếp tục đi lên phía trước. Cho nên anh chính là Khắc Tinh. Thanh âm của Kỳ Ngự từ phía sau vang lên. Tôi sẽ không làm em bị tổn thương, vĩnh viễn sẽ không. Bên ngoài Vạn Kính Sơn, Bạch Huynh cùng vô số linh điều vẫn quanh quẩn trên không trung, những người còn lại hoặc là tìm hiểu trong hư không hoặc là vây quanh cùng một chỗ thảo luận. Vạn kính chi chủ đến cùng là thứ gì? Quốc chủ, ngài biết không? Có người hỏi Đan Tinh. Sau cuộc chiến U Thủy, lịch sử bị đứt đoạn, rất nhiều thứ đều bị vùi lấp trong lịch sử. Đan Tinh giống như thở dài nói một tiếng. Bất quá vạn kính chi chủ này ta có nghe các trưởng bối đề cập qua, có được lực lượng cường đại, cùng quyền lợi ở vạn kính giới. Nhưng, quốc chủ, nhưng cái gì? Không có gì, tôn chủ sẽ xử lý. Đan Tinh quay đầu cảnh cáo. Nhớ kỹ chức trách của Hoàng thất Ly Dương là cái gì, đừng có những ý nghĩ khác. Vâng, quốc chủ, xuất hiện, vạn kính sơn, phía trước vạn kính sơn xuất hiện một cái khe, mà người trong hư không bị lực lượng vô hình bắn ra. Nhóm linh điểu giống như phát giác được cái gì, âm thanh hót vang dần dần lớn lên, hợp lại cùng nhau giống như một thủ khúc. Đám người dần dần thấy rõ người xuất hiện, nam tử đứng bên cạnh Minh Thù, khuôn mặt như hỏa, dáng người thẳng tắp, thanh quý vô song, thời điểm hắn bước ra, giữa thiên địa giống như đều mất đi sắc thái. Đám người có chút thở hốc vì kinh ngạc, vạn kính giới không ít người xinh đẹp, nhưng có thể thật đẹp đến như vậy rất ít gặp. Bạch Khuynh rơi xuống từ trên không, cũng không biến hóa, cô ta vòng quanh Minh Thù cùng Kỳ Ngự vài vòng. Có lông vũ màu trắng rơi xuống ở trước mặt Kỳ Ngự, mỗi một cây đều biến lớn, liên tiếp xếp thành bậc thang thẳng đến không trung. Kỳ Ngự nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù mỉm cười gật đầu. Đi đi, Kỳ Ngự có chút mím môi, không rất nguyện ý. Em đừng đi, Minh Thù đáp ứng. Không đi, Kỳ Ngự chần chờ thật lâu mới bước ra một bước. Dẫm lên bậc thang lông vũ đi lên trên cao. Con sen, hắn là vạn kính chi chủ. Thú nhỏ ngóc đầu ra. Minh Thù cúi thấp mặt xuống, cũng không nhìn lên không trung. Thú nhỏ có chút xù lông. Người thật sự muốn tiếp nhận hắn. Người thật vất vả mới lợi dụng cuộc chiến U Thủy cắt đứt khả năng vạn kính chi chủ xuất hiện. Bây giờ ngươi lại muốn ở cùng hắn, ngươi điên rồi sao? Minh Thù ngẩng đầu nhìn lên, nam tử cẩn thận mỗi bước đi, dường như sợ cô rời đi. Minh Thù khẽ nhếch khóe môi. Ngươi có nghĩ tới, có lẽ đây chính là mệnh thì sao? Thú nhỏ, ngươi chưa bao giờ tin cái này. Nụ cười Minh Thù có chút tái nhợt. Thế nhưng cho tới bây giờ ta vẫn không thoát khỏi. Thú nhỏ trầm mặc, thật lâu, nó đột nhiên nói một tiếng. Thật xin lỗi, Minh Thù đưa tay sờ nó. Đã như vậy, vậy không bằng cứ nhìn xem, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng tượng nổi thì sao? Ngươi cao hứng là tốt rồi. Thú nhỏ nói một tiếng. Nếu hắn dám đả thương ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn sẽ không, nam nhân không thể tin. Hắn không giống, hừ. Thú nhỏ hừ lạnh một tiếng, rút vào trong tay áo Minh Thù, không lên tiếng. Người thú quái dị hai chân không có lông, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Trên bầu trời, nhóm linh điểu hót vang hội tụ thành trận pháp âm nhẹ nhàng, nam tử bị bách điểu vờn quanh. Linh khí bốn phương tám hướng tuôn về phía nam tử, vòng quanh nam tử một vòng rồi phát tán ra phương xa. Tựa hồ đang chiêu cáo toàn bộ vạn kính giới, vạn kính chi chủ sinh ra. Bạch Khuynh biến hóa, quỳ gối trước mặt Kỳ Ngự, hai tay dâng lên đoạn lông chim màu trắng, phía trên đặt một viên đá màu đen. Mời vạn kính chi chủ mở ra thần kính cung, thanh âm của Bạch Khuynh truyền khắp dãy núi, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Trong đầu Kỳ Ngự cũng không biết nên làm thế nào, nhưng thân thể của hắn chủ động cầm lấy viên đá, có chút dùng sức bóp nát. Bột phấn bị gió thổi tán, bay vào hư không, bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá trong đầu Kỳ Ngự có nhiều hơn một vài thứ. Bạch Khuynh đứng dậy, thần kính cung đã mở, chúc mừng vạn kính chi chủ. Kỳ Ngự nhíu mày, hắn theo bản năng nhìn về người phía dưới. Bạch Khuynh quay người. Nhìn về phía đám người đang vây xem. 10 ngày sau, thần kính cung cử hành lễ lớn, mời chư vị truyền đạt tin tức này, tiến về thần kính cung tham gia lễ lớn. Cái gì thần kính cung? Ở đâu a? Vạn kính chi chủ đến cùng là cái gì? Không hiểu a, Bạch Khuynh chậm rãi nói. Các người muốn biết, 10 ngày sau sẽ có kết quả. Còn cửa vào, mời chư vị tiến về cửa thành lớn chờ là được. Cô ta quay đầu nhìn về phía Minh Thù, khẽ khom người. Còn xin tôn chủ cũng cho ít phần mặt mũi. Minh Thù mỉm cười. Tự nhiên, Bạch Khuynh gật đầu, ánh mắt quay lại trên người Kỳ Ngự. Chủ thượng, cần phải về thần kính cung. Kỳ Ngự liếc cô ta một cái, bay thẳng xuống rơi đến trước mặt Minh Thù. Bạch Khuynh, 10 ngày sau ta sẽ dẫn hắn đến. Minh Thù cười cười lui về vạn kính sơn. Bạch Khuynh, Đan Tinh, Minh Thù kêu một tiếng, Đan Tinh bị điểm tên, thấy Minh Thù ra hiệu hắn đi qua liền đuổi gấp vào theo. Vạn kính sơn lần nữa biến mất trong tầm mắt mọi người. Bạch Khuynh đứng tại chỗ gần nửa phút, lúc này mới hóa thân thành Bạch Phượng phóng lên trời cao. Mang theo linh điểu biến mất ở chân trời, để lại một đám người không hiểu thấu. Bọn hắn không phải tìm đến vạn kính sơn sao? Vì sao lại xuất hiện một vạn kính chi chủ? Còn có Bạch Phượng trong truyền thuyết. Đan Tinh đi theo Minh Thù tiến vào vạn kính sơn. Tôn chủ, có gì dặn dò sao? Đan Tinh mặc dù biết đến nhiều hơn so với người khác, nhưng đây cũng là lần đầu hắn tiến vào vạn kính sơn, không khỏi chú ý cẩn thận. Đưa hắn về nghỉ trước. Minh Thù phân phó Tụ Hoan, giao Kỳ Ngự cho cô ấy. Cô vợ nhỏ, ngoan, về trước đi. Minh Thù trấn an hắn hai câu. Kỳ Ngự chừng Đan Tinh một chút, theo Tụ Hoan rời đi. Đàn Tình cúi đầu, Thở Mạnh cũng không dám. Chờ Kỳ Ngự rời đi, Minh Thù mới nói. Vạn Kính Chi Chủ xuất hiện, ngươi cao hứng không? Tôn Chủ sao lại hỏi như thế? Đàn Tình bị dọa đến run chân, mồ hôi lạnh vù vù bốc lên. Các ngươi chờ ta chết đi, lại sợ ta chết đi, Vạn Kính Chi Chủ không giống, hắn có thể giết ta, cho nên, ngươi cao hứng không? Tôn Chủ, Đàn Tình lần này là thật sự quỳ xuống. Hoàng thất Ly Dương trung thành với ngài, không dám có ý nghĩ này. Trung thành, Minh Thù cười khẽ, châm chọc lại Lương Bạc. Bất quá là không có biện pháp bắt ta, bị ép quyết định mà thôi, nói là trung thành, nhưng thật ra là giám thị đi. Tôn Chủ, nhiều năm như vậy, Hoàng thất Ly Dương đều được ngài chiếu cố, cho dù lúc đầu là bị ép, nhưng nhiều năm như vậy, Hoàng thất Ly Dương là thật tâm thật ý trung thành với ngài. Đàn Tình thấy Minh Thù không đáp, tiếp tục nói, năm đó nếu không phải ngài, cũng không có Hoàng thất Ly Dương của ngày hôm nay. Minh Thù tựa hồ không muốn dây dưa những thứ không có ý nghĩa này. Đứng lên đi, Đàn Tình thở phào, đa tạ Tôn Chủ. Hắn cẩn thận đứng lên, nheo mắt nhìn Minh Thù, cẩn thận đặt câu hỏi. Tôn Chủ, Vạn Kính Chi Chủ này tính xử lý như thế nào? Sẽ giết hắn sao? Minh Thù liếc nhìn hắn. Ta đã thành hôn cùng hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ giết hắn sao? Đàn Tình kinh ngạc không thôi. Tôn Chủ, ngài, đây không phải là kẻ địch của ngài sao? Minh Thù nhìn về phương hướng Đại Lục Huyền Tử. Trở về đi, 10 ngày sau tham gia lễ lớn của Thần Kính Cung. Tôn Chủ, Thần Kính Cung, không uy hiếp được ta. Minh Thù cười một tiếng, thanh âm trầm thấp. Các đời Vạn Kính Chi Chủ cuối cùng không phải đều chết hết sao, ngươi cảm thấy ta cần phải sợ hắn sao? Vâng, Đàn Tình hái hùng khiếp vía rời khỏi Vạn Kính Sơn. Sau khi hắn rời khỏi đây, trực tiếp mang người rời đi, những người kia muốn hỏi thăm đều hết cách, cuối cùng chỉ có thể tiến về thành chủ gần nhất. Quốc chủ, xảy ra chuyện gì? Đàn Tình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện lần này, cũng không biết là tốt hay xấu. Tôn chủ lại cùng Vạn Kính Chi Chủ ở cùng nhau. Cô không hận, quốc chủ, Đàn Tình lắc đầu, không muốn nhiều lời. Trở về đi. Kỳ Ngự ở trong phòng đi tới đi lui, vừa rồi con bạch điểu kia xoay quanh hắn, trong đầu hắn có một vài thứ không hiểu được. Kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, Minh Thù đạp lên ánh sáng tiến vào. Kỳ Ngự đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn cô vợ nhỏ nhà mình. Tia sáng có chút ảm đạm, nữ tử chậm rãi tiến đến. Phát ngốc cái gì, cô vợ nhỏ, Minh Thù ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, xem thường hỏi hắn. Làm sao vậy, nôn nóng bất an, tôi không làm Vạn Kính Chi Chủ gì đó có được không? Minh Thù nhấp một hớp trà. Vạn Kính Chi Chủ là thiên địa chọn, không phải vấn đề anh có muốn hay không. Kỳ Ngự đi đến bên cạnh Minh TH, muốn chạm vào cô lại không dám. Thế nhưng tôi không muốn làm Vạn Kính Chi Chủ này. Kỳ Ngự, đã chọn anh thì đó chính là anh, không được thay đổi. Minh Thù chủ động nắm chặt tay hắn. Thế nhưng em nói tôi là khắc tinh, lão tử chỉ muốn làm tiểu khả ái của cô, không muốn làm khắc tinh. Minh Thù có chút ngờ vực, anh không tiếp thu được ký ức truyền thừa sao? Kỳ Ngự hạ mắt. Cái gì Thần Kính Cung, Vạn Kính Chi Chủ có lai lịch cái gì, chỉ những thứ này. Lai lịch của Vạn Kính Chi Chủ cũng như Minh Thù nói. Chính là vì giải quyết một vài vấn đề mà người thường không thể giải quyết được. Thuận tiện là một chút thần côn, dự đoán sự phát triển của Vạn Kính Giới trong tương lai, đừng để Vạn Kính Giới sai lệch cái gì. Những thứ ngổn ngang này, nào có quan trọng bằng vợ hắn. Minh Thù nhắm mắt lại, chẳng lẽ là cuộc chiến U Thủy bị cắt đứt mất hậu di chứng khi Vạn Kính Chi Chủ xuất hiện. Minh Thù tằng hắng một cái. Dù sao trước Vạn Kính Chi Chủ này, anh không muốn làm cũng phải làm. CMN, lão tử đã làm sai điều gì? Lão tử đến cùng đã làm sai điều gì? 10 ngày sau, Kỳ Ngự dẫm lên bạch ngọc trải thành con đường, ánh mắt đảo qua bốn phía, tầng mây hình dạng không đồng nhất bay ở phía dưới, đỉnh đầu một mảnh xanh thẳm, xanh đến trong suốt. Nơi xa có cung điện rộng lớn như ẩn như hiện, con đường bạch ngọc kéo dài tới bốn phương tám hướng, mỗi một đầu cuối cùng đều kết nối ở trước cung điện. Ba chữ Thần Kính Cung cho dù cách thật xa cũng có thể thấy rõ. Ngoài diện có mấy người đang đứng, đứng đầu tiên chính là Bạch Huynh. Bái kiến chủ thượng, tôn chủ. Bạch Huynh chào đón, Minh Thù không có ý tứ đáp lời, Kỳ Ngự chỉ có thể gật đầu ra hiệu. Mời vào bên trong, Bạch Huynh cười cười, nhường ra một con đường cho bọn họ. Kỳ Ngự kéo tay áo Minh Thù, theo Bạch Huynh tiến vào cung điện. Trong đại điện trống trải, không xuất hiện người bên ngoài. Bạch Huynh có một vấn đề muốn hỏi chủ thượng cùng tôn chủ. Thanh âm của Bạch Huynh vang vọng trong đại điện. Minh Thù, ta có thể không trả lời. Bạch Huynh, vâng, nhưng Bạch Huynh vẫn muốn hỏi. Minh Thù nhẹ a một tiếng, không biết là đáp ứng hay là phản đối. Bạch Huynh coi như cô đáp ứng, nói, xin hỏi chủ thượng cùng tôn chủ là quan hệ như thế nào? Ánh mắt Minh Thù nhẹ chuyển, cánh môi màu hồng hé mở. Cô ấy là vợ ta, Kỳ Ngự đoạt trả lời trước. Nếu không trả lời trước, có khả năng cô liền nói bọn họ không có quan hệ gì. Chớ hoài nghi, loại cha nữ kéo quần lên liền không nhận người như cô có chuyện gì là không làm được. Trước đó còn nghĩ tới việc chia tay hắn. Quả thực chính là đang nằm mơ giữa ban ngày. Bạch Huynh cổ quái hỏi. Chủ thượng, ngài nói cái gì? Kỳ Ngự một mặt tự hào. Cô ấy là vợ ta, có vấn đề gì? Bạch Huynh, vấn đề lớn, chủ thượng, ngài. Bạch Huynh nhìn Minh Thù một chút, ngài sao có thể cùng với cô ấy? Trước đó cô ta cũng chỉ là cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường lắm. Trước khi Vạn Kính chi chủ sinh ra chính là một người bình thường, bọn họ đã quen biết trước đó, cô ta cũng không thể cưỡng ép mang người đi. Thế nhưng, ta không cùng cô ấy, chẳng lẽ cùng với ngươi? Kỳ Ngự trợn mắt chừng một cái. Bạch Huynh cảm thấy vị Vạn Kính chi chủ này giống như có chút lệch lạc. Cô ta nhìn Minh Thù bên cạnh cười đến gió xuân hiu hiu một chút, đáy lòng mơ hồ có chút bất an. Cô sẽ không làm gì với Vạn Kính chi chủ chứ? Chủ thượng thay quần áo trước đi. Bạch Huynh vẫy gọi, người đang chờ bốn phía lập tức tiến lên dẫn đường cho Kỳ Ngự. Kỳ Ngự nhìn Minh Thù, sau khi Minh Thù gật đầu, hắn mới theo người rời đi. Đại điển chỉ còn lại Minh Thù cùng Bạch Huynh. Minh Thù, Bạch Huynh gọi thẳng tên, Vạn Kính chi chủ sinh ra tại Vạn Kính Sơn của ngươi, là ta không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới a. Minh Thù cảm thán, tiểu yêu tinh khỏe mạnh đột nhiên biến thành Vạn Kính chi chủ. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Huynh hỏi, Vạn Kính chi chủ lần này khắp nơi đều lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ không nhớ nổi một chút chức trách nào của mình, còn đem cô. Minh Thù buồn cười, ta cái gì cũng không làm. Bạch Huynh chất vấn, vậy vì sao hắn lại như vậy? Mỗi một đời Vạn Kính chi chủ đều sẽ có ký ức truyền thừa, nhưng vị này hiện tại giống như không có. Minh Thù, trước khi hắn không phải Vạn Kính chi chủ, chúng ta đã có quan hệ, bây giờ hắn như vậy không phải rất bình thường sao? Minh Thù dừng một chút, trong con ngươi tràn ngập ý cười sâu sắc. Có phải là hắn không trở mặt thành thù cùng ta, ngươi rất thất vọng? Bạch Huynh hai tay chắp trước ngực, khẽ khom người. Bạch Huynh không có ý nghĩ này. Minh Thù liếc nhìn có ta, ngươi không có, hay là không dám? Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Huynh hiện lên một tia quái dị, thoáng qua liền biến mất. Những người các ngươi a. Minh Thù đi một vòng trong đại điện. Bạch Huynh, làm sao bây giờ? Vạn Kính chi chủ lại cùng vị ở Vạn Kính Sơn này có một chân. Cái này khiến cô ta phải làm sao? Bạch Huynh xoắn suýt đến không chịu được. Minh Thù, ngươi biết, ta đối với ngươi không có địch ý. Bạch Huynh nói một tiếng. Đúng vậy, xúi dục Vạn Kính chi chủ giết ta, xác thực không có địch ý. Minh Thù cười hết mắt nói. Bạch Huynh, đây cũng chỉ là chức trách, ở tại vị trí của ta, không có lựa chọn nào khác. Và hại, ta cũng không xúi dục Vạn Kính chi chủ giết ngươi. Nhiệm vụ của ta chỉ là dẫn đạo bọn hắn triệt để kế thừa Vạn Kính chi chủ, hết thảy ý niệm bọn hắn đều là thuận theo thiên đạo. Thuận theo thiên đạo, Minh Thù đột nhiên cười lên. Hay cho câu thuận theo thiên đạo. Bạch Huynh, Minh Thù thu lại nụ cười, trong giọng nói mang theo hàn ý. Thời điểm ta muốn chết, thiên đạo không cho ta chết, thời điểm ta không muốn chết liền muốn lộng chết ta, nào có chuyện dễ dàng như vậy, lần này ngược lại ta muốn xem, thiên ý còn có thể làm gì được ta. Bạch Huynh, nếu như ngươi có thể cùng Vạn Kính chi chủ chung sống hòa bình, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Nụ cười của Minh Thù lại trở về trên mặt, cho nên ta dẫn hắn đến Thần Kính Cung là muốn để hắn kế thừa Vạn Kính chi chủ, ta muốn nhìn xem, lần này là thiên đạo thắng hay là ta thắng. Dường như ngươi rất nắm chắc. Bình thường thôi. Bạch Huynh cúi đầu cùng Minh Thù cáo lui. Minh Thù một mình đứng trong đại điện, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến ngoài điện có âm thanh truyền đến, có người tiến vào, cô mới hoàn hồn. Nhóm người đầu tiên tiến vào chính là đám người trước kia ở bên ngoài Vạn Kính Sơn. Minh Thù nhìn bọn hắn một chút, nhấc chân đi lên cao tỏa, trực tiếp ngồi ở vị trí đầu tiên. Người của Thần Kính Cung không dám nói cô, chỉ là an bài vị trí cho những người còn lại. Làm cho ta chút gì ăn? Vâng, tôn chủ. Người tới càng ngày càng nhiều, Minh Thù ngồi ở phía trên, tự nhiên sẽ bị dò xét, bất quá cũng không ai dám gây chuyện. Thần Kính Cung hoàn cảnh lạ lẫm, bọn hắn đều sẽ quan sát trước. Đây chính là Thần Kính Cung, người còn nhớ rõ mình làm sao tới nơi này không? Không nhớ rõ, đi theo người dẫn đường kia, đột nhiên liền đứng ở bên ngoài. Truyền tống trận sao? Hẳn là vậy, nhưng cùng truyền tống trận hình như lại không giống nhau lắm. Nữ nhân ở Vạn Kính Sơn kia cũng ở đây, các ngươi nói Vạn Kính chi chủ đến cùng là cái gì, gần đây được truyền đi khắp nơi. Tiếng bàn luận xôn xao lan tràn trong đại điện, đại lục Đông Nguyên bên kia đến chính là trưởng lão Long Chính Hải của Long Gia. Hoàng thất Liệt Dương Quốc chỉ phái một người không đáng chú ý tới. Đại lục Sùng Thiên cùng đại lục Đông Nguyên liên thủ tiến đánh đại lục Huyền Tử. Cuối cùng đại lục Huyền Tử lại giết các nhân vật chủ yếu của Hoàng thất Liệt Dương Quốc, hiện tại Hoàng thất Liệt Dương Quốc phải cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, cũng không dám nể nhót. Đàn Tinh tự mình đến, trở ngại nhiều người như vậy cũng không tiến lên chào hỏi Minh Thù. Đại điện trống trải, dần dần bị đám người chiếm cứ. Tới sớm còn có vị trí để ngồi, tới muộn chỉ có thể đứng ở phía sau. Bạch Huynh một thân áo trắng mang theo các thị nữ từ trong điện đi ra, đối với Minh Thù ngồi trên vị trí cao nhất, ánh mắt chỉ hơi ngừng lại một chút. Là Bạch Phượng, thật xinh đẹp, trước đó cách xa, đều không nhìn thấy rõ. Đây chính là Bạch Phượng, không có chuyện lớn xảy ra sẽ không hiện thế, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng lộ ra vẻ mặt bị ổi như thế. Ai bị ổi, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Dám nói đáy lòng ngươi không có tâm tư. Ngươi, Bạch Huynh đi đến vị trí chính giữa, chư vị hữu lễ, có lẽ là thanh âm của Bạch Huynh mang theo lực lượng thần kỳ, khiến cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bạch Huynh đảo mắt qua bốn phía, hôm nay mời chư vị tới thần điện là để chư vị nhận biết Vạn Kính Chi Chủ tân nhiệm, thuận tiện biết một vài chuyện. Vạn Kính Chi Chủ là cái gì? Dựa vào cái gì muốn chúng ta quen biết? Phía dưới có người hô, đây đều là chim đầu đàn, người biết chân chính lúc này sẽ không lên tiếng. Bạch Huynh, gần đây hẳn là mọi người đều nghe thấy rất nhiều tin đồn. Cũng không phải chỉ là truyền rằng Vạn Kính Chi Chủ vô cùng kỳ diệu, nếu không phải cô nương là Bạch Phượng nhất tộc, ngày hôm nay chúng ta mới sẽ không tới đây. Đúng vậy, chúng ta đều là cho cô nương mặt mũi chứ không phải vì vị Vạn Kính Chi Chủ gì kia. Đang êm đẹp lại toát ra một vị Vạn Kính Chi Chủ, cái này để người ta làm sao tiếp nhận. Bạch Huynh đợi mọi người tranh luận xong mới lên tiếng nói. Chư vị thảo luận xong rồi, có thể nghe ta nói hay chưa? Mọi người đối mặt vài lần, tự mình an tĩnh lại. Sau khi cuộc chiến U Thủy mở ra ở Tháp Thiên Khải, mọi người hẳn là đều đã nghe thấy, chỗ này ta liền không nói. Cuộc chiến U Thủy dẫn đến đại lục phân chia thành ba phần thiên hạ, trong lúc đó chiến loạn không ngừng, thời gian kéo dài ngàn năm, kết quả liền dẫn đến toàn bộ lịch sử đại lục xuất hiện đứt đoạn. Vạn Kính Chi Chủ vẫn luôn tồn tại trước cuộc chiến U Thủy. Sau cuộc chiến U Thủy, các ngươi không biết được chỉ là bởi vì Vạn Kính Chi Chủ không còn xuất hiện, Thần Kính Cung ở vào trạng thái quan bế, bởi vậy mọi người đều không biết được. Thanh âm của Bạch Huynh không nhanh không chậm, nghe rất êm tai. Vạn Kính Chi Chủ là thiên đạo chọn, hắn có được lực lượng cường đại nhất, là sứ giả của thiên đạo, mọi người cũng không nên lo lắng, Vạn Kính Chi Chủ dù lợi hại lại không thể nhúng tay vào chuyện phàm tục, chức trách của hắn là bảo vệ Vạn Kính giới. Bạch Huynh đem chuyện Vạn Kính Chi Chủ được sinh ra như thế nào, chức trách của Vạn Kính Chi Chủ, từng cái đều giải thích rõ ràng. Những chuyện này trước đây thật lâu đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, cũng không phải là bí mật gì. Chờ Bạch Huynh nói xong, mọi người còn có chút không bình tĩnh nổi. Cho nên Vạn Kính Chi Chủ này kỳ thực chính là một linh vật rất lợi hại. Có vấn đề liền tìm Vạn Kính Chi Chủ, mời Vạn Kính Chi Chủ. Thanh âm của Bạch Huynh có chút nâng cao, trong điện đột nhiên vang lên tiếng nhạc, kia là tiếng nhạc đám người chưa từng nghe qua, rõ ràng nghe qua vô cùng ôn hòa lại mang theo một cỗ áp bách làm cho người ta không dám khinh miệt. Người không đủ thực lực, lúc này đầu đã đầy mồ hôi. Linh vật, ngự từ giữa điện đi ra, trên người hắn đổi một thân hoàn toàn trắng muốt, tóc đen búi cao, bước chân mang theo gió, tiên khí phiêu giật. Minh Thù chống cằm nhìn hắn, Kỳ Ngự đang bưng lấy mặt nghiêm túc lập tức nhìn Minh Thù nở nụ cười. Trong nháy mắt kia giống như có thể nhìn thấy xuân về hoa nở, nghe thấy âm thanh tâm hoa nở rộ. Thị nữ bên cạnh tiến lên nhắc nhở hắn chú ý, Kỳ Ngự bất đắc dĩ thu liễm nụ cười lại. Nhìn thấy cô vợ nhỏ cũng không cho cười, là ai thiết lập nhân vật này? Minh Thù cho Kỳ Ngự một nụ cười trấn an, ngón tay điểm nhẹ trên mặt. Hắn giống như vẫn chưa đạt được ký ức truyền thừa của Vạn Kính Chi Chủ. Nơi Kỳ Ngự vừa xuất hiện bị tiếng nhạc áp chế, đám người càng cảm thấy khó chịu. Bạch Huynh nhẹ giọng nhắc nhở bọn hắn hành lễ, đàn tình nhìn Minh Thù một chút, mang người đi qua quỳ xuống trước, cái quỳ này làm áp lực trên người giảm đi không ít. Đàn tình thân là quốc chủ Ly Dương Quốc, hắn đều đã quỳ, một số người tự nhiên sẽ bắt trước, theo càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, đám người cũng biết, chỉ có quỳ xuống thì lực lượng áp chế bọn hắn mới có thể biến mất. Đương nhiên cũng có người chịu đựng, Bạch Huynh chỉ là nhìn xem, cũng không lên tiếng. Cuối cùng những người kia chịu không nổi, bị ép quỳ xuống. Đây là lực lượng bọn hắn không có cách nào chống lại. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn chỉ là dự định đến xem Vạn Kính Chi Chủ này là cái gì. Như vậy giờ phút này, bọn hắn đã không có bất luận lòng khinh miệt gì. Hy Việt chưa bị nhớ kỹ, dù Vạn Kính Chi Chủ không cần các ngươi trung thành, nhưng các ngươi nhất định phải tôn trọng Vạn Kính Chi Chủ. Chúng ta nhớ kỹ, Bạch Huynh đưa tay, lực lượng vô hình nâng bọn hắn lên, quay người đem lông vũ màu trắng hai tay giao cho Kỳ Ngự. Mời chủ thượng ban phúc, Kỳ Ngự, vừa rồi Bạch Huynh đã ở phía sau dạy hắn, trong đầu cũng có ký ức truyền thừa. Kỳ Ngự dựa theo ký ức kết ấn, lông vũ màu trắng trôi nổi giữa không trung, một phân thành hai, lại nối tiếp phân ra, cuối cùng vòng thành một vòng tròn xoay quanh Kỳ Ngự. Ngón tay Kỳ Ngự khẽ nhúc nhích, lông vũ màu trắng bay về phía Minh Thù, xoay xung quanh cô. Bạch Huynh, để ngươi ban phúc, ngươi lại ban phúc cho cô. Cô cần sao? Bạch Huynh quét mắt một vòng đám người, nhanh chóng nhắc nhở. Chủ thượng, không phải tôn chủ. Vì cái gì? Kỳ Ngự hỏi lại, vợ ta không phải là người sao? Các ngươi kỳ thị, Bạch Huynh, vợ ngươi không cần a. Đừng làm rộn, Minh Thù lên tiếng, Kỳ Ngự lúc này mới ủy khuất phất tay, lông vũ bay trên không trung, hình thành một trận pháp ở đỉnh đầu mọi người. Tình mang rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ nhàng, một vài người tu vi thấp lúc này cũng cảm giác được bình cảnh buông lỏng, có dấu hiệu thăng cấp. Đây là lực lượng của thiên đạo, chư vị lĩnh hội thật tốt sẽ có lợi. Thanh âm êm tai của Bạch Huynh lại vang lên, xin hỏi, sau này sẽ còn như vậy không? Người này hỏi, hiển nhiên cũng là đám người muốn hỏi. Bạch Huynh lắc đầu, đây là lực lượng sau khi Vạn Kính Chi Chủ sinh ra còn sót lại, bởi vậy dạ ban phúc này chỉ có một lần, vận khí của các ngươi rất tốt.

thả em ra. Cô vợ nhỏ, thanh âm kỳ ngự mang theo một chút khác thường, ôm cô không chịu buông tay. Không được, Minh Thù lấy tay hắn xuống, chững chạc đàng hoàng giáo huấn. Thân thể của anh bây giờ còn kém hơn so với thời điểm lúc ban đầu tiến vào. Kỳ ngự, nói hưu nói vượn, thiên tài như hắn có gì là không được. Minh Thù kéo tay hắn đang quấn lấy mình xuống, đem người nhét vào trong chăn. Ai cho anh tự mình quyết định? Kỳ ngự quay đầu ra. Anh không muốn có bất kỳ tai họa ngầm nào tồn tại giữa chúng ta. Minh Thù hơi ngừng lại, một lát sau vén chăn trèo lên, rút vào trong ngực Kỳ ngự. Cô vợ nhỏ, Minh Thù ôm hắn. Kỳ ngự, không có việc gì. Kỳ ngự cũng không truy vấn, ôm thật chặt người trong ngực mình. Mặc kệ trước kia phát sinh chuyện gì, đều là chuyện của quá khứ, sau này anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em, chỉ cần em quay đầu đều sẽ nhìn thấy anh. Ngày thứ hai Bạch Khuynh liền tìm tới cửa, Kỳ ngự ngăn Minh Thù lại, tự mình đi nói chuyện cùng Bạch Khuynh. Vạn kính chi chủ còn chưa làm được mấy ngày, đột nhiên liền không còn. Cái này khiến Bạch Khuynh gọi là một lòng khó chịu, nhưng kết cục đã định, coi như Bạch Khuynh bất đắc dĩ bao nhiêu cũng không thể để thiên đạo làm một lần nữa. Đây đại khái chính là vạn kính chi chủ có một nhiệm kỳ ngắn nhất. Mà lúc này Kỳ ngự đang ngồi thiền ở trong sân. Cô vợ nhỏ anh còn phải ngồi bao lâu? Minh Thù rời cái ghế dựa, nằm ở phía trên, lung la lung lay ăn hoa quả. Mới chưa được nửa canh giờ, ồn ào cái gì, tiếp tục. Kỳ ngự, người ngồi cũng không phải ngươi. Ngươi ngược lại là dễ dàng. Lão tử sắp mệt chết. Dạng kiến thức cơ bản như ngồi thiền này, Kỳ ngự cảm thấy cô hoàn toàn là đang chỉnh mình. Cái gì hiện tại thân thể hắn yếu, hoàn toàn chính là một đêm trở lại trước khi giải phóng, cần phải rèn luyện. Đánh giám, hắn cảm thấy thân thể của mình vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề. Trừ việc đó ra, mỗi ngày hắn còn phải đến linh trì ngâm nước, ngâm xong rồi tu luyện. Suốt cả ngày cứ trôi qua như vậy, ngươi để ta ra ngoài. Không được, con sen để ngươi ngâm một canh giờ. Thú nhỏ ngồi xổm trước mặt Kỳ ngự, không cho phép hắn ra ngoài. Ta mắc tiểu, thú nhỏ chỉ tấm bình phong phía sau. Kỳ ngự nhấc chân liền xông ra ngoài, thú nhỏ lập tức ngăn hắn lại, một người một thú trong phòng làm ầm ĩ. Kỳ ngự chờ cái thời cơ, một bước phóng qua thú nhỏ, một giây sau liền đụng vào trong ngực một người. Quậy cái gì? Kỳ ngự cười hắc hắc một tiếng. Cô vợ nhỏ, anh nhớ em. Minh Thù kéo lấy hắn đi về phía linh trì. Ai cho anh lên, xuống dưới? Tự anh xuống. Kỳ ngự ôm lấy tay Minh Thù. Đừng ném anh, thú nhỏ ở bên cạnh lẩm bẩm. Đáng đời. Kỳ ngự nhìn về phía thú nhỏ thè lưỡi, lắc lắc thân thể nhỏ, xoay người lại, đem cái mông nhắm vào Kỳ ngự, đắc ý xoay đến mấy lần. Ha ha ha, người thú quái dị hai chân không có lông. Kỳ ngự nghiến răng nghiến lợi. Thừa dịp Minh Thù cũng đang nhìn thú nhỏ liền ôm chặt lấy eo Minh Thù, ngã về phía sau. Suff, nước vẩy ra phía trên làm thú nhỏ ướt lạnh đến thấu tim. Thú nhỏ, hỗn đản, cầm thú. Thú nhỏ run run sù lông, hừ lạnh một tiếng, lăn ra khỏi phòng, nhìn thấy hai tên này liền cay con mắt. Kỳ ngự ôm Minh Thù không buông tay. Cô vợ nhỏ theo anh đi mà. Không muốn, thẳng nam thù không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, cũng tùy tiện tránh khỏi hắn đi lên. Kỳ ngự nắm lấy vạt áo Minh Thù, lần nữa kéo cô xuống. Hắn ép cô dán vào mép hồ, trực tiếp ngăn chặn lại miệng của cô. Theo giúp anh, không, theo giúp anh, được, buông em ra. Kỳ ngự hài lòng lôi kéo Minh Thù ngồi xuống. Không được phép đi. Minh Thù gật đầu, Kỳ ngự ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, một giây sau lại mở ra, sau đó lại nhắm mắt lại. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc này Kỳ ngự mới tiến vào trạng thái tu luyện. Minh Thù rón rén đi lên, mắt thấy là sắp rời khỏi linh trì, mắt cá chân đột nhiên bị người ta níu lại. Cô vợ nhỏ, là sao lại nói không giữ lời? Minh Thù, mẹ nó, cuối cùng Minh Thù chỉ có thể ngồi ở bên cạnh trông coi hắn. Kỳ ngự làm cái gì cũng đều thích dán vào cô, tiểu yêu tinh nhà mình, trừ sùng ái còn có thể làm sao? Sau khi Kỳ ngự ngâm linh trì xong, Minh Thù đi lên trước, sau đó mới vươn tay về phía hắn. Đáy mắt người đối diện hiện lên một tia giảo hoạt, đưa tay cho Minh Thù, trong nháy mắt bị kéo lên lập tức đẩy Minh Thù ngã nhào trên mặt đất. Kỳ ngự ôm eo Minh Thù, bàn tay nóng rực lần theo phía trên. Cô vợ nhỏ, anh cảm thấy thân thể anh rất khá. Anh giúp em thay quần áo à? Kỳ ngự, hừm, ở đây, anh đứng dậy cho em. Không muốn, anh, trong phòng sương mù phiêu giật, đem thân ảnh của hai người nổi bật lại mông lung. Chính văn hoàn, ánh nắng xuyên thấu xuống vực sâu, chiếu vào trên phiến lá không biết tên, lá cây kia vừa rộng lại vừa lớn, giống như cánh buồm nhỏ dính đầy hạt sương óng ánh. Trên lá cây có một tiểu cô nương đang nằm, tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, hạt sương từ trên phiến lá trượt xuống nhỏ lên mi tâm tiểu cô nương, theo khuôn mặt xinh đẹp của cô trượt xuống. Tiểu cô nương bộ dáng 12-13 tuổi, dù còn chưa nảy nở nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo tinh xảo, trong nét ngây thơ mang theo vài phần cao quý. Hạt sương lạnh buốt, tiểu cô nương bị sự lạnh lẽo quấy nhiễu. Mơ màng tỉnh lại. Trong nháy mắt cô mở mắt, đáy mắt bi thương xen lẫn sự tuyệt vọng, giống như toàn bộ thế giới đều là màu của tăm tối. Khụ khụ khụ, tiểu cô nương ho khan đứng dậy, Cô chậm chạp ngửa đầu, đỉnh đầu có ánh nắng chiếu xuống, trong ánh mắt bi thương lộ ra sự mờ mịt. Cô bị ném ở đây. Bao lâu? Cô không nhớ rõ, ngay từ đầu cô còn có thể nhớ, nhưng sau đó trí nhớ rối loạn, liền không nhớ rõ. Mỗi ngày lúc sáng sớm đều có thể nhìn thấy ánh nắng, tiểu cô nương đứng lên đi đến bên dưới ánh nắng, như vậy mới có thể làm cho cô cảm giác được một chút nhiệt độ. Cô tham lam hy vọng ánh nắng có thể chiếu lâu một chút. Cô sợ hãi sau khi không có ánh nắng sẽ lâm vào trong bóng tối vô biên vô tận. Đáng tiếc ánh nắng cũng không theo tâm ý cô mà dừng lại, rất nhanh liền biến mất trên vực sâu. Cô chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ của bầu trời. Ta tên Minh Thù, ta muốn rời khỏi nơi này. Tiểu cô nương lặp lại câu nói này, giống như sợ mình sẽ quên, cũng giống như luyện tập nói chuyện, sợ không ai nói chuyện với cô, sau này cô sẽ quên cách nói. Vạn kính nguyên an 6 năm, hoàng thất ly dương của đại lục huyền tử mừng trường công chúa lúc ra đời trời sinh dị tượng, hiện ra cát thủy. Quốc chủ mừng rõ, tự mình ban tên Minh Thù. Ngày đầy tháng, lại phong hào Thù Dương. Dựa theo tục lệ cũ của hoàng thất, công chúa cần phải tròn 15 tuổi mới có thể phong hào. Mà vị trưởng công chúa này vẻn vẹn đầy tháng liền được phong hào, lại phong hào mang theo quốc hiệu, có thể thấy được quốc chủ đối với vị này cô cùng coi trọng cùng sùng ái. Trong cung từ trên xuống dưới đối với vị trưởng công chúa này là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, không người nào dám lơ là. Mà vị trưởng công chúa này cũng cực kỳ thông minh, thiên phú hơn người, tuổi còn nhỏ liền có trình độ tối cao mà người thường không làm được. Vạn kính nguyên an 9 năm, trưởng công chúa Thù Dương 3 tuần tuổi. Công chúa điện hạ, ngài ở đâu a? Từng cung nhân chạy loạn la lên, sắc mặt lo lắng. Là mất công chúa của quốc chủ rồi, bọn họ có mấy cái đầu cũng không chém đủ. Công chúa điện hạ, ngài đừng làm rộn, mau ra đây. Công chúa điện hạ, ngài làm sao lại leo lên cây? Cung nhân đứng dưới tán cây, lo lắng nói. Ngài mau xuống đây, ngài đừng để bị rớt. Tiểu cô nương trắng trẻo đáng yêu dựa vào thân cây, nhìn về phía cung nhân thè lưỡi, tay chân lanh lẹ trèo lên trên, lá cây đem thân hình của cô che chắn lại. Công chúa điện hạ. Cung nhân gấp đến không chịu được. Ngài cẩn thận a, người đâu, có ai không? Nhóm cung nhân tụ tập dưới tán cây, trên tán cây thỉnh thoảng có âm thanh sàn sạt, nhưng bọn họ chính là không nhìn thấy người. Tất cả mọi người nghiêm trọng chờ đợi, sợ người trên cây đột nhiên đến rơi xuống. Sạt sạt sạt, lá cây bị đẩy ra, tiểu cô nương đột nhiên nhảy xuống, cung nhân phía dùng linh lực dệt thành một tấm lưới. Tiểu cô nương nhảy xuống, lộn một vòng trên không trung, vững vàng rơi xuống mặt đất. Thân thể nhỏ lung la lung lay. Nhóm công nhân ba chân bốn cẳng súng lại chạy qua. Công chúa điện hạ, ngài dọa chết chúng ta. Tiểu công chúa kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Tân Ngọc ca ca nói, chút chuyện nhỏ này như leo cây này không làm khó được ta. Thế tử lại dậy loạn công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, yến hội sắp bắt đầu, chúng ta đi thay quần áo trước có được hay không? Công nhân dụ dỗ tiểu công chúa. Tân Ngọc ca ca, ôi, công chúa điện hạ, ngài đừng có lại nói thế tử, bị quốc chủ nghe thấy, ngài sẽ bị phạt. Tân Ngọc ca ca, suỵt suỵt suỵt. Cung nhân mặt mũi tràn đầy gấp gáp, thế tử cả ngày mang theo ngài đi làm loạn, quốc chủ rất tức giận, ngài đây không phải là liên lụy đến thế tử sao? Hừ, cung nhân thấy tiểu công chúa nhanh chân chạy liền đau đầu đuổi theo. Thật vất vả mới đưa tiểu công chúa đến yến hội, bọn họ cuối cùng cũng được thở phào. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của tiểu công chúa, quốc chủ mở tiệc chiêu đãi bách quan, một công chúa có thể có đãi ngộ như vậy, đây chính là trước nay chưa từng có. Tân Ngọc ca ca, tiểu công chúa đi vào liền bổ nhào về phía một nam đồng bên kia. Nam đồng ước chừng 6-7 tuổi, ngồi ở gần vị trí phía trước, đột nhiên bị tiểu công chúa nhào vào, nam đồng cũng không ổn định, hai người trực tiếp ngã xuống đất, té thành một cục. Tràng diện lập tức bộc phát ra một trận tiếng cười, nam đồng có chút tức giận, Thù Thù, muội nặng quá. Tiểu công chúa nằm trên người nam đồng, nói bậy, phụ hoàng nói ta rất nhẹ. Nam đồng, muội nhẹ chỗ nào, đè chết ta rồi, mau dậy đi. Tiểu công chúa lại đè xuống, đè chết huynh, nam đồng, muội mau dậy, công chúa nhỏ, ta không. Phu nhân bên cạnh đem hai người làm ầm ĩ kéo lên. Hai người các con thật sự là, Tân Ngọc, hôm nay là sinh nhật của công chúa điện hạ, không cho con làm ẩu, ngồi đàng hoàng cho ta. Tân Ngọc ồ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu công chúa trực tiếp ngồi bên cạnh hắn, lại bị cung nhân cưỡng ép kéo ra, đưa đến phía trên. Trên cao tọa, quốc chủ cùng hoàng hậu ngồi ngang hàng, tiểu công chúa bị phóng vào trong ngực hoàng hậu. Mẫu hậu, công chúa nhỏ giòn tan kêu một tiếng. Hoàng hậu mỉm cười bóp cái mũi nhỏ của cô, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Đào khí, yến hội rất nhàm chán, tiểu công chúa là một người không chịu ngồi yên, ở trên long ỷ bò qua bò lại, sở đông sở tây, quốc chủ cùng hoàng hậu đều không có ý tư mắng cô. Đây chính là đãi ngộ của công chúa điện hạ, tiểu công chúa thừa dịp đại thần cùng quốc chủ hoàng hậu nói chuyện, trượt đến bên cạnh Tân Ngọc phía dưới, cô nằm dạp trên mặt đất, kéo lấy tay áo Tân Ngọc, lặng lẽ nói. Tân Ngọc ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi có được không? Tân Ngọc như trộm nhìn hai bên một chút, hạ giọng. Không được, ngày hôm nay là sinh nhật của muội. Thế nhưng thật là nhàm chán, bọn họ nói chuyện cũng nghe không hiểu à. Chúng ta liền đi ra ngoài chơi một lát, chỉ một lát. Bánh bao nhỏ dựng thẳng một ngón tay, trong con ngươi đen bóng tràn đầy khẩn cầu. Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca. Chỉ một lát thôi, tiểu công chúa điên cuồng gật đầu. Tân Ngọc dựng thẳng ngón tay lên đặt trên môi, ra hiệu cô yên tĩnh. Hắn nhìn hai bên một chút, thấy lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên cao tọa, lôi kéo bánh bao nhỏ chuồn ra khỏi đám người. Hai người một đường chạy khỏi cung điện. Tân Ngọc ca ca, huynh dẫn ta bay đi. Tiểu công chúa bắt lấy Tân Ngọc, ta muốn lên trời ngắm sao. Tân Ngọc có chút khó khăn, ta, đối đầu với ánh mắt chờ mong lại sùng bái của tiểu công chúa, Tân Ngọc khẽ cắn môi. Vậy được rồi, bất quá lát nữa muội không được lộn xộn, bằng không thì ngã xuống ta nhất định sẽ chết. Được được, không động, ta không động. Tiểu công chúa điên cuồng gật đầu, biểu thị mình nhất định ngoan ngoãn. Quỳ xuống cho ta, đã nói với người bao nhiêu lần, không được phép mang theo công chúa điện hạ đi làm ẩu, lần này may là có ám vệ nên không xảy ra việc gì, lần sau thì sao? Ỷ vào mình có chút bản lãnh, cánh đã cứng rồi đúng không? Một chút tu vi này của ngươi thì tính là gì? Tính là gì ngươi nói xem. Tần Ngọc cúi đầu, không dám lên tiếng. Ngươi thật sự là làm tức chết ta rồi. Hoàng thất nhiều thế tử dòng thứ như vậy, vì sao quốc chủ lại thích ngươi? Còn không phải là bởi vì công chúa điện hạ thích ngươi, ngươi không khuyên bảo công chúa điện hạ thật tốt, còn mang theo ngài ấy đi làm ẩu. Nếu công chúa điện hạ thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như ta là cha ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Tần Ngọc quỳ gối trước linh bài tổ tông, thân thể thẳng tắp, bên tai là âm thanh nam nhân đang răn dạy hắn. Trước đó mang theo tiểu công chúa bay trên trời, rơi xuống đất được ám vệ cứu, việc này không gạt được. Người răn dạy hắn chắp tay rời đi, nghe thấy âm thanh cửa đóng lại, thân thể Tân Ngọc bỗng nhiên trượt xuống. Hắn nhìn về phía cửa một chút, thở dài. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ngẩn người nhìn qua linh bài tổ tông. Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc quay đầu, nhìn thấy một người ở cửa sổ bên kia. Hắn đứng dậy chạy tới, đẩy mở cửa sổ ra, tiểu công chúa kéo lấy cửa sổ. Tội nghiệp nhìn hắn. Sao muội lại tới đây? Hốc mắt tiểu công chúa có nước mắt đảo quanh. Tân Ngọc ca ca, thật xin lỗi. Tân Ngọc lập tức mềm lòng. Muội đừng khóc, vào đây trước, đừng để người khác nhìn thấy. Tiểu công chúa lập tức bò vào trong, Tân Ngọc đỡ lấy cô, đóng cửa sổ lại. Tân Ngọc ca ca, huynh có bị đánh hay không? Không có, vậy vương thúc mắng huynh sao? Thật xin lỗi, muội đừng khóc. Tân Ngọc kéo ống tay áo lau nước mắt trên mặt cô, ngữ khí kiên định nói. Sau này ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Sẽ không để muội rơi xuống nữa. Ta cũng sẽ cố gắng. Tiểu công chúa nắm chặt hai tay. Vạn kính nguyên an 13 năm. Băng tuyết ngưng kết thành một mảng trên mặt hồ. Tiểu cô nương dẫm lên mặt băng bay lượn. Xung quanh người cô có một cỗ băng tuyết quanh quẩn, giống như rồng lại giống như phượng. Thù thù. Tiểu cô nương quay đầu, hoảng hốt kết ấn trong tay. Băng tuyết trên không trung bá bá bá rơi xuống, đập vào mặt tiểu cô nương. Ha ha ha ha ha ha ha. Thiếu niên trên bờ ôm bụng cười to. Tiểu cô nương đứng trên mặt băng, đưa tay vuốt mặt một cái. Cô đột nhiên đưa tay kết ấn, băng tuyết ngưng kết thành trường long bay về phía bờ. Thiếu niên sững sờ, chợt phất tay, đằng sau có một con phượng hoàng tuyết bay ra, trực tiếp nghênh đón trường long. Hai bên đều sử dụng hết lực đụng vào, lực lượng của phượng hoàng rõ ràng mạnh hơn một chút, đem trường long bức lui, long đầu rạn nứt mở ra. Phanh, rầm rầm, trường long vỡ nát trên không trung, lần nữa đập đầy tuyết vào mặt tiểu cô nương. Tiểu cô nương tức giận đến dậm chân, vọt lên bờ, nắm lấy thiếu niên đánh một trận. Thù thù. Muội đừng có không nói đạo lý chứ. Thiếu niên một bên tránh một bên ồn ào. Đều tại huynh, trách ta, đừng đánh nữa, lần sau để cho muội thắng được chưa? Ai cần huynh nhường, ta khẳng định lợi hại hơn so với huynh. Ở một bên khác, hoàng hậu cùng mẫu thân của Tân Ngọc Tấn Vương Phi đang đứng cùng một chỗ. Hai đứa bé này, thật sự là... Tấn Vương Phi lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy sự cưng chiều. Tân Ngọc thiên phú không tồi, sau này nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Hoàng hậu ngữ khí ôn hòa. Tân Ngọc so với công chúa Điện Hạ thật sự kém xa. Tấn Vương Phi nói, công chúa Điện Hạ bây giờ bất quá chỉ mới 7 tuổi đã có thể làm được như vậy, Tân Ngọc thế nhưng là hơn công chúa Điện Hạ đến mấy tuổi lận. Nữ nhi của mình được khen, trên mặt hoàng hậu lộ ra mấy phần vui mừng lại có chút lo lắng. Cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu, ta chỉ muốn nó được bình an lớn lên. Công chúa Điện Hạ bảo hộ đại lục, phúc phận lâu dài, ngài đừng quá lo lắng. Vạn kính nguyên an 14 năm, đầu mùa xuân. Đại lục huyền tử đột nhiên bắt đầu lưu truyền lời đồn yêu vật xuất thế, lời đồn này diễn ra đến mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu lo lắng hỏi thăm quốc chủ. Gần đây quận Lan Khê bên kia có nhiều người tử vong, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quốc chủ nói, là yêu ma quấy phá. Căn cứ theo tin tức, không ai nhìn thấy là cái gì, ta đã phái người đi xem một chút, nếu chỉ là yêu ma quấy phá, vậy cũng dễ dàng giải quyết. Đã rất nhiều năm không có yêu ma xuất hiện. Đúng vậy, quốc chủ hít mắt lại, từ sau khi thù thù sinh ra. Hoàng hậu cùng quốc chủ liếc nhau, vào năm ấy, tất cả vận xui tựa hồ đều biến mất, chỉ có công chúa điện hạ mang đến may mắn. Đừng nghĩ lung tung, hoàng hậu lo lắng gật đầu, không biết vì cái gì, theo bước cô lớn lên, càng ngày bà ấy càng thấy bất an. Chuyện của quận Lan Khê cuối cùng cũng được báo lên, là có yêu ma quấy phá. Quốc chủ phái người tiến về quận Lan Khê tiêu diệt yêu ma. Tần Ngọc làm thế tử cũng phải đi cùng, mở mang tầm mắt cũng như tăng thực lực lên. Nhưng Tần Ngọc không nghĩ tới, tiểu công chúa sẽ trốn trong xe ngựa của hắn. Xe ngựa đã rời khỏi hoàng thành, tiểu công chúa tội nghiệp nhìn hắn. Chuyện này rất nguy hiểm, thế nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua yêu ma, ta muốn đi xem một chút. Ta bắt về cho muội xem có được hay không? Tần Ngọc dỗ dành cô, muội về trước đi, bằng không thì quốc chủ cùng hoàng hậu sẽ lo lắng cho muội. Bình thường ở trong hoàng thành, cô quấn lấy mình đi quậy phá coi như xong. Cái này là rời khỏi hoàng thành đi tiêu diệt yêu ma, hắn nào dám mang cô theo. Ta mặc kệ, ta muốn đi. Tần Ngọc cũng không có cách nào, trước tiên làm bộ đáp ứng, sau đó nhanh chóng cho người trở về đưa tin, đội ngũ cũng chậm lại, đợi hoàng thành bên kia phái người tới đón cô. Nhưng hoàng thành bên kia cũng không cho người tới đón cô, ngược lại là đưa mấy ám vệ tới. Ý là để công chúa điện hạ cùng đồng hành, nghe ý tứ của quốc chủ là muốn để công chúa điện hạ bắt đầu tự mình đảm đương một phía. Thủ thủ còn nhỏ như thế, Tần Ngọc nói cùng người truyền lời. Xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Thế tử, bây giờ quốc chủ không có người con nào khác, công chúa điện hạ đã 8 tuổi, ngài ấy nên bắt đầu độc lập. Thế tử không cần phải lo lắng, người quốc chủ phái tới đều là cao thủ hàng đầu, sẽ không để cho công chúa điện hạ xảy ra chuyện gì. Trước kia đến cùng là ai thấy cô đi đường ngã đều đau lòng hơn nửa ngày a? Là hắn sao? Cứ như vậy, tiểu công chúa đi theo đội ngũ tiến về quận Lan Khê. Huyền tử đại lục ba châu 10 quận, quận Lan Khê linh khí dồi dào, là một nơi vô cùng tốt để tu luyện. Nơi này sinh sản nhiều linh thạch cùng các loại kỳ hoa dị thảo, người ra ngoài càng là xinh đẹp tuấn tú. Tần Ngọc ca ca, thật xinh đẹp. Tiểu công chúa ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn qua cảnh sắc bên ngoài, hùng hăng túm lấy Tần Ngọc. Tần Ngọc bị ép cùng cô ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tần Ngọc nói, không giống hoàng thành, tiểu công chúa chỉ vào bên ngoài. Tần Ngọc ca ca, huynh nhìn cái kia, còn có cái kia, ta đều chưa thấy qua, thật là đẹp a. Đáy lòng Tần Ngọc lập tức có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau liền nghe thanh âm tiểu công chúa năn nỉ. Tần Ngọc ca ca, chúng ta đi xuống xe một chút đi. Thủ thủ, chúng ta còn phải lên đường. Vậy bọn hắn đi trước, lát nữa chúng ta đuổi theo có được hay không? Tiểu công chúa lôi kéo tay áo hắn, dùng sức lắc. Chỉ hoãn một lát, chỉ một lát. Tần Ngọc, thủ thủ, chúng ta không phải tới chơi. Tần Ngọc lời nói thấm thía. Chúng ta chỉ hoãn một lát, liền sẽ có người chết. Tiểu công chúa dường như bị giật mình. Chết, có người chết sao? Phía bắc quận Lan Khê có một thôn xóm, nơi xảy ra chuyện chính là nơi gần cái thôn kia. Luôn luôn có người mất tích, thôn dân tu vi đều không cao, không thấy được là vật gì gây nên, tự nhiên sợ hãi, lời đồn cũng là từ nơi này truyền tới. Mùi máu tươi thật nồng, Tần Ngọc vén rèm xe lên nhìn bên ngoài, vừa vặn nghe thấy câu nói này. Dương mắt nhìn lên, thôn xóm cổ xưa tọa lạc ở dưới chân núi. Lúc này bọn họ đang dừng ở cổng vào thôn xóm, trong gió truyền đến mùi máu tanh làm cho người ta buồn nôn. Tần Ngọc ca ca. Tần Ngọc sờ sờ đầu tiểu công chúa. Không có việc gì, ta xuống dưới xem một chút. Tần Ngọc nhảy xuống xe ngựa, phía trước đội ngũ xuất hiện bạo động, đôi câu vài lời từ phía trước truyền về. Tần Ngọc khẽ nhíu mày, bước nhanh về phía trước. Đứng tại cổng vào có thể nhìn thấy tình hình trong thôn, mặt đất đầy vết máu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy được thi thể bốc thối. Huệ, Tần Ngọc buồn nôn, cuống quýt rời ánh mắt. Con cháu hoàng thất thời gian ra đời cùng trưởng công chúa không khác nhau lắm, ở thời kỳ thái bình thịnh thế, căn bản chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Đừng nói là hắn, ngay cả một vài đại nhân đã gặp qua, lúc này đều bị tràng cảnh này làm cho buồn nôn. Bẩm đại nhân, trong thôn không còn người sống, người đi thăm dò trở về bẩm báo, toàn bộ thôn không còn một người sống, mà người địa phương dẫn đường thì sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy, hôm trước ta tới, nơi này còn rất tốt. Tần Ngọc ca ca, tiểu công chúa mang người tới, Tần Ngọc mấy bước tiến lên, che mắt tiểu công chúa lại, nhíu mày chừng công nhân. Sao lại để thù thù xuống đây? Công nhân bị dọa lui về phía sau. Công chúa điện hạ kiên quyết, Tần Ngọc ca ca, tiểu công chúa nghi hoặc lôi kéo tay Tần Ngọc, muốn để cho mình nhìn thấy. Tần Ngọc chuyển một phương hướng, thả tay xuống, tiểu công chúa ngửa đầu nhìn hắn, Tần Ngọc ca ca, xảy ra chuyện gì sao? Tần Ngọc hít sâu, trấn an cô, không có việc gì, ta nghe thấy được, tiểu công chúa nắm lấy tay áo hắn, con người mờ mịt nổi lên sương mù. Có người chết đúng không? Cô nghe được trong không khí có hương vị khó ngửi, đây là hương vị của máu tươi, tiểu công chúa nhịn xuống nắm thật chặt ngón tay, kéo chặt Tần Ngọc hơn. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng kéo căng đến chặt chẽ. Tần Ngọc không biết trả lời tiểu công chúa như thế nào. Hắn nhìn về phương hướng thôn xóm một chút, nặng nề gật đầu. Đại đội ngũ đóng nơi cư trú ở cách thôn không xa, sau đó phái người vào thôn tra tìm manh mối. Tiểu công chúa ôm đầu gối, ngồi trước đống lửa, công nhân bên cạnh tận tâm hầu hạ. Tần Ngọc cầm cành khô chọc chọc đống lửa, trong đầu tràn đầy hình ảnh trước kia nhìn thấy. Thứ gì tàn nhẫn như vậy, đổ xác một thôn xóm còn chưa đủ, còn làm thi thể biến thành cái dạng kia. Bóng đêm dần dần bao phủ, tiểu công chúa chẳng biết lúc nào đã đi qua, ôm lấy cánh tay Tần Ngọc. Tần Ngọc ca ca, ta có chút sợ hãi. Tần Ngọc trong lòng mềm mại, vỗ đầu muội muội nhà mình. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội, lại nói thủ thù của chúng ta rất lợi hại. Vâng, tiểu công chúa nặng nề gật đầu. Ban đêm, gió đêm lất phất, trăng khuyết treo trên không trung, ánh trăng lạnh buốt rơi vào trong dãy núi yên tĩnh. Một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ nơi đóng quân, vốn là nơi đóng quân an tĩnh, trong khoảnh khắc liền hỗn loạn lên, công chúa nhỏ bị đánh thức, ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Phương xa có bóng đen tiến về nơi đóng quân, những nơi hắn đi qua đều vang lên tiếng kêu thảm. Yêu ma, là yêu ma, bảo vệ công chúa và thế tử. Nhanh, cản bọn hắn lại. Tiểu công chúa ngơ ngác nhìn xem, mãi đến khi có người kéo cô trở về xe ngựa, hạ màn xe xuống. Thù thù, nhìn ta. Tần Ngọc ca ca, tiểu công chúa thì thào một tiếng. Đó là cái gì? Tần Ngọc che lấy tai tiểu công chúa, không cho cô nghe âm thanh bên ngoài, thế nhưng tiểu công chúa vẫn có thể nghe thấy từng tiếng kêu thảm kia. Giống một loại ma âm nào đó, không ngừng quanh quẩn bên tai. Một canh giờ sau, nơi đóng quân an tĩnh lại. Đó là lần đầu tiên tiểu công chúa nhìn thấy thi thể yêu ma, dáng dấp của bọn hắn cùng con người không khác nhau lắm, chỉ là nhìn qua khô quắt đến dị thường, giống như dinh dưỡng không đầy đủ. Yêu ăn thịt người, đây là kẻ thù của bọn họ. Đại lục huyền tử nhiều năm yên tĩnh, cuối cùng cũng nhấc lên gợn sóng. Yêu ma tập kích bọn họ đều bị chém giết, nhưng cũng không tìm được manh mối yêu ma đột nhiên xuất thế. Công chúa điện hạ, thế tử, chúng ta dự định về thành tu chỉnh một chút. Có người đến báo, sau chuyện buổi tối, khi thế trên người Tân Ngọc đã trầm ổn hơn trước đó rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, những yêu ma này vì sao lại đột nhiên tập kích chúng ta? Hẳn là chúng ta ở cách thôn quá gần, dẫn đến bọn hắn đi qua. Người trong thôn đều chết sạch, ai có thể nghĩ yêu ma còn đang quanh quẩn ở gần đó. Bọn họ nhiều người như vậy, yêu ma đi tới cũng bình thường. Tần Ngọc gật đầu, vậy về thành trước đi. Vâng, đội ngũ trở lại trong thành tu chỉnh. Tiểu công chúa ở thành chủ trong phủ, thỉnh thoảng cùng Tân Ngọc đi nghe bọn hắn nói chuyện. Yêu ma tập kích người nhiều lần phát sinh, nhưng đều là chung quanh thôn xóm, thành trấn lớn hơn vẫn chưa nhận được tin tức này. Tần Ngọc ca ca, yêu ma đều là xấu sao? Mặc kệ yêu ma là tốt hay xấu, bọn hắn đều cần ăn, mà chúng ta chính là thức ăn của bọn hắn. Tần Ngọc nói, bọn hắn là kẻ thù của chúng ta. Tiểu công chúa cái hiểu cái không gật đầu. Vậy nếu như có yêu ma không ăn thịt người thì sao? Vậy bọn hắn liền chết. Thế nhưng, trước đó không phải nói yêu ma đã rất lâu chưa từng xuất hiện sao? Thời điểm bọn hắn chưa xuất hiện đã ăn cái gì? Tần Ngọc đột nhiên tạm ngừng. Công chúa điện hạ, ngài gặp qua yêu ma, cảm thấy bọn hắn như thế nào? Một người bên cạnh chen vào nói. Tiểu công chúa ngoẹo đầu. Xấu, sao nữa? Tiểu công chúa suy nghĩ một lát. Gầy, yêu ma cũng có tu vi. Nhưng bọn hắn không giống chúng ta, có thể một mực dùng linh lực duy trì. Yêu ma thời gian dài không ăn uống sẽ không tử vong, nhưng sẽ dẫn đến dáng vẻ hiện tại của bọn hắn. Yêu ma cường đại chân chính cùng nhân loại chúng ta không khác nhau, dùng mắt thường cơ hồ không có cách nào phân biệt. Lợi hại như vậy à? Thế nhưng tại sao phải có yêu ma? Trên đại lục chỉ có chúng ta không được sao? Tiểu công chúa không hiểu. Người kia cười một tiếng. Công chúa điện hạ, trên đại lục còn có rất nhiều chủng tộc, sau này ngài sẽ gặp được. Yêu ma cũng chỉ là một chủng tộc trong đại lục. Vừa lúc chủng tộc này là khắc tinh của chúng ta mà thôi. Trước khi công chúa điện hạ chưa được sinh ra, chúng ta vẫn luôn cùng yêu ma chiến đấu. Nhưng sau khi công chúa điện hạ ra đời, những yêu ma này đột nhiên liền mất đi tung tích. Tất cả mọi người đều nói là công chúa điện hạ mang đến may mắn. Tiểu công chúa cau mày. Vậy ta hiện tại là không có năng lực này. Ha ha ha, người kia cười to. Công chúa điện hạ, ngài sinh ra trời sinh dị tưởng, yêu ma e ngại. Nhưng theo thời gian trôi qua, những thứ này tự nhiên sẽ tiêu tán. Yêu ma xuất hiện lần nữa cũng là chuyện trong dữ liệu của chúng ta. Yêu ma biến mất không để lại dấu vết, không có nghĩa là diệt tuyệt, bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Bởi vậy bọn họ không có một khắc nào lười biếng, bọn họ làm sao có thể đem hy vọng ký thác trên người một đứa bé. Không xong rồi, không xong rồi. Tiểu công chúa mở mắt ra, trong viện người đến người đi, từng người đều sắc mặt nghiêm túc, đi lại vội vàng. Thù thù, thiếu niên phản quang đi tới, thân thể còn lộ ra non nớt lúc này cũng cao lớn hơn mấy phần. Tần Ngọc ca ca, xảy ra chuyện gì? Tiểu công chúa vuốt mắt, hít mũi một cái, mơ mơ màng màng hỏi một câu. Tần Ngọc trầm mặc một hồi, nói. Đêm qua lại có yêu ma tập kích một thôn xóm, bây giờ ta phải đi qua cái thôn kia nhìn xem, muội ngoan ngoãn ở lại đây, không cho phép chạy loạn, biết chưa? Tần Ngọc ca ca, ta cũng đi. Không được, rất nguy hiểm. Tần Ngọc không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Thôn kia vừa bị tập kích, ai cũng không biết yêu ma còn ở nơi đó hay không. Thế nhưng ta là trưởng công chúa. Thần sắc tiểu công chúa có chút nghiêm túc. Bọn hắn đều nói ta là phúc tinh, ta đi,

Công chúa ngài không sao chứ? Tiểu công chúa giống như lúc này mới có thể hô hấp, quay đầu nhìn về phía cuộc chiến hỗn loạn. Tần Ngọc bởi vì lo lắng cho cô, xông lại quá gấp bị yêu ma tập kích, lúc này đã bị thương. Tiểu công chúa lập tức quýnh lên, cứu Tần Ngọc ca ca, nhanh cứu Tần Ngọc ca ca, ám vệ, công chúa, chức trách của chúng ta là bảo vệ ngài. Tiểu công chúa hốc mắt ửng đỏ, thanh âm không khỏi nâng cao. Ta ra lệnh cho ngươi, cứu Tần Ngọc ca ca, ám vệ nhíu mày, có chút khó khăn. Công chúa, ngài đừng làm khó dễ chúng ta, nếu ngài có chuyện gì, chúng ta gánh vác không nổi. Đi, đi, tiểu công chúa đẩy bọn hắn ra. Các ngươi không đi, ta đi. Ám vệ nhanh chóng kéo tiểu công chúa trở về. Ta đi, công chúa ngài đợi ở chỗ này. Các ngươi bảo vệ tốt cho công chúa. Vâng, yêu ma càng ngày càng nhiều, một tên chết lại một tên khác xông tới. Tần Ngọc cùng một số người bị vây ở giữa, hắn thấy tiểu công chúa không có việc gì, lúc này mới chuyên tâm đối phó yêu ma. Tiểu công chúa khẩn trương nhìn hắn, ánh mắt theo sát Tần Ngọc. Tần Ngọc ca ca, ám vệ mang theo cô rút lui về phía sau, yêu ma vốn là đang trong chiến trường, bọn hắn đánh lấy, đột nhiên nhìn về phía tiểu công chúa bên này. Từng con người đỏ như máu làm cho người ta nhìn một chút liền sinh lòng khủng hoảng, tê cả da đầu. Nhưng vào lúc này, những yêu ma này liều mạng ngăn lại những người còn lại, một bộ phận đột nhiên đánh về phía tiểu công chúa. Mang công chúa điện hạ rút lui, linh lực va chạm trong không khí phát ra tia lửa chói mắt, mặt đất đều đang rung động. Tiếng gào thét của yêu ma giống như một loại quái vật nào đó. Tiểu công chúa bị người ta ôm lấy lao về phía sau. Càng ngày càng nhiều yêu ma nhào tới, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chết một cái liền bổ hai cái, đuổi theo không bỏ. Yêu ma càng ngày càng nhiều, có người nổi giận gầm lên một tiếng, nhiều yêu ma như vậy, đến cùng là trốn ở nơi nào? Bảo vệ công chúa điện hạ, tiểu công chúa bị người ta ôm một đường phi nhanh, phía sau không ngừng có tiếng đánh nhau, tiểu công chúa đã không nhìn thấy người phía sau, chỉ có thể nhìn thấy vô số yêu ma dữ tợn nhào đến. Tần Ngọc ca ca, phía trước không có đường, bọn hắn bị đuổi theo cơ hồ không nhìn đường, lại chạy tới đường cùng. Không, họ nói là yêu ma bước bọn hắn tới nơi này, đám người bị ép dừng lại bên bờ vực, bay qua, vách núi này không rộng, một chút khoảng cách ấy đối với bọn hắn mà nói không có vấn đề, có gì tốt để dừng lại. Vách núi này không bình thường, linh lực trên vách núi ở vào trạng thái mất khống chế, căn bản là không có biện pháp bay qua. Ám vệ dẫn đầu nói, thật sự không thể bay qua, một ám vệ không tin, ta thử một chút, đừng, ám vệ kia đã xông ra ngoài, vừa qua khỏi 3 mét liền thẳng tắp rơi xuống dưới. Người phía trên vung trường tiên ra đem người cuốn lấy, cấp tốc kéo lên. Các yêu ma đã đến gần trong gang tấc, ám vệ giao tiểu công chúa cho người bên ngoài. Các ngươi mang theo công chúa chạy sang bên kia, chúng ta dẫn dụ bọn hắn, nhanh. Nhóm ám vệ liếc nhau. Vâng, chờ một chút, công chúa điện hạ, có thể để áo choàng lại hay không? Tiểu công chúa nâng khuôn mặt trắng bệch lên, không nói tiếng nào cởi áo choàng ra đưa cho hắn. Bảo vệ tốt cho công chúa, đi đi, mọi người cẩn thận, đi, tiểu công chúa ôm cổ ám vệ. Gió làm thanh âm của cô vụn vặt. Tần Ngọc ca ca cùng bọn hắn sẽ chết sao? Sẽ không, công chúa điện hạ, ngài yên tâm. Ám vệ đáp một tiếng. Hô hô hô, bên ngoài cuồng phong gào thét, mặt đất cát bay đá chạy, âm thanh cây cối bẻ gãy không ngừng vang lên. Trong sơn động, mấy ám vệ vây quanh đống lửa, một người sưởi ấm cho tiểu công chúa đang ngủ. Cũng không biết bọn hắn bên kia thế nào, hy vọng không có việc gì. Lần này yêu ma xuất hiện quá quỷ dị. Đúng vậy, nhiều yêu ma như vậy. Quả thực là ùn ùn kéo đến. Khắp nơi đều là yêu ma, đánh đến bọn hắn trở tay không kịp. Tần Ngọc ca ca, Tần Ngọc ca ca, tiểu công chúa đột nhiên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy, con người đen bóng cấp tốc quan sát bốn phía. Công chúa điện hạ, ngài tỉnh rồi. Tần Ngọc ca ca đâu? Tiểu công chúa kéo lấy ám vệ, đỏ cả vành mắt, thanh âm nghẹn ngào. Tần Ngọc ca ca ở đâu? Công chúa, chúng ta cùng bọn hắn thất lạc, thế tử cùng đại đội ngũ ở cùng nhau, không có việc gì. Ám vệ vốn cho rằng phải trấn an một hồi lâu. Không nghĩ tới tiểu công chúa rất nhanh liền an tĩnh lại. Chỉ là khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến kịch liệt, ám vệ cho đưa nước và thức ăn cho cô. Mấy ngày kế tiếp, ám vệ mang theo cô né tránh yêu ma, lần theo dấu vết, rốt cục cũng trở lại thành trì. Yêu ma tự hồ không nguyện ý tới gần thành trì, bọn hắn đi vào, yêu ma liền không thấy tung tích. Ám vệ liên hệ với những người còn lại, mọi người rất nhanh tụ hợp lại trong thành. Tần Ngọc ca ca, Tần Ngọc ca ca, tiểu công chúa chạy vào trong đội ngũ, Tần Ngọc ca ca đâu? Tần Ngọc ca ca ở đâu? Công chúa, làng đại nhân ngăn tiểu công chúa lại, thế tử không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ, ngài đừng nóng vội. Ta muốn gặp Tần Ngọc ca ca, tiểu công chúa nước mắt lạch cạch rơi xuống. Công chúa, chúng ta dàn xếp lại trước, thế tử cần phải trị liệu thật tốt, được không? Được, tiểu công chúa ở bên cạnh chờ đợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng, chờ Tần Ngọc được người ta ôm xuống, đưa vào gian phòng, tiểu công chúa cũng lung la lung lay vào theo. Đại phu lo lắng công chúa nhỏ không thể nhìn thấy máu, muốn để cô ra ngoài. Tiểu công chúa làm sao cũng không chịu, muốn xem đại phu trị liệu. Vết thương của Tân Ngọc cũng không nhẹ như Cô Lăng đại nhân nói, sau khi đại phu trị liệu cũng không tỉnh lại. Công chúa, ngài về trước đi. Không, tiểu công chúa cố chấp canh giữ ở bên cạnh giường, không chịu rời đi. Mọi người lắc đầu, lui ra khỏi phòng. Tiểu công chúa dựa vào mép giường, nhìn thiếu niên nằm trên giường. Tân Ngọc ngủ hai ngày mới tỉnh lại. Tân Ngọc ca ca, thanh âm kinh của tiểu công chúa vang vọng trong tai hắn. Hắn quay đầu liền đối mặt với con ngươi đỏ bừng của tiểu công chúa. Tân Ngọc đưa tay sờ mặt cô. Sao lại tiểu tụy như vậy? Tân Ngọc ca ca, thật xin lỗi. Tiểu công chúa mếu miệng. Muội xin lỗi cái gì? Tân Ngọc kéo ra một cái nụ cười. Là ta học nghệ không tinh. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, sẽ gặp phải lực lượng yêu ma lớn như thế. Tân Ngọc ca ca, thật xin lỗi. Đều là ta không tốt, nếu như ta không đến, có lẽ huynh sẽ không bị thương, đều là lỗi của ta. Tiểu công chúa đột nhiên khóc lên, Tân Ngọc có chút luống cuống tay chân. Thủ thủ đừng khóc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Thế nhưng huynh bị thương, nam hài tử bị thương rất bình thường. Tân Ngọc nói, muội đừng khóc, khóc đến hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu công chúa khóc rất lâu, Tân Ngọc cũng không biết làm sao bây giờ, cuối cùng là Lăng đại nhân nghe thấy thanh âm mới dỗ người thật tốt. Thế tử cảm thấy thế nào? Không có vấn đề gì, nghỉ dưỡng liền tốt. Tân Ngọc ca ca đau không? Không đau, Tân Ngọc vỗ vỗ đầu tiểu công chúa. Gạt người, thanh âm tiểu công chúa nghẹn ngào. Ta đều nhìn thấy, vết thương rất lớn, chảy rất nhiều máu. Tiểu công chúa tựa hồ lại muốn khóc, Lăng đại nhân làm một động tác im lặng, tiểu công chúa ngậm miệng, nước mắt đầm đìa nhìn Tân Ngọc. Những yêu ma này có chút cổ quái, ta dự định đưa công chúa và thế tử trở về trước. Lăng đại nhân nói, Tân Ngọc nhìn tiểu công chúa, đồng ý trở về. Thù thù ở đây không an toàn, năng lực của hắn cũng không đủ bảo vệ cô thật tốt. Đối phó những yêu ma này cũng có vẻ hơi phí sức, hắn vẫn là quá yếu. Lăng đại nhân tựa hồ biết Tân Ngọc đang suy nghĩ gì, nói. Thế tử, ngài còn nhỏ, rất nhiều thứ đều chưa học, có thể làm đến nước này đã hơn những người bình thường. Chuyện lần này mọi người cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này, ngài không cần có quá nhiều áp lực tâm lý. Đều vẫn là đứa trẻ, không nhanh chóng khuyên bảo một chút, không chừng sẽ để lại ám ảnh gì. Tân Ngọc cầm tay tiểu công chúa, nhìn Lăng đại nhân cười cười. Ta biết, ta sẽ cố gắng, như vậy mới có thể bảo vệ tốt cho cô. Sau này ta sẽ tu luyện thật tốt, tiểu công chúa mềm mại nói. Sẽ không cản trở Tân Ngọc ca ca. Tiểu công chúa cùng Tân Ngọc được đưa về hoàng thành. Biết được tình huống bên ngoài, hoàng hậu ôm tiểu công chúa thương yêu không dứt. Đều tại chàng, hoàng hậu tức giận quát lên với quốc chủ. Bảo bối của chúng ta mới bao nhiêu tuổi, chàng liền để con bé ra ngoài, xém chút xảy ra chuyện. Ta chỉ có một đứa con gái như vậy, nếu con bé xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống nổi. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Quốc chủ vội vàng trấn an. Chờ dỗ xong hai mẹ con, quốc chủ ra khỏi cung điện, có chút thở dài. Công nhân hầu hạ bên cạnh tiến lên. Quốc chủ, vì sao không nói cho hoàng hậu biết? Quốc chủ lắc đầu, chuyện này không cho phép nhắc đến trước mặt hoàng hậu cùng công chúa. Công nhân vội vàng cúi đầu xuống. Vâng, quốc chủ, Lăng đại nhân vẫn đang chờ ngài. Quốc chủ nhìn phía sau cung điện một chút, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của hoàng hậu cùng tiểu công chúa truyền tới. Đi thôi, Lăng đại nhân tự mình đưa tiểu công chúa cùng Tân Ngọc trở về. Trên đường cực khổ rồi. Quốc chủ ra hiệu Lăng đại nhân ngồi xuống. Chuyện của yêu ma tra được thế nào rồi? Yêu ma xuất hiện đến quỷ dị, chúng ta bắt được một chút, cũng chỉ khai báo vài chuyện dâu ria, cũng không có đạt được manh mối trọng yếu. Quốc chủ nhíu mày suy tư. Lăng đại nhân thử hỏi, công chúa điện hạ bên kia, hy vọng chuyện lần này có thể để con bé trưởng thành. Quốc chủ trầm giọng nói, nếu như không phải tế tư nói, ta chỉ có một đứa con. Ta cũng không cần ép buộc con bé như thế. Quốc chủ, công chúa rất thông minh, chuyện của yêu ma còn phải tiếp tục tra, nhất định phải biết rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Lăng đại nhân, bọn hắn trước đó tựa hồ hướng về phía công chúa, không biết là vì cái gì. Lăng đại nhân dừng một chút, cũng có thể là thấy chúng ta bảo vệ công chúa điện hạ, muốn diệt trừ công chúa điện trước, gây hỗn loạn cho chúng ta. Quốc chủ cùng Lăng đại nhân thương nghị một hồi lâu, Lăng đại nhân ngày thứ hai liền rời đi, trở về quận Lan Khê. Hiện tại chỉ có quận Lan Khê xuất hiện yêu ma, những nơi còn lại đều rất thái bình. Yêu ma nơi này cũng rất cổ quái, nhất định phải tra rõ chuyện gì xảy ra. Thời gian kế tiếp, quận Lan Khê không ngừng truyền đến tin tức, nơi nào đó bị yêu ma tập kích. Giống như yên lặng mấy năm kia chỉ là yêu ma nghỉ ngơi lấy lại sức, giờ phút này lại bắt đầu quy mô tiến công. Mà sau khi tiểu công chúa trở về lại thay đổi dáng vẻ chơi đùa trước kia, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Vạn Kính Nguyên An 16 năm, trên diễn võ trường, hai thân ảnh nhanh chóng trao đổi vị trí, linh khí ngưng tụ thành lưỡi dao, chạm phá không khí, vù vù vang dội. Lưỡi dao va chạm trên không trung, hoa lửa văng khắp nơi, không khí khác biệt vạn vẹo. Tiểu cô nương xinh đẹp đột nhiên nhảy xuống, thu lại hết linh khí trong tay. Người đối diện bỗng nhiên thu thế, để đạo linh khí kia không rơi vào trên người tiểu cô nương. Nhưng tiểu cô nương đột nhiên chuyển động, một cước đạp người ngã xuống mặt đất, nhanh chóng chế phục. Thù thù muội lại chơi sống. Tần Ngọc câm lặng, Bình bất yếm trá, Tần Ngọc ca ca, huynh cũng nên cẩn thận. Tiểu cô nương cười hì hì buông hắn ra. Tần Ngọc một phát bắt được mắt cá chân tiểu cô nương, dùng sức kéo một cái, hai người nhất thời té thành một cục. Thù thù, thế nào? Tiểu cô nương nhìn lưỡi đao trống trên cổ mình, hừ một tiếng. Nếu không phải huynh tu luyện nhiều hơn ta 2 năm, huy mh là đối thủ của ta. Công chúa, thế tử, nên nghỉ ngơi. Minh Thù từ dưới đất bò dậy, đạp Tần Ngọc một chút, chạy nhanh như làn khói. Tần Ngọc chống đất ngồi dậy, hắn kéo lấy quần áo nhìn một chút, sau lưng có một lỗ hổng rất lớn. Thù thù rất lợi hại a. Tần Ngọc thở dài, qua một đoạn thời gian nữa, mình sợ là sẽ đánh không lại cô. Nơi nghỉ ngơi có không ít đệ tử tôn thất tụ tập cùng một chỗ, bọn họ hiện tại là cùng nhau học tập tu luyện. Công chúa, thế tử, thấy hai người tiến đến liền dồn dập đứng dậy hành lễ. Tần Ngọc đã đổi một bộ quần áo, đi theo tiểu cô nương ngồi vào trên ghế. Một vài đệ tử tôn thất mặt lộ vẻ bất mãn. Tấn Vương tuy là huynh đệ ruột của quốc chủ, nhưng trước kia cũng chỉ là một vương gia không được sủng ái. Bây giờ ỷ vào Tần Ngọc trèo lên trường công chúa, hiện tại Tấn Vương phủ quyền cao như nước. Rõ ràng lúc trước bọn hắn là cùng nhau được đưa vào trong cung, cũng không biết vì sao trường công chúa lại chọn chúng hắn. Công chúa, ngài nghe nói tin tức gần đây của quận Bắc Đồng chưa? Minh Thù uống một ngụm trà, hít một hơi, giòn tan hỏi. Tin tức gì? Quận Bắc Đồng này cũng xuất hiện yêu ma. Từ 2 năm trước khi yêu ma xuất hiện, quận Lan Khê vẫn bị yêu ma quấy nhiễu, quốc chủ phái người thanh lý, ức chế yêu ma phát triển, nhưng thỉnh thoảng vẫn có yêu ma tập kích nhân loại. Quận Bắc Đồng, Minh Thù đặt chén trà xuống. Tần Ngọc ca ca, đây không phải là sát bên quận Lan Khê sao? Tần Ngọc gật đầu, ta nghe nói quốc chủ muốn phái người tiến về quận Bắc Đồng, ta đã để phụ vương giúp ta báo danh, ta cũng phải đi, công chúa ngài có đi hay không? Minh Tân Hoàn, Tần Ngọc quát lớn một tiếng, tiểu tổ tông này là có thể tùy tiện khuyến khích sao? Người bị quát lớn kia có chút bất mãn, nhưng ngại công chúa đối với Tần Ngọc thân cận, hắn chỉ có thể ngậm miệng. Tần Ngọc lập tức đổi chủ đề, vốn cho rằng việc này đã bị lãng quên, không nghĩ tới chưa được 2 ngày, Minh Thù liền mang đến cho hắn một tin tức nói bọn họ phải đi quận Bắc Đồng. Ta đã tu luyện 2 năm, nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Minh Thù chống nạnh nói, phụ hoàng đã đáp ứng, huynh có đi cùng ta hay không? Thù thù, rất nguy hiểm. Chuyện của 2 năm trước, bây giờ hắn nghĩ lại cũng còn sợ hãi. Cũng là từ lần kia sau khi trở về, cô liền trở nên không giống như trước, mặc dù vẫn còn ầm ĩ, lôi kéo hắn đi làm loạn, nhưng lúc tu luyện đã nghiêm túc hơn nhiều so với trước kia. Tần Ngọc ca ca, nếu như ta không ra ngoài, một mực trốn trong hoàng thành, một thân năng lực của ta cũng chỉ là trang trí. Cường giả chân chính là sinh ta trong rèn luyện, chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể để ta trở nên càng mạnh. Tần Ngọc nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt, trên mặt cô có ý cười ấm áp làm cho người ta nhìn mãi không thôi. Tần Ngọc kỳ thật thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tham gia chiến đấu, hắn cũng rõ ràng chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho người ta trở nên mạnh hơn. Nhưng cũng chính là như thế, hắn mới biết rõ, cùng yêu ma chiến đấu nguy hiểm đến cỡ nào. Bọn họ không phải như lúc tập luyện với sư phụ, sẽ không dừng lại ở thời điểm nguy hiểm cho ngươi cơ hội phản ứng. Thù thù, ta vọng muội suy nghĩ thêm một chút. Tần Ngọc nói, nếu như muội thật sự muốn đi, ta sẽ đi cùng muội. Cứ quyết định như vậy đi, Minh Thù vỗ vỗ bả vai Tần Ngọc. Tần Ngọc ca ca, chúng ta phải cùng nhau mạnh lên. Sau đó bảo vệ cho người chúng muốn bảo vệ. Muội nha, Tần Ngọc bất đắc dĩ. Hoàng hậu biết không, tiểu cô nương như tên trộm nói. Ta không nói cho mẫu hậu, để phụ hoàng dỗ đi. Hoàng hậu sẽ lo lắng cho muội. Nếu ta nói cho mẫu hậu biết, bà ấy liền sẽ không cho ta đi. Minh Thù nói, ta cũng biết mẫu hậu lo lắng cho ta, nhưng ta không thể bị người khác bảo vệ cả một đời. Tần Ngọc ca ca, ta nên tiến lên phía trước. Ta sẽ bảo vệ muội cả đời. Minh Thù quệt mồm, Tần Ngọc ca ca, sau này huynh sẽ lấy vợ sinh con. Sao có thể bảo vệ ta cả đời? Tần Ngọc nhất thời không nói gì. Vạn kính Nguyên An 17 năm, mùa đông, tuyết lớn đầy trời, bốn phía đều bao trùm lên một tầng màu xám, chất lỏng đỏ tươi thấm vào mặt băng. Thi thể yêu ma ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, phương xa còn có người đang chém giết lẫn nhau, mặt đất theo linh lực va chạm sinh ra một chút rung động rất nhỏ. Mãi đến khi sắc trời bắt đầu tối, tiếng chém giết dần dần ngưng lại. Hô hô, Minh Thù chống đỡ đầu gối thở một ngụm, một năm này yêu ma càng ngày càng khó giết. Tần Ngọc ca ca, huynh không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Thanh âm Tần Ngọc vô cùng khỏe mạnh truyền đến. Minh Thù đặt mông ngồi xuống. Mệt chết ta, Tần Ngọc chỉ huy mọi người dọn dẹp chiến trường một chút, sau đó mới đi qua. Gần đây thực lực của muội giống như lại tăng lên. Tần Ngọc ca ca cũng không tệ. Minh Thù cười hì hì khen một tiếng, cuối cùng lại có chút nghiêm túc. Tần Ngọc ca ca, chuyện trước đó ta cùng huynh nói, huynh có phát hiện gì không? Hừm, ta cũng đã quan sát qua. Chuyện này một hồi trở về cùng các đại nhân khác thảo luận một chút đi. Minh Thù gật đầu, Tần Ngọc kéo cô lên. Đi về trước đi, hai người trở lại doanh trại tạm thời. Gần đây yêu ma xuất hiện càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn là kết đội xuất hiện, động một tí chính là đổ sát thôn xóm. Nghe nói quận Lan Khê bên kia đã có yêu ma bắt đầu ra tay với tiểu trấn. Hiện tại mặc dù chỉ có hai quận xuất hiện yêu ma, nhưng cứ tiếp tục như vậy, không chừng các quận cùng khác cùng Tam Châu sẽ xuất hiện yêu ma. Số lượng của yêu ma không ít hơn nhân loại, thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì bọn hắn dễ dàng thai nghén, trưởng thành cũng vô cùng dễ dàng. Yêu ma thật sự là càng ngày càng lam can. Bọn hắn đây chính là ngóc đầu trở lại, chúng ta vẫn phải chuẩn bị đánh lâu dài. Ta đã truyền tin cho Hoàng Thành bên kia, mấy quận khác cùng Tam Châu đều sẽ cẩn thận. Lúc này mọi người ngồi cùng một chỗ thảo luận, Minh Thù cùng Tân Ngọc cũng ở đây. Các vị đại nhân, thanh âm non nớt cắt đứt bọn hắn. Trưởng công chúa, đám người dồn dập kêu một tiếng, an tĩnh lại. Thời điểm vị trưởng công chúa này bắt đầu đến, bọn hắn cũng lo lắng cô sẽ cản trở. Nhưng theo mấy cuộc chiến trôi qua, cô rất nhanh liền lĩnh ngộ được thực chiến cùng luyện tập khác biệt, càng nhanh thích ứng với chiến trường hơn so với những đệ tử tôn thất khác. Bởi vậy bọn hắn đối với vị trưởng công chúa này là vô cùng tôn kính. Các vị đại nhân có cảm thấy có nhiều chỗ kỳ quái hay không? Tiểu cô nương ngồi phía trước, hai tay khoanh thả trước người, đã có uy nghiêm của cường giả. Yêu ma gần đây công kích trở nên thường xuyên. Có người nói, đúng là như vậy, hơn nữa bọn hắn luôn luôn đại quy mô xuất hiện, cùng yêu ma lúc trước không giống nhau lắm. Yêu ma nhiều năm trước dù sẽ kết đội nhưng bọn hắn chỉ là vì một mục đích, đạt được mục đích liền sẽ tản ra. Bây giờ lại không giống, bọn hắn luôn luôn kết đội xuất hiện, tận lực cam đoan lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Đám người mồm năm miệng mười nói, lại thấy Minh Thù cũng không lên tiếng, tựa hồ nói đến không đúng. Công chúa điện hạ, ngài phát hiện cái gì sao? Minh Thù nói, các người không phát hiện bọn hắn đổ sát không ít thôn xóm, nhưng thân thể nhìn qua vẫn gầy yếu sao? Lúc đầu cùng yêu ma chiến đấu, cô chỉ có thể nghĩ đến giết thế nào mới chết, tăng thực lực lên. Nhưng gần đây cô quan sát liền cảm thấy không đúng lắm. Đám người suy nghĩ kỹ một chút, thì mờ hát như thật sự là như thế. Nhưng lực lượng của yêu ma đúng là mạnh lên. Bọn hắn không chú ý tới điểm này, cũng chính bởi vì như vậy. Ta cũng nghĩ không thông, chính là cảm thấy kỳ quái. Minh Thù biểu thị mình nghĩ mãi mà không rõ, cho nên nói cho các vị đại nhân thảo luận một chút. Phía dưới một trận xì xào bàn tán, nhưng mọi người cũng không đạt được kết luận gì. Nếu như các yêu ma không ăn thịt người để bổ sung lực lượng, vậy bọn hắn làm như thế nào để trở nên cường đại? Mọi người thảo luận không ra, cuối cùng quyết định thời điểm lần sau chiến đấu quan sát thật tốt một chút. Mấy ngày sau đó phát sinh nhiều lần chiến đấu, bất quá yêu ma giảo hoạt, lại luôn luôn đánh một trận liền chuyển sang nơi khác. Bọn họ ở ngoài sáng, yêu ma ở trong tối, khó lòng phòng bị. Lại có một thôn bị diệt rồi. Cái gì? Ngay tại nơi cách chúng ta không xa. Đáng chết, Minh Thù đi theo đại đội ngũ tiến vào thôn xóm, vẫn là tràng cảnh thảm hại không người, so sánh cùng mấy năm trước. Minh Thù đã có thể thong dong đối mặt. Cô đi vào thôn, mặt đất lưu lại một vài cánh tay đứt rời, dường như là yêu ma ăn còn thừa. Công chúa, không có người sống, thôn xóm bị giết sạch, không một ai sống sót, thậm chí không tìm thấy một bộ thi thể hoàn chỉnh. Minh Thù ngồi xổm trên mặt đất nhìn cánh tay bị điêu, thật lâu nói. Các người có nhìn thấy nội tạng không? Người đối diện nghĩ ngợi một hồi. Không có, chỉ có một vài tứ chi bị đứt. Nếu như là ăn, làm sao lại chỉ để tứ chi bị đứt? Minh Thù nói. Đám người cẩn thận hồi tưởng, thôn xóm bị giết trước kia hình như hiện trường chỉ có vết máu cùng tứ chi bị đứt, không nhìn thấy qua nội tạng. Cái này, liên hợp cùng chuyện trước đó Minh Thù nói, có người kinh ngạc. Người trong thôn chẳng lẽ là bị bắt đi rồi, sợ bọn họ phát hiện mục đích thật sự, cho nên lưu lại tứ chi bị đứt để bọn họ cho là người đều bị ăn sạch. Đám người bị ý nghĩ này làm cho giật mình, không ít người sau sống lưng phát lạnh, nếu như là như vậy, những người kia bị bắt đi đâu? Yêu ma đến cùng muốn làm gì? Có người lập tức liên hệ quận Lan Khê bên kia, đạt được đáp án giống nhau, thôn dân bị giết chỉ còn lại tứ chi bị đứt, không nhìn thấy nội tạng. Chuyện này lập tức báo lên tới Hoàng Thành, mà người phụ trách chủ yếu đều truyền tống về Hoàng Thành, cùng quốc chủ gặp mặt thương nghị. Minh Thù cũng theo người trở về Hoàng Thành, chuyện quá khẩn cấp, quốc chủ chỉ cùng Minh Thù nói hai câu nói liền bắt đầu thương nghị chính sự. Nếu như yêu ma muốn che giấu cái gì, vậy chuyện này nhất định rất bất lợi đối với chúng ta. Nếu như những người kia thật sự bị bắt đi, cũng không phải bị bọn hắn ăn. Vậy bị dùng để làm cái gì? Lần này yêu ma vốn là cổ quái, và yêu ma bị bắt lại không phải tự sát thì chính là nói một vài manh mối vô dụng. Đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận đến kịch liệt. Các bên đem ý kiến của mình nói hết ra, nhưng vào lúc này, Lăng đại nhân vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nhìn về phía Minh Thù ngồi bên cạnh quốc chủ. Công chúa, ý của ngài thế nào? Chuyện này nghe nói là cô nói ra, vị trưởng công chúa này thật là không tầm thường. Minh Thù nhìn về phía quốc chủ sờ sờ đầu cô. Có suy nghĩ gì cứ việc nói. Minh Thù lại nhìn Tân Ngọc cho cô một ánh mắt khích lệ. Minh Thù hít sâu một hơi, dùng thanh âm non nớt nói. Yêu ma tập kích chúng ta mặc dù không gầy yếu như lúc đầu xuất hiện, nhưng quan sát một chút vẫn là rất gầy yếu, chứng minh bọn hắn cũng không ăn uống gì. Nếu như không ăn uống, cần gì phải bắt nhân loại đi? Bọn hắn bắt nhân loại đi, cũng không nghĩ rằng chúng ta nhìn ra,

kiểu gì cũng sẽ ngã xuống. Người muốn rời khỏi nơi này sao? Ai? Tiểu cô nương theo bản năng quay đầu. Phía sau là nham thạch, không có ai. Chẳng lẽ cô đã bắt đầu xuất hiện nghe nhầm rồi? Nơi này an tĩnh ngay cả tiếng côn trùng kêu đều nghe không được, làm sao lại xuất hiện tiếng người? Người có muốn rời khỏi nơi này hay không? Thanh âm kia lại hỏi. Là thanh âm rất non nớt, mang theo một chút không kiên nhẫn. Tiểu cô nương lui về phía sau, dựa vào nham thạch, con người cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Có người nói chuyện, cô nghe thấy được, thật sự có người nói chuyện. Ngươi, là ai? Tiểu cô nương lòng tràn đầy cảnh giác, cô không nhớ rõ mình đã ở đây chờ đợi bao lâu, nhưng cô chưa từng nhìn thấy qua vật sống ở đây. Liền ngay cả con kiến cũng không có. Đừng tìm, ta ở trong thân thể ngươi. Thanh âm kia nói, tiểu cô nương, thân thể, cô sờ từ trên xuống dưới thân thể của mình, thanh âm kia ở trong cơ thể mình. Ngươi là thứ gì? Ngươi mới là thứ gì? Chủ nhân của thanh âm kia vô cùng hung dữ. Ta không phải, tiểu cô nương yếu ớt giải thích. Nói nhảm, ngươi lại không phải. Ai, ngươi tên gì? Minh, Thù, thanh âm kia dừng một chút. Ngươi có muốn ra ngoài hay không? Ra ngoài, rời khỏi nơi này, cô đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ có một bầu trời xanh thẳm, cách cô thật là xa xôi. Muốn, cô muốn đi ra ngoài. Vậy ngươi tiếp nhận ta? Cái gì? Minh Thù cả lăm một chút. Tiếp nhận ngươi cái gì? Thanh âm kia trầm mặc một chút, nhưng trong đầu Minh Thù nhìn thấy một đoàn sương mù, trong sương mù có ánh sáng tràn ra. Ánh sáng bao phủ lấy cô, trời đất quay cuồng, cô phát hiện mình đang đứng tại một chỗ trong hư vô. Trong đầu có âm thanh truyền đến, đi lên phía trước, nhìn thấy đoàn ánh sáng kia, tiếp nhận nó. Ánh sáng, Minh Thù theo bản năng đi lên phía trước, rõ ràng là hư vô, lại giống như là dẫm trên mặt đất. Bất quá một lát sau cô liền nhìn thấy ánh sáng thanh âm kia nói. Cùng vừa rồi cô nhìn thấy không khác nhau lắm. Ánh sáng lan tràn ra trong sương mù, cũng không thánh khiết, khiến người ta run sợ lại e ngại. Minh Thù lui về phía sau một bước, ngươi không tiếp nhận ta, cả đời liền bị nhốt ở chỗ này. Ngươi không phải thứ gì tốt. Hừ, thì tính sao? Thanh âm kia nói, ta đủ mạnh là tốt rồi. Thế nhưng ngươi giống như ta, bị giam ở đây. Thanh âm kia có chút tức hổn hển, một đám không người không biết xấu hổ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi cũng không phải người, ở trong cơ thể cô khẳng định không phải là người. Minh Thù cùng thanh âm kia cũng không có nhất trí, cô thử rời khỏi chỗ kia, không nghĩ tới rất dễ dàng liền rời đi. Nhưng thanh âm kia không có biến mất, sau đó thanh âm kia không ngừng xuất hiện, muốn để cô tiếp nhận nó có thể để cô rời khỏi nơi này. Minh Thù hờ hững, trực giác nói cho cô biết, thứ kia không phải là thứ gì tốt, cô không thể tiếp nhận. Cô cố chấp tự mình bò lên, hiện tại đã có thể leo cao đến 100 mét, nhưng càng lên trên vẫn là sẽ ngã xuống, mỗi lần đều là ngã đến mặt mũi bầm dập, nhưng chính là không chết. Ta nói ngươi làm sao lại như thế bướng bỉnh? Thanh âm kia tức thì nóng giận, ta cũng sẽ không hại ngươi. Minh Thù tựa dưới lá cây, đơn giản xử lý xuống vết thương trên người mình. Ai biết ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn biết phía trên xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại ở đây sao? Ngươi biết, ta đương nhiên biết, ngươi nói cho ta biết, vì sao? Vì sao ta lại ở đây? Phụ hoàng mẫu hậu, Tân Ngọc ca ca đâu? Bọn họ thế nào? Hừ, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, liền có thể tự mình ra ngoài xem. Minh Thù cắn môi, ngươi không phải thứ gì tốt. Sao ta lại cảm giác ngươi đang mắng ta? Ngươi vốn cũng không phải thứ gì tốt. Được, đừng quản ta là thứ gì tốt hay không tốt. Hiện tại chỉ có ta mới có thể để ngươi ra ngoài. Ngươi chỉ cần tiếp nhận ta là được. Minh Thù suy tư hồi lâu, vẫn lắc đầu. Thanh âm kia tức giận đến phát điên, ở trong đầu cô kêu to. Lại qua mấy ngày, thanh âm kia lừa gạt không thành, bắt đầu uy hiếp, nhưng Minh Thù bất vi sở động. Nếu ngươi có thể tổn thương ta, liền không cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Như vậy, ta cùng ngươi định khế ước như thế nào? Khế ước bình đẳng, ngươi có thể cùng ta định khế ước. Minh Thù hạ mắt, cô đột nhiên kịp phản ứng. Trước đó ngươi gạt ta tiếp nhận đoàn ánh sáng kia. Ngươi muốn cùng ta định khế ước cái gì? Đứa bé này làm sao lại đáng ghét như thế? Ngươi quả nhiên không phải là thứ gì tốt. Minh Thù kết luận, ngươi đến cùng có muốn ra ngoài hay không? Minh Thù gật đầu, muốn, lại không đáp ứng ta. Ngươi không phải thứ gì tốt, làm cho cảm giác của cô vô cùng không tốt. Cổ hủ, Minh Thù không đáp lại nó, mặc cho nó ở nơi đó la to. Trong lúc Minh Thù dưỡng thương, thanh âm kia vẫn luôn líu lo không ngừng, dụ dỗ, uy hiếp, khóc đại náo, biện pháp gì nó cũng đều dùng. Minh Thù chính là bất vi sở động, cô muốn ra ngoài, cũng không đại biểu cô không có đầu óc. Thứ trong cơ thể cô rõ ràng không phải thứ gì tốt, hiện tại lừa cô để cho cô ra ngoài cũng là vì chính nó. Sau khi nó rời khỏi đây thì sao? Mình không nhất định có thể sống sót trở về hoàng thành, nào có thể đi gặp cha mẹ của mình. Một năm sau, thanh âm kia thỏa hiệp, bội phục nghị lực của Minh Thù. Người muốn thế nào? Khế ước chủ tớ. Ngươi được lắm, đã sớm nghĩ kỹ sao? Bằng không thì làm sao nó vừa hỏi, cô liền nói ngay. Phải, Minh Thù không có giấu giếm. Trước kia không phải ngươi cũng tính toán với ta. Chủ nhân của thanh âm không còn lời nào để nói. Không có khả năng, vậy chúng ta ai cũng không ra được.

trong tay biến ra linh kiếm, gác trên cổ cô. Vì sao lại giả mạo Thù Thù, ngươi có mục đích gì? Tân Ngọc ca ca, Minh Thù kêu một tiếng, ta là Minh Thù. Sau nửa canh giờ, Tân Ngọc tin tưởng người đứng trước mặt hắn thật sự là Minh Thù. Tân Ngọc nửa quỳ trước mặt cô, cầm bả vai cô, có vẻ kích động. Thế nhưng, quốc chủ nói muội bị yêu ma gây thương tích, không sống được. Ta, tự mình đưa hạ táng linh cữu cho muội. Hạ táng, Minh Thù mờ mịt, ta đã chết sao? Tân Ngọc cầm bả vai cô, rõ ràng cảm thấy nhiệt độ, cô không chết. Cô không chết, lúc trước hắn cùng cô tách ra chỉ hai ngày, đột nhiên liền nghe đến tin tức cô đã chết. Hắn căn bản là không có cách nào tiếp nhận, thế nhưng thi thể ở nơi đó, hắn không thể không tin. Cô không chết, Thù Thù, Tân Ngọc ôm lấy Minh Thù, muội không có việc gì quá tốt rồi. Ánh mắt Minh Thù mơ hồ, thanh âm rất nhỏ, ta muốn gặp Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu, huynh giúp ta một chút, Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc vội vàng an ủi, muội đừng vội, chuyện này ta sẽ giúp muội sắp xếp. Minh Thù dựa theo Tân Ngọc sắp xếp, ở một nơi trong thiên điện chờ lấy, thế nhưng cô không đợi được quốc chủ cùng hoàng hậu. Gặp mặt quốc sư trước, quốc sư ngữ khí lạnh lẽo, người không nên ra ngoài. Minh Thù nhìn quốc sư đóng cửa lại, tới gần cô. Mới vừa rồi ngươi đã cùng Tân Ngọc gặp mặt, ánh sáng trong tay quốc sư thoáng hiện, Minh Thù giật mình, hắn đây là không có ý định buông tha cho mình. Ta đưa ngươi trở về, quốc sư nói, ta muốn gặp Phụ Hoàng Mẫu Hậu, bọn họ không chào đón ngươi. Quốc sư thanh âm lạnh lẽo, ánh sáng trong tay quốc sư bay ra, đánh thẳng về phía cô. Minh Thù không cách nào sử dụng linh lực, chỉ có thể tự mình né tránh. Đồ vật trong thiên điện trong khoảnh khắc vỡ vụn, mặt đất đầy bừa bộn. Quốc sư công kích cũng không lưu tình, rất nhiều lần trực tiếp đánh lên người cô, tựa hồ biết cô bị thương cũng sẽ không có sao. Phanh, Minh Thù đụng vào tường, cả người ngã xuống, nện vào bên trong một đống bừa bộn. Quốc sư tiến lên chế trụ cô, mặt mũi tràn đầy sự bất đắc dĩ. Đứa bé, ngươi là vì Vạn Kính, là vì Đại Lục Huyền Tử, ngươi thân là trưởng công chúa của hoàng thất, đây là chức trách của ngươi. Ta muốn gặp Phụ Hoàng Mẫu Hậu của ta. Minh Thù miệng đầy máu, ngươi sẽ không nhìn thấy bọn họ. Quốc sư đưa tay, bàn tay hạ xuống về phía Minh Thù. Dừng tay, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Tân Ngọc xông vào đầu tiên, linh lực công kích về phía quốc sư. Quốc sư nắm lấy Minh Thù, kéo về phía bên cạnh. Tiểu Thù, Tiểu Thù, Tiểu Thù của ta, quốc sư, ngươi buông con bé ra, con bé là Tiểu Thù của ta, ngươi không thấy sao? Ngươi buông con bé ra. Hoàng hậu không để ý hình tượng xông tới. Quốc sư bóp chặt cổ Minh Thù. Hoàng hậu, đây không công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ đã chết. Không, con bé không chết, con bé không phải ở đây sao? Ngươi xem, Tiểu Thù của ta, con bé là Tiểu Thù của ta. Đừng sợ, Mẫu Hậu ở đây. Hoàng hậu lôi kéo quốc chủ. Nhanh, để hắn buông Tiểu Thù ra. Thần sắc quốc chủ cũng có vẻ khiếp sợ. Quốc sư, buông con bé ra. Quốc chủ, cô ta. Quốc sư, quốc chủ giận tái mặt. Tân Ngọc bước nhanh tới cướp Minh Thù từ trong tay quốc sư ra. Hoàng hậu lại từ trong tay Tân Ngọc đem người cướp đi. Tiểu Thù, Tiểu Thù, Tiểu Thù của ta liền biết Tiểu Thù của ta không có chết. Mẫu Hậu, Minh Thù ôm lấy Hoàng hậu, người không cần con nữa sao? Làm sao lại không cần, sao Mẫu Hậu lại không cần Tiểu Thù? Hoàng hậu ôm chặt nữ nhi của mình, Mẫu Hậu rất nhớ con. Quốc chủ để quốc sư ra ngoài trước. Quốc sư hình như không cam lòng, trở ngại thân phận của quốc chủ nên không dám nhiều lời, lui ra khỏi phòng. Quốc chủ, Hoàng hậu cùng Tân Ngọc đều cho rằng cô chết rồi. Bởi vì lúc ấy bọn họ tận mắt nhìn thấy thi thể của cô. Sau khi quốc chủ kích động lại cảm thấy có chút khó tin, giống như Tân Ngọc, hỏi thăm cô không ít chuyện, Minh Thù đều đáp được. Chàng làm cái gì vậy? Hoàng hậu oán giận, đây chính là Tiểu Thù của chúng ta. Phải phải phải, quốc chủ vội vàng trấn an một tiếng, có chút việc riêng chỉ có giữa bọn họ biết, người ngoài căn bản không có cách nào giả mạo. Hoàng hậu ôm Minh Thù khóc một hồi lâu, nhiều lần đều xém chút ngất đi. Quốc chủ cũng không chịu nổi, đây là nữ nhi hắn yêu thương nhất, thời điểm vừa mất đi cô. Hắn cùng hoàng hậu đều thương tâm rất nhiều, dùng thời gian rất lâu mới có thể thoát khỏi. Mất mà có lại, ba người ôm nhau khóc giống, Tân Ngọc đứng ở một bên, trong sự kích động mang theo sự đau lòng, hắn không biết Thù Thù của hắn ở nơi nào, chịu bao nhiêu cực khổ. Quốc chủ để hoàng hậu mang Minh Thù về tẩm cung trước, hắn ở lại xử lý một chút chuyện này. Phụ hoàng, John cũng muốn biết, Minh Thù yêu cầu ở lại. Quốc chủ, ta cũng muốn biết quốc sư sao lại gan to bằng trời như thế, dám hại Tiểu Thù của ta. Đáy mắt hoàng hậu hiện lên một tia lạnh lẽo. Quốc chủ nghĩ một hồi, gật đầu để bọn họ ở lại. Quốc chủ muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, quốc sư đã làm gì với Minh Thù. Thế nhưng Minh Thù không nhớ rõ cô đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ của cô dừng lại ở ngày cuối cùng nhìn thấy quốc chủ đó. Ngày đó con đến tìm ta. Quốc chủ hỏi, ngày đó ta đang suy nghĩ nhiều chuyện, nhưng có người của hậu cung nhắc nhở, phụ hoàng liền đến xem con không nhớ sao? Minh Thù lắc đầu, quốc chủ nhìn hoàng hậu, trong mắt hoàng hậu ngoại trừ đau lòng chính là phẫn nộ. Thế nhưng... một tháng sau con mới xảy ra chuyện. Quốc chủ thì thào, ký ức của một tháng đó, con cũng không nhớ sao? Minh Thù lắc đầu, một tháng đó đã xảy ra chuyện gì? Trong một tháng đó, yêu ma lần lượt công kích bọn họ, nhưng ma thần đã bị bọn họ bắt được, những yêu ma này không đủ gây sợ. Cũng không có phát sinh chuyện gì đặc biệt, nhưng không nghĩ tới, có một ngày lại có người cùng yêu ma cấu kết, mang yêu ma vào hoàng cung. Yêu ma kia lợi hại hơn yêu ma bình thường rất nhiều, thời điểm chạy trốn liền chạy đến Thù Dương cung của Minh Thù. Trong lúc nhất thời bọn họ đều không làm gì được con yêu ma này, tu vi của tiểu công chúa ngay lúc đó tự nhiên không địch lại. Bị yêu ma giết chết, đây là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, nhưng hiện tại tiểu công chúa của bọn họ lại êm đẹp đứng trước mặt. Không, 30 năm trôi qua, vì sao cô ngay cả một chút biến hóa cũng không có? Bởi vì có tu vi nên tuổi thọ của mọi người kéo dài, lúc này quốc chủ cùng hoàng hậu cùng năm đó cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn đẹp đẽ như thời còn trẻ. Thế nhưng nữ nhi của bọn họ năm đó vẫn còn là một đứa bé, không có khả năng không lớn lên. Tiểu Thù, con nói cho phụ hoàng biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Minh Thù chậm rãi nói, con, trong thân thể con hình như có ma thần. Ma, thần, quốc chủ khiếp sợ lùi lại một bước. Ngay tại không lâu sau khi tiểu công chúa của hắn qua đời, quốc sư liền nói đã tìm được biện pháp tiêu diệt ma thần. Quốc sư có một chút lực lượng thần bí, chuyện này quốc chủ cũng không hoài nghi hắn, toàn quyền giao cho hắn đi làm. Nhưng tại sao lại ở trong thân thể tiểu Thù nhà hắn? Đi, gọi quốc sư gọi đến. Quốc chủ trầm giọng phân phó Tân Ngọc. Quốc sư từ bên ngoài tiến vào. Quốc chủ, hoàng hậu. Quốc chủ, quốc sư, người có gì muốn nói không? Quốc sư nhìn Minh Thù bị hoàng hậu ôm vào trong ngực một chút, cũng không giấu giếm, đem chuyện năm đó nói thẳng ra. Đó là thiết kế để Minh Thù giả chết, mang cô đi. Bởi vì cô là tường thụy chi thể, huyết mạch của thần tộc. Chỉ có cô mới có thể phong ấn ma thần. Quốc sư nói đến hiên ngang lẫm liệt. Ta là vì đại lục huyền tử, thân là trưởng công chúa, hy sinh công chúa là việc không thể tránh được. Hoàng hậu đem đồ vật bên cạnh nên vào người quốc sư. Quốc sư không né tránh, trán bị nện vào, máu tươi chảy dọc xuống. Hoàng hậu, ta biết ngài tức giận, thế nhưng đại lục huyền tử có ngàn vạn bách tính, chẳng lẽ ngài muốn bỏ mặc? Ma thần xuất thế, chính là tai nạn của toàn bộ đại lục. Người nói hưu nói vượn. Hoàng hậu cả giận nói, tiểu Thù chỉ là đứa bé, sao ngươi có thể để tiểu Thù gánh chịu hết thảy? Quốc sư, ta biết quốc chủ cùng hoàng hậu không đành lòng, cho nên ta tự tác chủ trương, mang công chúa điện hạ đi. Hoàng hậu tức đến phát run, hung tợn trừng mắt nhìn quốc sư, phảng phất muốn đem hắn chém thành từng mảnh. Đây là nữ nhi của bà ta, tiểu công chúa của bà ta, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Quốc sư đột nhiên quỳ xuống. Quốc chủ, hoàng hậu, thế tử, trong thân thể của công chúa điện hạ có ma thần, nhất định phải nhanh chóng đưa trở về, nếu không sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Không, ai cũng đừng nghĩ đến việc cướp đi bảo bối của ta. Hoàng hậu ôm Minh Thù rời đi. Quốc sư muốn ngăn nhưng bị quốc chủ cùng Tân Ngọc ngăn lại. Quốc sư ở sau lưng quốc chủ làm chuyện lớn như vậy, quốc chủ nào có thể tha thứ cho hắn? Nếu như hắn không phải quốc sư, quốc chủ thậm chí muốn giết hắn. Nhưng quốc sư một lòng vì huyền tử, nếu thật sự làm như thế, sợ là sẽ phải để người ta thất vọng đau khổ, hơn nữa chuyện này. Không thể để cho quá nhiều người biết được. Minh Thù nhìn thấy thiếu niên kia, bây giờ chính là thái tử điện hạ. Thiếu niên dáng dấp trắng nõn, hiếu kỳ dò xét tỉ tỉ của mình. Hoàng hậu nhắc nhở thiếu niên, Minh Hy, đây là tỉ tỉ của con. Thiếu niên giơ lên nụ cười, nhu thuận kêu một tiếng. Tỉ tỉ, Minh Thù đưa tay đụng đụng mặt thiếu niên ngẹo đầu nhìn cô, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng, Minh Thù chậm rãi giơ lên nụ cười. Từ khi sinh ra, hắn liền biết mình có một người tỉ tỉ, phụ hoàng mẫu hậu đều vô cùng thích cô, chỉ là cô không có ở đây. Minh Thù cùng thiếu niên ở chung vô cùng hòa hợp, cho dù bọn họ chưa từng gặp nhau. Nhưng bọn họ là người thân, bọn họ có sự ăn ý thuộc về người thân. Quốc chủ không để ý đến việc quốc sư ngăn cản, chiêu cáo thiên hạ, Thù Dương trưởng công chúa trở về. Vị trưởng công chúa Thù Dương đã từng là thiên tài kia vẫn chưa chết. Mặc kệ trong cơ thể cô có cái gì, quốc chủ đều không cho quốc sư động vào cô. Chuyện này quốc sư là lén lút làm, không thể nói lung tung, dưới thế lực đơn bạc, quốc sư cũng không làm gì được quốc chủ. Nhiều năm như vậy, quốc chủ thiếu nợ Minh Thù, muốn bù đắp lại hết tất cả. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải lấy ma thần từ trong cơ thể tiểu Thù đi. Quốc sư lắc đầu, quốc chủ, ta đã nói qua, không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Quốc chủ giận dữ, ngươi dùng tiểu Thù làm loại chuyện này, ngươi đã trải qua sự đồng ý của ta sao? Quốc sư cúi đầu, quốc chủ, ta là vì đại lục huyền tử. Đại lục huyền tử, quốc chủ cười lạnh, đó là nữ nhi của ta, là con gái ruột của ta. Con bé hẳn là rất tuyệt vọng, ngươi còn ném con bé ở một chỗ như vậy, nhiều năm như vậy, ta cũng không thể tưởng tượng con bé là làm sao vượt qua được. Quốc chủ, ngài là chúa tể của đại lục huyền tử đầu tiên, sau đó mới là cha. Ta mặc kệ. Quốc chủ tay run run chỉ vào quốc sư, ngươi không giải quyết chuyện này xong, chức quốc sư này ngươi cũng đừng làm. Quốc sư nhíu mày, những ngày gần đây, Mặc kệ hắn nói thế nào, quốc chủ đều không hé miệng. Vạn Kính Nguyên An 49 năm, Minh Thù trở về đã hơn nửa năm, mỗi ngày đều có người đến xem thân thể của cô, nhưng bất kể xem thế nào, thân thể của cô đều vô cùng bình thường, cũng không có phát hiện chỗ nào dị thường. Cái thanh âm kia, từ sau khi cô trở về cũng không xuất hiện qua, coi như cô gọi nó cũng sẽ không đáp lại. Quốc sư bế phủ không ra ngoài, quốc chủ dưới cơn nóng giận muốn xử phạt quốc sư, lại bị không ít người phản đối. Quốc sư cũng không phải là một người tùy tiện liền có thể làm, quốc sư đời tiếp theo còn chưa xuất hiện, quốc sư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Triều thần phản đối, quốc chủ bị ép coi như xong. Tỷ xem, thiếu niên giơ hoa đăng lên, mẫu hậu nói, lát nữa chúng ta có thể đi thả hoa đăng. Thật là đẹp, Minh Thù thưởng thức hoa đăng, đệ làm sao, phải, mẫu hậu cùng phụ hoàng hàng năm đều sẽ làm, nói là. Thiếu niên dừng một chút, lôi kéo Minh Thù chạy về dòng sông bên kia. À, chúng ta đi cầu phúc đi. Minh Thù đại khái có thể đoán ra hắn có lời chưa nói ra được. Cô không tin cha mẹ mình sẽ làm ra loại chuyện đó đối với mình, bọn họ mãi mãi cũng yêu mình. Cung nhân đã ở bờ sông chuẩn bị, Minh Thù cùng Minh Hy, cung nhân nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Minh Thù chỉ có bộ dáng 12 tuổi, cùng Minh Hy đứng chung, cô càng giống như là muội muội. Nhóm cung nhân thấp giọng thảo luận, chuyện liên quan tới trưởng công chúa cũng không phải là bí mật gì, mọi người đều biết có một vị công chúa được nhận hết sủng ái, thiên chi kiều nữ, sao có thể chết yêu. Hoa đăng theo dòng sông trôi ra ngoài cung, Minh Hy líu lo không ngừng nói chuyện, Minh Thù ngược lại an tĩnh đến dị thường, thời gian quá dài, cô gần như đã quên mình đã làm gì. Tỷ không vui sao? Không có, ta chỉ là, có chút bất an, Minh Thù nói, buổi sáng hôm nay, cô đã có loại cảm giác này. Hy vọng tỷ có thể vui vẻ, Minh Hy sẽ bảo vệ tỷ. Minh Hy chắp tay trước ngực cầu nguyện, ánh nến chiếu vào gương mặt trắng nõn, nghiêm túc lại thành kính. Thù, thái tử điện hạ. Tần Ngọc đột nhiên chạy tới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhanh đi theo ta, Minh Hy kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Tần Ngọc ôm Minh Thù, một tay lôi kéo Minh Hy, nhanh chóng nói. Quốc sư mang người tạo phản, đã tiến vào hoàng cung, ta mang các ngươi rời đi trước. Tạo phản, làm sao lại như vậy? Minh Hy kinh ngạc, đó chính là quốc sư A, hắn làm sao có thể tạo phản? Ta cũng không tin, Tần Ngọc sắc mặt trầm xuống, nhưng chuyện này đã xảy ra. Phụ hoàng, Minh Thù nhìn về một phương hướng, dường như cô nghe thấy tiếng chém giết. Thù muội đừng lo lắng, quốc chủ cùng hoàng hậu có người bảo vệ, không có việc gì. Tần Ngọc an ủi cô. Tần Ngọc mang lấy bọn họ cùng người tụ hợp, lui đến một nơi tương đối an toàn, nhưng tiếng chém giết càng lúc càng lớn, chân trời bị ánh sáng của linh khí chiếu rọi sáng như ban ngày. Tần Ngọc rời đi một lúc, một hồi lâu mới trở về. Minh Thù nghênh đón, Tần Ngọc ca ca. Tần Ngọc cầm bả vai Minh Thù. Thù, ta để người mang muội xuất cung trước, chờ chuyện này kết thúc lại đến đón muội có được hay không? Không, Minh Thù lắc đầu. Nhưng tay của Tân Ngọc nhanh hơn, trực tiếp bổ cho cô mất đi, giao cho Minh Hy bên cạnh. Mang cô ấy xuất cung, không nên quay đầu lại, có thể đi càng xa càng tốt. Thuốc này cách 4 canh giờ đốt một lần, không được để cô ấy tỉnh lại. Tân Ngọc ca, bảo vệ tỷ ngươi thật tốt, đi mau. Quốc sư âm mưu đã lâu, càng là biết được tất cả trong cung, lại âm thầm liên hợp không ít người, công phá hoàng cung bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Lúc Minh Thù tỉnh lại đã cách hoàng thành rất xa. Minh Hy, Minh Thù ngồi dậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu đâu? Đây là đâu? Lúc này bọn họ đang ở trên một sườn núi hoang vu, nơi xa có mấy người phòng bị đứng thẳng. Minh Hy sắc mặt không tốt. Phụ hoàng cùng mẫu hậu, bọn họ thế nào? Minh Thù nắm lấy Minh Hy, nhưng Minh Hy nửa ngày không nói ra. Minh Thù quýnh lên, đứng dậy đi về. Tỷ. Minh Hy ôm lấy cô. Tỷ không thể trở về đi, tỷ không thể. Vì cái gì? Vì sao cô không thể trở về? Cô phải đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Tỷ không thể. Minh Hy nghẹn ngào. Tỷ không thể trở về. Ta đã đáp ứng Tân Ngọc ca phải bảo vệ tỷ. Phụ hoàng cùng mẫu hậu thế nào? Bọn họ đều bị bắt lại. Thân thể Minh Thù cứng đờ, nhìn về đường chân trời phía xa, đột nhiên hiểu rõ. Quốc sư là hướng đến ta. Tỷ không thể trở về. Minh Hy ôm chặt ở Minh Thù. Hắn chính là đang chờ tỷ tự chui đầu vào lưới. Phụ hoàng cùng mẫu hậu yêu tỷ như vậy, bọn họ sẽ không muốn tỷ trở về. Minh Thù đẩy tay hắn ra, ngữ khí kiên định. Chính vì bọn họ yêu ta mới không thể để cho bọn họ thay ta chịu tội. Tỷ, Minh Thù không để ý bọn hắn quấy nhiễu, kiên trì trở về. Nhưng cô không để Minh Hy đi theo, cho người mang theo Minh Hy đợi ở chỗ này, nếu là hướng đến cô, một mình cô trở về là được rồi. Quốc sư bắt không ít người, Minh thị hoàng tộc có nội tình, theo lý thuyết, quốc sư không có khả năng đắc thủ dễ dàng như vậy, nhưng không chịu nổi phản đồ. Quốc sư liên hợp những người kia, nói trong cơ thể cô có ma thần, để cô lại sẽ nguy hại đại lục. Quốc chủ cùng hoàng hậu bị giam ở một nơi nào đó, Minh Thù muốn cứu người, nhưng mấy lần đều thất bại. Lực lượng cá nhân của cô căn bản không cứu được bọn họ. Quốc sư lấy quốc chủ cùng hoàng hậu áp chế, nếu cô không hiện thân, bọn họ liền giữ không được. Minh Thù trở về chính là tự chui đầu vào lưới, nhưng cô không thể không đi, nơi đó có cha mẹ cô yêu nhất cùng Tân Ngọc ca ca của cô. Cho nên cô dựa theo quốc sư ước định, đi đến Vân Mộc Đài. Quốc sư mang người vây quanh cô, từng người đều nhìn cô giống nhìn quái vật. Minh Thù nhìn về phía quốc sư đứng phía sau đám người. Phụ hoàng cùng mẫu hậu ta đâu? Quốc sư đưa tay, trong không khí vặn vẹo một chút, có bóng người hiện lên trên Vân Mộc Đài, một mảng lớn người bị trói ở phía trên. Tiểu Thù, đi mau, con về làm gì, đi mau. Minh Thù nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cả người cô đều đang run rẩy, tại sao? Tại sao lại đối với cô như thế? Cô chỉ là muốn ở cùng cha mẹ. Cô có lỗi gì? Minh Thù cơ hồ là cắn răng lên tiếng. Người muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho bọn họ? Thúc Thù chịu trói, quốc sư nói, công chúa điện hạ, người cũng đừng trách ta là vì đại lục. Tiểu Thù, đừng tin hắn. Thanh âm trên Vân Mộng Đài đột nhiên biến mất, Minh Thù chỉ có thể nhìn thấy bọn họ, lại không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Vân Mộng Đài vẫn luôn là địa bàn của quốc sư, hôm nay cô tới đây cũng chính là bước vào hang hồ. Chỉ cần ta Thúc Thù chịu trói, người liền bỏ qua cho bọn họ. Đương nhiên, quốc sư gật đầu, ta chỉ là không muốn ma thần trong cơ thể ngươi quấy phá mà thôi. Được, Minh Thù giơ tay lên, ra hiệu mình sẽ không phản kháng. Người vây quanh cô lập tức tiến lên, ép cô xuống, có người cho đốt cho cô một thứ. Minh Thù trong nháy mắt cảm giác không còn có khí lực, chỉ có thể bị người ta đỡ. Quốc sư phất tay, cho người thả người ra. Quốc sư, nhưng có người ngăn hắn lại. Minh Thù không nhớ rõ đó là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, hẳn là dòng tộc Minh Thị, có lẽ là một thân vương nào đó. Người đã đồng ý với ta. Minh Thù dùng hết khí lực giống một tiếng. Bọn hắn không thể thả. Người kia nhìn Minh Thù một chút, nói. Trong cơ thể cô ta có ma thần, chúng ta giết không chết cô ta. Nếu như không ngừng nhớ tới cô ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Quốc sư nhìn về phía người kia, chau mày. Quốc sư, vì đại lục hưng thịnh, người cùng cô ta thân cận đều hẳn là. Người kia là một động tác xóa bỏ. Đây cũng là ý của lão tổ tông Minh Thị. Người kia lại nói một tiếng. Người đã đáp ứng ta chỉ cần ta Thúc Thù chịu trói liền bỏ qua cho phụ hoàng mẫu hậu cùng bọn họ. Minh Thù nhìn qua quốc sư. Người là quốc sư, người không thể lật lòng. Quốc sư trầm mặc, người kia cho người ngăn chặn miệng Minh Thù. Cô dãy dụa mấy lần, nhưng thứ vừa rồi cô bị đốt tác dụng vô cùng lớn, một chút khí lực cũng không còn. Cuối cùng quốc sư nghe người kia khuyên bảo, nhìn về phía người trên Vân Mộng Đài. Hắn trung thành chính là Hoàng Thất Ly Dương, không phải một người. Vì đại lục, vì Ly Dương, hắn có đôi khi nhất định phải làm ra quyết định gì đó. Quốc sư hít sâu một hơi, phất tay, chém, ngô ngô, Minh Thù con ngươi trừng lớn. Hắn tại sao có thể, trong sương mù mông lung, trận đồ sát trên tế đài kia để Minh Thù nhận thức được, trên thế giới này cũng không phải tất cả hứa hẹn đều sẽ thành hiện thực, có người sẽ lật lọng, có người sẽ vì lợi ích mà phản bội tộc nhân. Nhất mạch thân cận của Minh Thù toàn bộ chết ở nơi này, tổng cộng 639 người. Máu tươi đem toàn bộ tế đàn nhuộm thành huyết sắc, trận mưa kia là máu tươi hỗn hợp cùng nước mưa theo bậc thang uốn lượn chảy xuống dưới núi. Nhìn thấy mà giật mình. Kia là máu của người thân của cô. Cô nhìn thấy Tân Ngọc ca ca giống giận để cô mau rời đi. Cô cũng nhìn thấy quốc chủ cùng hoàng hậu phẫn nộ muốn cùng người ta phản kháng, cuối cùng lại bị đạp trở về bộ dáng phòng bị. Toàn bộ thế giới của Minh Thù đều là huyết sắc. Cô thét lên khàn giọng cũng không ai dừng lại. Bọn hắn giống như yêu ma, đem lưỡi đao vung lên thân nhân của mình, mỗi người đều áp độc đến đáng sợ. Thanh âm cầu xin kia của Minh Thù giống như nhẹ giọng nói cho cô biết, nó không làm được, nó còn quá yếu. Một trường giết chóc kia cũng không duy trì quá lâu, thi thể xếp dài trên Vân Mộng Đài bị máu tươi nhuộm thành đỏ như màu máu. Không, không được, Minh Thù bị quốc sư mang đi, cô bị ném về cái vực sâu kia. Cô nhìn thấy bầu trời có thứ gì đang ngưng kết, cuối cùng toàn bộ thế giới một vùng tăm tối. Minh Thù ôm đầu gối ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Là cô hại bọn họ, cô không nên trở về, cô có lỗi với bọn họ, ta đã khuyên ngươi, không nên quay lại, thanh âm kia trong bóng đêm vang lên. Minh Thù không trả lời nó, không biết đã ngồi trong bóng đêm bao lâu, cuối cùng Minh Thù đứng dậy, chậm rãi chuyển đến một chỗ dưới mặt đá, cô nằm xuống, ý lạnh không ngừng vọt vào trong thân thể. Ta không chết được thật sao? Cô hỏi, phải, ta muốn báo thù, là tộc nhân của cô, là thân nhân của cô. Còn có Minh Hy, cô muốn rời khỏi nơi này, cô không thể sợ hãi, cô cũng không thể lùi bước. Thật vất vả mới ra ngoài, hiện tại lại bị ném trở về, phía trên còn bị xếp đặt trận pháp, lại muốn đi ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy? Thanh âm kia trầm mặc một hồi, may mắn bọn hắn coi ta là ma thần, bằng không thì chúng ta thật sự đúng là bị vây chết ở chỗ này, người muốn báo thù cũng có thể, nhưng kế tiếp cũng phải nghe lời của ta. Trong bóng tối trầm mặc một hồi lâu, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của nữ tử. Cô đã không còn khóc, không biết qua bao lâu, nữ tử nói một tiếng. Được, vạn kính vĩnh thành 29 năm, khoảng cách năm Nguyên An đã qua gần ngàn năm, một trường giết chóc kia cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trong lịch sử, giống như bọn họ đều chưa từng tồn tại. Bây giờ yêu ma dù quấy nhiễu không ngừng nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, hoàng tộc Minh thì hưởng lạc an nhàn, toàn bộ đại lục đều là xa hoa lãng phí. Minh Thù không nghĩ tới thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Cô ở phía dưới cơ hồ không có khái niệm về thời gian, mỗi lần ở hiện lên trong đầu đều là trận đồ sát kia. Minh Thù đảo mắt một vòng bốn phía, thân thể cô đã cất cao, dung mạo hoàn toàn thay đổi, tuyệt sắc giai nhân. Có lẽ là nhiều năm không thấy ánh sáng, làn da có chút tái nhợt. Hai đầu lông mày thiếu nữ ngượng lấy mấy phần tà ý, giữa ánh mắt lưu truyền có một hương vị khác. Này, ngươi không đói bụng sao? Đói, ăn no lại đi đi. Tam Châu mười quận không có biến hóa, Minh Thù tìm tới nơi lúc trước cùng Minh Hy tách ra. Đối với người tu luyện, thời gian ngàn năm cũng không dài, nhưng sự kiện kia hẳn là bị phong bế, Minh Thù cái gì cũng không nghe được. Ngay tại thời điểm cô chuẩn bị rời đi, có người gọi cô lại. Kia là một lão bà đã lớn tuổi. Người nghe ngóng thái tử Minh Hy làm cái gì? Mắt của lão bà có chút vấn đề, lúc nhìn người chỉ híp mắt, làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc dưới đáy mắt bà ta. Hắn, là thân nhân của ta. Minh Thù có chút chần chờ. Thân nhân, lão bà chống lấy gậy, đột nhiên cả giận nói. Nói bậy, thân nhân của thái tử điện hạ đã sớm chết. Minh Thù, bất quá nhiều năm như vậy, còn có người tới hỏi thái tử Minh Hy. Ta đều đã sắp không nhớ rõ à. Lão bà thở dài. Tiểu cô nương, Minh Hy đã sớm chết. Chết như thế nào? Ai giết hắn? Phụ hoàng cùng mẫu hậu đã nói qua, thiên phú của hắn không kém hơn mình, không thể nào chết được. Mắt của lão bà hiếp đến gần như không còn khe hở, Minh Thù tùy ý cho bà ta dò xét. Thật lâu lão bà nói, người thật sự là thân nhân của thái tử Minh Hy. Minh Thù không chần chờ. Phải, lão bà nói cho Minh Thù chuyện sau khi cô rời đi. Minh Hy biết được phụ hoàng cùng mẫu hậu đều chết hết, không để ý ngăn cản trở lại hoàng thành, nghe nói tỷ tỷ của hắn còn sống, liền muốn cứu tỷ tỷ của mình ra ngoài. Nhưng tỷ tỷ còn chưa cứu được, ngược lại đã làm liên lụy đến mình rồi. Bà, là, lão bà ho khan hai tiếng, giống như cảm khái phun ra một cái tên. Tân Tĩnh, Minh Thù nhìn lão bà kia, cô nhớ tới lần trước mình trở lại hoàng thành nhìn thấy nữ tử bị Tân Ngọc ca ca viện kia. Tân Tĩnh, muội muội của Tân Ngọc ca ca, trước khi xảy ra chuyện kia bị gả đi, phu quân của bà ta mượn gió bẻ măng, phản chiến cực nhanh cho nên không có bị liên lụy đến. Minh Thù thần sắc lạnh lẽo đứng bên ngoài hoàng thành. Thanh âm của lão bà không ngừng vang vọng bên tai cô. Minh Hy bị quốc chủ tân nhiệm bắt lấy tội danh cấu kết yêu ma, xử tử cực hình. So với phụ hoàng mẫu hậu, thời gian sống chung của cô cùng Minh Hy không dài, nhưng cô vẫn đau lòng, đó là thân nhân của cô. Bọn hắn giết đều là thân nhân của cô. Thân nhân của cô từng người đều chết trước mặt cô. Tràng cảnh kia giống như ác mộng, chỉ cần cô nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy, cô thống hận mình khi đó yếu ớt. Càng hối hận hành vi của mình, thế nhưng hết thảy đều không thể thay đổi. Thân nhân của cô không trở về được, chuyện cô có thể làm chính là vì bọn họ báo thù. Minh Thù vươn tay, hoa tuyết từ không trung bay xuống hòa tan trong lòng bàn tay cô, lạnh ý từ trong lòng bàn tay truyền đến toàn thân. Lần trước cô trở về cũng là thời tiết như vậy, bây giờ cầm quyền vẫn là Minh thị nhất tộc, chính là lúc trước dẫm lên máu tươi của cha mẹ cô để chiếm được hoàng vị. Minh Thù hít sâu một hơi, tiến vào hoàng thành, nơi đầu tiên cô đến chính là phủ quốc sư. Vị quốc sư trước kia đã thoái vị, quốc sư mới nhậm chức cũng không biết hắn ở nơi nào. Minh Thù lấy thủ đoạn ngang ngược mang theo quốc sư tiến cung, sự xa hoa lãng phí trong cung càng tăng lên, Minh Thù đánh vào lại không người nào có thể ngăn cản cô. Đương nhiên, cũng có thể là thời gian dài như vậy, thực lực của cô đã không phải là thường nhân có thể so sánh được. Dù sao trong cơ thể cô còn có một linh biết nói biết nghe độc nhất vô mờ hati. Nó nói chỉ cần cùng nó tâm ý tương thông, bọn họ sẽ lợi hại nhất trên thế giới này, ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Quốc chủ đã không phải là vị quốc chủ năm kia, bất qua hắn là vị trưởng tử kia, Minh Thù đem quốc chủ bắt lại. Cô không bắt tất cả mọi người lại mà chỉ là bắt một bộ phận. Cô đứng trên cao, nhìn người bị đánh tơi bời phía dưới. Đi nói cho bọn hắn biết, Minh Thù trở về. Cô mang người đến Vân Mộng Đài, để lại một người có thể báo tin, để hắn đi gọi người. Đi gọi những người còn sống đã từng phản bội phụ cô, đưa bọn hắn đưa đến Vân Mộng Đài. Vân Mộng Đài hoàn toàn trắng muốt, không nhìn thấy một chút dơ bẩn. Nhưng ở đó đã từng chảy xuôi dòng máu của thân nhân cô. Rõ ràng cô đã đáp ứng, Chỉ cần bọn họ bình an, muốn cô làm gì đều có thể. Vì cái gì còn muốn giết bọn họ? Người bị Minh Thù bắt tới lúc này sợ hãi chen chút thành một đoàn. Thiếu nữ này trực tiếp giết vào hoàng thành, những hộ vệ trong hoàng thành ở trong mắt cô giống như củ cải trắng, giơ tay chém xuống, không chút nào tốn sức. Trên người cô có khí tức âm u giống như bò từ địa ngục lên muốn lấy mạng của bọn hắn. Người còn sống nhanh chóng tới, nhìn khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc kia của Minh Thù chỉ cảm thấy hoảng hốt. Minh Thù cho có dung mạo tương tự cùng hoàng hậu năm đó, nhìn một chút liền có thể nhận ra. Một đám lão gia nhân lập tức như lâm vào đại địch. Minh Thù, ngươi làm sao ra ngoài? Các ngươi không gọi ta một tiếng công chúa điện hạ sao? Minh Thù đứng trên Vân Mộng Đài, phía sau cô là những người bị bắt tới kia. Có người hét lên, người muốn làm gì, làm gì? Giờ phút này đáy lòng Minh Thù tràn đầy hận ý, bọn hắn vẫn còn mặt mũi hỏi cô muốn làm gì. Chuyện các ngươi đã làm qua không nhớ rõ sao? Minh Thù có chút nâng lên nụ cười, như ác ma trong vực sâu mang theo ác ý cùng hận ý. Ta giúp các ngươi hồi ức một chút. Nguyên An 49 năm, các ngươi ở đây giết 639 người, đã quên sao? Đám lão giả bên kia này sắc mặt khó coi. Nếu các ngươi đã quên, hôm nay ta liền để các ngươi xem một chút. Bọn hắn vô tội, có người gầm thét, ha ha, Minh Thù cười nhẹ, cuối cùng là cười to. Vô tội, các ngươi cũng xứng nói với ta cái từ này, thời điểm ta cầu xin các ngươi, sao các ngươi không suy nghĩ, người các ngươi giết cũng là vô tội. Thân nhân của cô không vô tội sao? Bọn họ đã làm gì? Trong thân thể ngươi có ma thần, chúng ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ đại lục. Muốn trách thì trách ngươi chảy dòng máu của thần tộc, ngươi sinh ở Minh Thị nhất tộc, là trưởng công chúa, đây là trách nhiệm của ngươi. Được, vì toàn bộ đại lục, ta là trưởng công chúa, cái này là trách nhiệm của ta. Vậy tại sao các ngươi phải giết phụ hoàng cùng mẫu hậu ta? Ta đã đáp ứng các ngươi không phản kháng, ta đã đáp ứng. Đáy mắt Minh Thù hiện lên sương mù, nhưng bị cô ép trở về. Cô đưa tay chỉ vào đám người kia, từng chữ như đao. Là các ngươi bội bạc, giết người vô tội, vì hoàng vị mà giết phụ hoàng cùng mẫu hậu của ta, giết Tân Ngọc ca ca của ta, ngay cả Minh Hy các ngươi cũng không buông tha. Chặt đứt thân nhân trên thế giới này của ngươi, bọn họ. Minh Thù cắt đứt người kia, thân thể các ngươi cũng chảy dòng máu Minh Thị nhất tộc, nói như thế, các ngươi cũng nên chết. Trên người Minh Thù bộc phát ra khí thế bén nhọn làm cho đám người đối diện đồng thời lui lại một bước. Minh Thù quay người nhìn về phía Vân Mộng Đài. Minh Thù, đằng sau có người giống to. Ta cái gì cũng không biết, tha cho ta. Bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta cái gì cũng không biết. Đúng, bọn họ cũng cái gì cũng không biết, nhưng vẫn là mất mạng, muốn trách. Liền trách các ngươi theo sai người. Minh Thù nhìn người kia, đem câu nói mới vừa rồi trả lại cho hắn. Khóa miệng Minh Thù chậm rãi dương lên, nụ cười kia làm sự sợ hãi trong mắt mọi người tăng lên gấp bội. Quốc sư trước kia nhận được tin tức, gấp gáp trở về liền nhìn thấy thi thể xếp thành núi trên Vân Mộng Đài. Máu tươi một đường uốn lượn chảy xuống, giống như tái hiện lại cảnh tượng năm đó. Lão quốc sư, ngài nhanh ngăn cô ta lại. Cô ta có ma thần tương trợ, chúng ta đều không phải là đối thủ của cô ta. Đi lên một người liền chết một người. Quốc sư trước kia đã cao tuổi, râu dài phẳng phiu, bạch y tung bay, nhìn qua còn có mấy phần tiên phong đạo cốt. Trên người Minh Thù dính không ít máu, không biết là cô hay là người khác, đôi mắt xâm nhiễm màu máu trên Vân Mộng trên đài chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Quốc sư trước kia phất tay, bốn phía an tĩnh lại. Trưởng công chúa, quốc sư trước kia kêu một tiếng, người đây là làm gì chứ? Người mất đã, người mất đã mất, cho nên ta càng hẳn là vì bọn họ báo thù, bằng không thì ai còn nhớ rõ oan khuất của bọn họ. Người đến rất đúng lúc, tiếng gió dần dần nổi lên, mang theo mùi máu tanh nồng đậm càn quét về phía hoàng thành, chân trời một mảnh u ám. Trận chiến kia trên Vân Mộng Đài kéo dài ba ngày, vô số người tiến lên muốn hạ gục người tựa như ác quỷ kia. Nhưng kết cục đều là đem mạng nhét vào Vân Mộng Đài. Lão quốc sư bị trọng thương, được người về ở phía sau. Không xong rồi, yêu ma đột nhiên bạo động. Tin tức này như vòi rồng truyền khắp toàn bộ Vân Mộng Đài, thậm chí cả toàn bộ hoàng thành. Bọn hắn ở đây vây quét Minh Thù, vô số người bị gọi trở về. Yêu ma nghe tin lập tức hành động, trong nháy mắt liền bao vây mấy tòa thành trì. Mọi người cuống quýt cho người chống cự, nhưng số lượng yêu ma vô cùng đông đảo, rất nhiều người lại bỏ mạng ở Vân Mộng Đài, đại lục lâm nguy. Lão quốc sư, việc này có phải là cùng cô ta có quan hệ? Trong cơ thể cô thế nhưng là ma thần, yêu ma đều là nghe lời cô. Lão quốc sư cũng khẽ nhíu mày. Năm đó nếu như không phải là bởi vì ma thần cũng sẽ không náo thành bộ dạng ngày hôm nay. Hắn vốn cho rằng ở bên trong Trầm Minh Uyên, cô sẽ không thể trở về, thật không nghĩ đến, cô chẳng những trở về mà còn mang theo một thân năng lực quỷ dị trở về. Lão quốc sư tiến lên, công chúa điện hạ, yêu ma là ngươi gọi đến. Không phải, Minh Thù nói, ta cùng yêu ma không có bất cứ quan hệ nào, trong thân thể ta cũng không phải ma thần. Lão quốc sư có chút chừng lớn mắt, không có khả năng, Minh Thù cười lạnh, Trầm Minh Uyên vạn vật toàn diệt. Cho dù là yêu ma xuống dưới cũng không sống nổi. Vì sao ta có thể từ bên trong đi ra, ngươi không nghĩ tới sao? Nếu như không phải ma thần thì là cái gì? Lão quốc sư thì thào một tiếng, năm đó hắn là tận mắt nhìn thấy trong núi thây biển máu, ma thần bị yêu ma vây quanh. Nó không có khả năng không phải ma thần. Công chúa điện hạ, bất kể như thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính là chống cự yêu ma. Lão quốc sư đột nhiên nói, nếu yêu ma xâm chiếm đại lục, toàn bộ vạn kính giới đều nguy hiểm. Liên quan gì tới ta? Ta ước gì bọn hắn đều giết hết các ngươi. Trưởng công chúa, ta là trở về báo thủ a, quốc sư. Thanh âm Minh Thù trầm thấp làm người ta sợ hãi. Các ngươi giết cha mẹ ta, giết thân nhân của ta, còn muốn lúc này ta đi quan tâm đại lục. Quốc sư cùng Minh Thù không thể thỏa thuận, bọn hắn muốn tiêu diệt cô là không thể nào. Quốc sư thấy cô cũng không có ý rời khỏi Vân Mộng Đài liền nhanh chóng cho người đi chống cự yêu ma. quốc chủ còn bị cô trói trên Vân Mộng Đài, lúc này cũng không chết, bị máu tươi tưới toàn bộ, cũng không biết muốn làm cái gì. Tốc độ lần này yêu ma tiến đánh rõ ràng còn mạnh hơn so với ngàn năm trước. Bọn hắn cấp tốc hướng về phía Vân Mộng Đài, giống như nơi này có thứ gì đang triệu hồi bọn hắn. Người còn ở trên Vân Mộng Đài thống hận Minh Thù, còn nói không phải ngươi gọi đến. Các ngươi cảm thấy như vậy thì đó chính là như vậy đi. Ngươi chính là ác quỷ. Minh Thù có chút nâng khóe môi lên, nụ cười mang theo tà ý. Ác quỷ, cũng là các ngươi ép. Nếu như cha mẹ của cô còn sống, coi như để cô một đời ở Trầm Minh Nguyên, cô cũng nguyện ý. Chỉ cần bọn họ còn sống, cô chỉ có nguyện vọng đơn giản như vậy. Yêu ma rất nhanh tới gần hoàng thành, lần này những lão tổ tông kia cũng ngồi không yên, dồn dập hiện thân, ngăn cản yêu ma lại bên ngoài hoàng thành. Minh Thù ở trên Vân Mộng Đài, có thể nhìn thấy ngoài thành lít nha lít nhít yêu ma, vô cùng vô tận. Bọn hắn là hướng đến ngươi. Minh Thù hỏi thanh âm kia, ngươi sử dụng lực lượng của ta như thế, bọn hắn khẳng định phát hiện. Thanh âm kia không có phủ nhận, ngươi được yêu ma hoan nghênh như thế. Không chỉ yêu ma, nếu như những người trước mặt ngươi biết ta là cái gì, bọn hắn cũng sẽ đối nhân xử thế. Thanh âm kia hừ lạnh, Linh, đến cùng là cái gì? Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe qua. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, thời điểm vạn kính giới hình thành, thiên đạo tạo ra chúa tể thế giới này. Mà ta là vạn linh hóa thân, nếu như trưởng thành. Thiên đạo cũng không làm gì được ta, thiên đạo chính là muốn mạt sát ta. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kể là ai cũng không thể tin tưởng. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn đều là kẻ thù của ngươi, mãi đến khi ngươi leo đến độ cao không người nào có thể dung chuyển, lúc đó thiên đạo cũng không thể làm gì. Bất quá, lần trước nếu ngươi thua liền sẽ vạn kiếp bất phục, ta đem hết thảy đều ép trên thân thể ngươi, Minh Thù, không được mềm lòng. Minh Thù nhìn về phía bầu trời âm u, mềm lòng, thân nhân của cô đều chết, cô mềm lòng với ai? Những người này là kẻ thù của cô, yêu ma công thành, mục tiêu là Vân Mộng Đài, trong mắt bọn hắn, Minh Thù là ma thần, nhất định là cô đưa những yêu ma này tới. Tất cả mọi người cảm thấy không thể để cho yêu ma cùng Minh Thù tụ hợp. Nhưng khi yêu ma đầu tiên đột phá phòng tuyến, thời điểm lên tới Vân Mộng Đài không phải thần phục cô, mà là công kích cô. Một con hai con, một đám đều là như thế, như thiêu thân lao đầu vào lửa, con người đỏ ngầu nhào về phía Vân Mộng Đài, giống như trên người cô có cái gì hấp dẫn bọn hắn. Cho dù là bọn hắn ở trên Vân Mộng trên đài đều bị tự động coi thường. Chuyện gì xảy ra, có phải là nội chiến, những yêu ma này không muốn ma thần xuất thế? Không đúng, có phải là âm mưu? Làm sao có thể, ngươi xem nhiều yêu ma chết như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống bây giờ có chút phức tạp, bọn hắn cũng không dám động, yêu ma mặc dù coi thường bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn khẽ động, yêu ma liền sẽ công kích bọn hắn. Những yêu ma này giống như mất lý trí, trên người cô ta có thứ gì hấp dẫn bọn hắn? Lão quốc sư nói, thứ gì? Không phải chính là ma thần, chẳng lẽ bọn hắn muốn cướp ma thần? Không phải là không có khả năng này. Lão quốc sư suy tư một trận, suy nghĩ biện pháp, trước tiên rút lui khỏi Vân Mộng Đài, để Minh Thù lại cho bọn hắn. Lão quốc sư như vậy không tốt đâu, vạn nhất những yêu ma này làm chướng nhãn pháp thì làm sao bây giờ? Bọn hắn chẳng phải là để ma thần cùng yêu ma hội hợp. Tình huống của những yêu ma này không đúng. Lão quốc sư nói, bọn hắn giống như không phải đến tụ hợp, càng giống là đến giết cô, nếu quả như thật là đến giết cô. Bọn hắn có thể đợi thời điểm bọn họ lưỡng bại câu thương lại động thủ, hiện tại bọn hắn nên bảo tồn thực lực. Lão quốc sư hy vọng cao, hắn đều đã nói như vậy, những người còn lại tự phần mình đối mặt vài lần, nghe theo lão quốc sư. Về phần những người bị Minh Thù bắt kia, bọn hắn lúc này đã không để ý tới. Số lượng yêu ma quá nhiều, tự bảo vệ bản thân cũng rất khó khăn. Giống như yêu ma trên toàn bộ vạn kính đều xuất hiện. Trên Vân Mộng Đài tất cả đều là yêu ma, những người còn lại đều co đầu rút cổ ở một bên khác trong hoàng thành. Yêu ma có mục tiêu. Đối với bọn hắn liền coi nhẹ hơn nhiều. Vốn cho rằng Minh Thù sẽ cùng yêu ma đánh nhau trên Vân Mộng Đài, nhưng kết quả ngoài ý muốn, yêu ma đột nhiên rời khỏi Vân Mộng Đài, bắt đầu động thủ với những người còn lại. Lão quốc sư, sao lại thế này, chẳng lẽ cô ta đã chết? Có người suy đoán, không có khả năng, trước đó bọn hắn nhiều người như vậy đều không làm gì được cô, hơn nữa ma thần còn đang ở trong cơ thể cô làm sao có thể chết? Nếu như lúc trước có thể giết chết ma thần, lão quốc sư cũng không cần phong ấn nó trong cơ thể cô. Có lẽ là yêu ma muốn ép ma thần ra. Có người nói, đây cũng không phải là không thể nào, sự hiểu biết của bọn hắn đối với ma thần đến cùng cũng không nhiều bằng yêu ma. Yêu ma có lẽ có biện pháp ép ma thần từ trong cơ thể cô ra thì sao? Làm sao bây giờ, yêu ma như điên cuồng, nhìn thấy người liền giết. Người của các nơi đều sắp ngăn cản không nổi. Trước kia yêu ma tiếc mạng, đánh không thắng sẽ chạy, hiện tại những yêu ma này không quan tâm mà động thủ. Trước tiên nghĩ biện pháp lao ra khỏi vòng vây, cùng những người còn lại tụ hợp. Cuối cùng lão quốc sư hạ một mệnh lệnh, hoàng thành bị yêu ma vây khốn, người bên ngoài không vào được, tiếp tục bị vây ở chỗ này chính là tử cục, trước hết nên lao ra. Trên Vân Mộng Đài, Minh Thù đứng bên trong vết máu nhìn hoàng thành phía dưới. Hoàng thành này đã từng là hoàng thành phụ hoàng cô tận tâm tận lực bảo vệ. Thế nhưng đổi lấy chính là đổ xác. Phụ hoàng, mẫu hậu, Tân Ngọc ca ca, Minh Hy. Người giết chết các ngươi, một người đều không chạy thoát. Thanh âm của cô rải rác ở trong gió. Phía sau cô có không ít yêu ma quỳ xuống, từng tên đều run lẩy bẩy, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Minh Thù quay người nhìn về phía bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân của các ngươi. Có chút yêu ma không phục, tham lam lại hung ác trừng mắt về phía cô. Minh Thù phất tay, yêu ma kia còn chưa kịp nói chuyện, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Minh Thù cười lạnh một tiếng, nếu biết trong thân thể ta là cái gì, liền hẳn phải biết ta khống chế lực lượng của nó, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Các yêu ma run đến lợi hại hơn. Chủ nhân vạn tuế, chủ nhân vạn tuế, chủ nhân vạn tuế. Tất cả mọi người trong hoành thành nghe thấy được thanh âm từ trên vân mộng đài truyền đến. Yêu ma nhận chủ, ma thần thật sự giáng lâm. Vạn kính vĩnh thành 30 năm, hoàng thành thất thủ, vạn kính vĩnh thành 32 năm. Minh Thù mang theo yêu ma quét ngang Tam Châu 10 quận, toàn bộ vạn kính bị yêu ma xâm chiếm, nhân tộc lâm nguy. Nghe nói có người từng giết chết cô, nhưng chỉ một khoảnh khắc cô liền sống lại, mang đến sức mạnh càng đáng sợ hơn. Đó là lực lượng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại không thể không sợ hãi. Ma đầu, cô là đại ma đầu chân chính. Đại ma đầu giết không chết. Vạn kính vĩnh thành 33 năm. Minh Thù tại hoàng thành đăng cơ xưng hoàng, niên hiệu Minh An. Trong địa lao lạnh lẽo ẩm ướt, lão quốc sư quần áo tả tơi bị xích sắt khóa lại, đối diện giam giữ không ít người, có Minh Thị nhất tộc, người gọi là lão tổ tông, cũng có hoàng tộc Minh Thị. Nơi xa có yêu ma đi tới mở cửa nhà lao, lão quốc sư bị ép đi ra, những người còn lại cũng dồn dập bị mang ra. Sau khi bọn hắn bị tóm lại vẫn luôn bị giam ở đây, người bên ngoài muốn cứu bọn hắn nhưng mỗi lần đều thất bại. Người kia, trong ngàn năm trưởng thành đến tình trạng khiến người người sợ hãi. Bọn hắn được đưa tới từ đường hoàng thất, Minh Thù mang y phục nền trắng hoa văn đỏ đứng trước từ đường. Quỳ xuống, đều thành thật một chút cho ta. Yêu ma mang người tới, dồn dập ép quỳ trên mặt, ai không phục trực tiếp động thủ, mãi đến khi quỳ xuống mới thôi. Minh Thù quay người, khuôn mặt thiếu nữ mỉm cười. Các vị, lại gặp mặt, ma đầu. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ trực tiếp tới, ta không sợ ngươi. Nam nhân nào đó cứng cổ giống. Minh Thù gật đầu, đừng nóng vội, đều sẽ chết. Yêu ma rời cái ghế đến cho Minh Thù, cô thuận thế ngồi xuống. Quốc sư, ngươi có hối hận không? Minh Thù nhìn về phía lão quốc sư trước. Lão quốc sư sắc mặt tiều tụy, hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt dính đầy vết máu lộ ra thần sắc kiên định. Chưa từng, diệt trừ ma thần, bảo vệ vạn kính là chức trách của ta. Lão quốc sư nói năng có khí phách. Minh Thù nhếch môi khẽ cười. Thanh âm nhẹ nhàng, người thật sự cho rằng trong thân thể ta chính là ma thần. Lời này để người ở nơi này đều sửng sốt một chút. Không phải ma thần thì là cái gì? Không có khả năng, nếu như là ma thần, sao ta có thể từ Trầm Minh Uyên ra ngoài? Nếu như là ma thần, vì sao yêu ma muốn giết ta? Trầm Minh Uyên, sinh linh diệt toàn. Ma thần cùng thần sáng thế không giống bọn hắn, giết không chết, cho nên mới sẽ nghĩ đến việc ném vào bên trong Trầm Minh Uyên. Cô chỉ là một người bình thường. Cho dù dựa vào lực lượng của ma thần cũng không có khả năng từ Trầm Minh Uyên ra ngoài. Chuyện này bọn hắn vẫn luôn không nghĩ rõ, chỉ cảm thấy có thể là ma thần có năng lực gì bọn hắn không biết. Về phần yêu ma giết cô, chuyện này cũng rất dễ giải thích, thân thể cô cho dù có ma thần nhưng cũng là một nhân loại. Yêu ma làm sao lại để một nhân loại trở thành vật dẫn của ma thần? Nhưng bây giờ Minh Thù nói cho bọn hắn biết, có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn đã sai. Ma thần cùng thần sáng thế đồng thời rơi xuống, căn bản không có cơ hội phục sinh. Thanh âm của Minh Thù truyền đến trong tai tất cả mọi người. Thứ các ngươi tự cho là ma thần, cho tới bây giờ cũng không phải là ma thần. Lão quốc sư gấp gáp nhìn chằm chằm Minh Thù, phảng phất là phán định cô nói dối. Minh Thù đưa tay, linh khí quấn quanh đầu ngón tay cô, linh khí lan tỏa toàn bộ từ đường, bọn hắn giống như vẫy vùng trong đại dương linh khí, đau đớn trên người biến mất, vết thương tựa hồ cũng khép lại. Con người lão quốc sư có chút co lại, linh khí sẽ không đến gần yêu ma. Thời điểm mọi người ở đây đang cảm thấy dễ chịu, khi tức ác liệt ập đến. Đám người thức tỉnh, bốn phía không biết khi nào nổi lơ lửng vô số ngân châm. Không, không phải ngân châm, là linh khí ngưng tụ thành linh châm. Đám người kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ ngồi trên ghế, váy rủ xuống, không gió mà bay, mấy đám linh khí giống như hải tử bướng bỉnh vòng quanh tay cô. Ma thần làm sao có thể điều khiển linh khí như thế, cho dù là một vài lão gia hỏa cũng không làm được như vậy. Lúc này thiếu nữ làm cho cảm giác của bọn hắn tan vào bên trong linh khí, cô chính là một bộ phận của linh khí. Cảnh tượng này quá quỷ dị. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy trong thân thể ta là ma thần sao? Giọng nói thiếu nữ vang lên, linh châm tẫn tán, không khí lưu thông. Người ở chỗ này không một ai nói chuyện, trước đó bọn hắn rất chắc chắn, nhưng bây giờ, bọn hắn không xác định, không phải ma thần, đó là cái gì? Người nào đó trong góc xó xỉnh run rẩy hỏi, ngươi không có tư cách biết. Lão quốc sư thần sắc trố mắt, ánh mắt đăm đăm, Minh Thù gọi hắn hai tiếng, Ánh mắt Tiêu Cự mới định trên người Minh Thù. Lão quốc sư, người có lời gì muốn nói không? Lão quốc sư bình tĩnh nhìn Minh Thù một hồi, cánh môi khẽ động một cái, một lúc lâu mới có âm thanh phát ra. Người muốn giết chúng ta để báo thù cho cha mẹ của ngươi, có thể, chuyện năm đó là ta chủ trương, một mình ta gánh chịu, những người khác không liên quan, ngươi. Thả bọn hắn đi, thả, Minh Thù buồn cười, nụ cười châm chọc lại lương bạc. Lời này ngươi cũng nói ra được, trưởng công chúa, ngươi có oán giận cứ hướng đến ta. Lão quốc sư nói, năm đó ta để ngươi hướng đến một mình ta, tại sao ngươi không đồng ý? Minh Thù nhìn xuống dưới, nở nụ cười sán lạn. Lúc trước cô cầu xin hắn như vậy, cô nguyện ý từ bỏ hết thảy, chỉ cần hắn buông tha cho thân nhân của cô. Các ngươi lúc trước ai nghe ta? Ngươi, ngươi, người Minh Thù chỉ qua dồn dập gục đầu xuống, không dám nhìn cô. Hay là ngươi, thời điểm ta cầu xin các ngươi không nghe thấy sao? Quốc sư, ngươi thật sự là buồn cười. Minh Thù, lúc trước chúng ta cũng là vì đại lục. Minh Thù thu liễm cảm xúc dư thừa trên mặt lại. Hiện tại ta cũng là vì báo thù cho cha mẹ ta. Sự kiện kia ta không có tham dự, ta không biết, ta thật sự không biết, đều là bọn hắn chủ hoạch. Một người trong hoàng tộc Minh Thị không chịu nổi trường hợp như vậy, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta cũng không biết, Minh Thù, trưởng công chúa. Ta cái gì cũng không biết, sự kiện kia đều là thái thượng hoàng chủ hoạch. Đúng, là chủ hoạch, là uy hiếp chúng ta, nếu như chúng ta không nghe hắn, hắn liền để chúng ta chôn cùng, chúng ta không muốn chết. Công chúa điện hạ tha mạng, người còn sống năm đó của hoàng tộc Minh Thị, từng người đều bắt đầu cầu xin tha thứ. Thái thượng hoàng quốc chủ tiền nhiệm, lúc trước chính là hắn đề nghị quốc sư giết chết cha mẹ của cô, 639 mạng người. Mà lúc này vị thái thượng hoàng này cũng ở trong đám người, Minh Thù cho người bắt hắn lên. Thái thượng hoàng đã cao tuổi, cùng nam nhân năm đó khi phách hăng hái, nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn một mạch chảm thảo cha mẹ cô hoàn toàn không giống. Hắn lúc này chật vật không chịu nổi, thậm chí lộ ra mấy phần đáng thương. Thời điểm hoàng thành bị công phá, hắn muốn cùng người chạy, kết quả bị Minh Thù mang theo yêu ma chặn lại, một mực bị giam bên trong địa lao. Mãi đến khi Minh Thù hạ hết Tam Châu 10 quận, đăng cơ xưng hoàng. Thời điểm năm đó quốc sư mang ma thần trở về chính là hắn một đường cùng đi, thậm chí Minh Thù giả chết, bị quốc sư mang đi cũng là hắn một tay chủ hoạch. Hắn vẫn luôn dã tâm bừng bừng, mong muốn không chỉ là một cái vương vị mà là hoàng vị trí cao vô thượng. Lúc ấy Minh Thù là người thừa kế duy nhất, lợi dụng chuyện của ma thần thuận lợi diệt trừ cô. Chưa từng nghĩ đến Minh Thù lại trở về, còn bị quốc chủ biết được chân tướng. Hắn cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, thế là lợi dụng chuyện của ma thần thuận lý thành chương bức vua thoái vị. Nhiều năm như vậy, hắn âm thầm kết bè kết cánh, cộng thêm có quốc sư tương trợ, bức vua thoái vị thuận lợi đến làm cho hắn cũng ngoài ý muốn. Ta còn phải gọi ngươi một tiếng hoàng thúc, Minh Thù nói, ngươi thế nhưng là đệ đệ của phụ hoàng ta, ban đêm ngươi không gặp ác mộng sao? Còn người đục ngầu của thái thượng hoàng nhìn về phía Minh Thù. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lờ mờ còn có thể nhìn thấy phong thái của ngày xưa. Hắn chậm chạp phun ra mấy chữ. Thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thắng làm vua. Hắn không hối hận lựa chọn lúc trước của mình. Được, Minh Thù gõ gõ ngón tay trên ghế. Hay cho một câu thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thắng làm vua. Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Minh Thù vẫy gọi, yêu ma bưng khay tới. Lão quốc sư nhịn không được lên tiếng. Công chúa điện hạ, ngươi muốn giết nhiều người oan uổng như vậy. Minh Thù cười một chút. Ngươi cảm thấy như vậy thì đó chính là như vậy đi. Lão quốc sư liếc nhìn cô một cái. Phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi có lẽ cũng không hy vọng tay ngươi nhiễm máu tươi. Công chúa điện hạ, sau này ngươi sẽ hối hận. Tuyệt đối không, Minh Thù ngữ khí kiên định. Coi như giết các ngươi ta sẽ chết, hôm nay các ngươi cũng phải chết. Ở trong mắt cô, những người này tuyệt đối không vô tội. Mặc kệ là lý do gì, bọn hắn đều phản bội phụ hoàng cô. Phản bội đế vương, đáng chém. Ha ha ha ha, thái thượng hoàng cười lớn bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Thái thượng hoàng, rượu độc mất mạng trong phút chốc, thái thượng hoàng liền câu nói sau cùng cũng không nói ra được. Lão quốc sư thở dài, tiếp nhận rượu độc. Công chúa điện hạ, bách tính đại lục là vô tội, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ. Minh Thù từ chối cho ý kiến. Lão quốc sư lắc đầu, hắn đã không quản được đại lục này. Một nửa người đều lần lượt chết, còn lại có chút huyết tính cũng uống một hơi cạn sạch rượu độc. Mà những tham sống sợ chết gào khóc, không muốn uống rượu độc. Cuối cùng bị yêu ma án lấy. Toàn bộ rót vào. Người nằm ngổn ngang lộn xộn bên ngoài từ đường. Minh Thù đứng dậy đi vào từ đường, đốt hương, cung kính quỳ xuống. Phụ hoàng, mẫu hậu, Tân Ngọc ca ca, Minh Hy, mối thù của các ngươi ta đã thay các ngươi báo. Ta biết, có lẽ ta đã trở thành một người các ngươi chán ghét, các ngươi không hy vọng ta biến thành dạng này, thế nhưng... Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như thế, ta hận bọn hắn nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Minh Thù dập đầu lại ba cái, cũng không quay đầu lại rời khỏi từ đường. Đi tổ địa. Tổ địa Minh Thị, các lão tổ tông còn sống đều chọn trở lại tổ địa, thời điểm Minh Thù đến, ba vị tổ tiên Minh Thị đã đợi ở cửa vào. ba vị tổ tiên Minh Thị đã rời khỏi núi, đã cùng Minh Thù động thủ một lần, chỉ bất quá không phải là đối thủ của cô nên về đến nơi này. Minh Thù đứng bên ngoài, cùng bọn hắn nhìn nhau từ xa. Ta chỉ hỏi một câu, Minh Thù cất giọng, lúc trước có phải các ngươi nhận mệnh chém giết phụ hoàng cùng mẫu hậu ta? Phải, một vị tổ tiên trong đó lên tiếng, người mang dị linh, vốn cũng không nên còn sống. Dị linh, các ngươi biết trong thân thể ta không phải ma thần? Phải, chẳng lẽ ta không phải con cháu trong Minh Thị nhất tộc? Phải, thân là tổ tiên, các ngươi đối với hậu bối của mình như thế. Các ngươi biết rõ quốc sư không để ý tới ý nguyện của ta, hắn mới là kẻ cầm đầu, các ngươi lại giết cha mẹ ta, chính là vì cái gọi là chặt đứt nhân mạch của ta trên thế giới này. Đứa bé, ngươi còn rất trẻ tuổi, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Vị tổ tiên nào đó thở dài, các ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng cho ta cơ hội để ta hiểu. Đứa bé, Minh Thù không muốn nghe bọn hắn nói, quay người rời đi. Các ngươi là tổ tiên Minh Thị, ta sẽ không làm gì các ngươi, từ nay về sau các ngươi liền trông coi tổ địa đi. Đứa bé, dị linh không được giữ lại. Thanh âm của tổ tiên bị trận pháp ngăn cách, Minh Thù quay đầu nhìn lại, tổ địa đã hiện ra một mảnh hư vô. Dị linh không được giữ lại, ngươi sẽ làm thế nào? Thanh âm kia đột nhiên vang lên. Đã từng có người dạy ta cái nào là đúng sai, dạy ta bảo hộ đại lục, thế nhưng có một ngày có người dùng hành động vô tình nói cho ta biết, đúng sai cũng không phải là trọng yếu. Minh Thù nhìn về phương xa. Ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, giống như đang nhìn ai xuyên thấu qua hư không. Ta không sẽ phản bội ngươi. Dưới thiên địa này, Minh Thù nói với nó một lời hứa. Thân thể Minh Thù bị ánh sáng bao phủ, một đoàn tuyết trắng đột ngột xuất hiện bên người cô. Ai, rốt cục đã ra ngoài. Đoàn tuyết trắng dễ chịu giang tứ chi ra, sau đó kích một cái bổ nhào vào trên mặt Minh Thù. Minh Thù đưa tay lấy nó xuống, một đoàn nhỏ xíu, lông xù mềm mại vô cùng dễ chịu. Ngươi chính là ma thần. Đã nói với ngươi, ta không phải ma thần. Đoàn tuyết trắng bất mãn, ai là loại sinh vật cấp thấp kia, ma thần nổi danh cùng thần sáng thế, sinh vật cấp thấp. Hừ, đoàn tuyết trắng ngạo kiều hừ một tiếng, hắn tính là gì, Minh Thù không phải lần đầu tiên nghe thấy nó khinh thường ma thần. Sao ngươi lại ra được, lời thề nha, con người đen bóng như đá quý của đoàn tuyết trắng nhìn chằm chằm Minh Thù. Ngươi nói lời thề với ta, cho nên ta liền có thể ra ngoài. Minh Thù, đây là cái thao tác gì, đoàn tuyết trắng lay tay chỉ cô, ngươi có đói bụng không, Minh Thù sờ sờ bụng. Hình như có chút đói, vừa rồi cô rõ ràng không đói bụng, Minh Thù đem những người lúc trước tham dự sự kiện Vân Mộng Đài, từng người đều tìm ra. Trên đại lục liền lưu truyền ra, quốc chủ tân nhiệm là một ma đầu. Mặc dù lời này cũng không sai, dù sao cô thế nhưng là mang đời đại quân yêu ma, đây không phải ma đầu thì là cái gì? Nhân loại chiếm cứ đại lục nhiều năm như vậy, hiện tại đã bị yêu ma xâm chiếm, giờ phút này bọn họ là chủ nhân của đại lục. Nhân loại không ngừng liên hợp lực lượng khởi xướng tiến công Minh Thù, muốn chiếm đại lục trở về. Nhưng cuối cùng đều là thất bại, Minh Thù ngồi vững vững vàng vàng ngôi vị quốc chủ này. Đương nhiên là có người không biết mệt tạo phản, mặc dù cuối cùng đều bị yêu ma chấn áp xuống. Nhân loại phải có huyết tính, không thể tự kiềm chế thần phục bên dưới yêu ma. Đây là một vài khẩu hiệu trên đại lục. Sau khi Minh Thù mang theo yêu ma quét ngang mấy thế lực tạo phản tương đối lớn, toàn bộ đại lục tựa hồ liền an tĩnh trở lại. Bất quá chuyện yêu ma tập kích người cũng thường xuyên phát sinh, coi như Minh Thù hạ lệnh cấm chỉ, cũng sẽ có yêu ma đánh lén nhân loại. Chủ nhân, không phải chúng ta muốn ăn người, chúng ta đói à. Tập thể yêu ma tố khổ. Đúng vậy, chủ nhân, không ăn một bữa đói đến hoảng. Đói gầy, liền đối tượng cũng không tìm được. Minh Thù vuốt vuốt cái trán. Trước đó các ngươi không ăn, không phải cũng khỏe mạnh. Cả ngày nhìn một đám đồ ăn nhảy nhót tương bừng đồ ăn ở trước. Chủ nhân, chúng ta không khống chế nổi chính mình. Yêu ma việc khuất, bọn hắn cùng nhân loại vốn chính là thiên địch. Giống như nhân loại ăn cá, ăn thịt, bọn hắn không giống ở việc tổn thương sinh linh. Kỳ thật mọi người trừ giống loài khác biệt cũng không có gì không giống. Minh Thù, cuối cùng Minh Thù suy nghĩ một biện pháp để yêu ma làm việc cho nhân loại mỗi ngày lấy huyết dịch làm thù lao. Yêu ma kỳ thật cũng không cần ăn quá nhiều, một yêu ma, một tháng uống một chén máu như vậy là đủ rồi. Yêu ma, làm việc không thể nào, đời này cũng không thể làm việc. Minh Thù trầm mặc nhìn bọn hắn một chút. Chủ nhân anh Minh, các yêu ma nhanh như chớp chạy ra khỏi đại điện. Ngươi vừa rồi sao lại đáp ứng chủ nhân? Không phải ngươi hô trước sao? Ta nghe thấy ngươi hô, ta mới hô. Ta không có hô, mấy yêu ma không thừa nhận, dồn dập phủ nhận không phải bọn hắn lên tiếng trước. Bọn hắn mới sẽ không thừa nhận, mới vừa rồi là bị ánh mắt của Minh Thù dọa cho sợ hãi. Vạn kính Minh An 222 năm. 200 năm nay, toàn bộ đại lục rất sợ hãi cô, bởi vì năng lực kia của cô quá quỷ dị, chí ít chết một lần liền sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại đến cơ hồ không cách nào chống cự. Tất cả mọi người hy vọng cô chết đi, nhưng lại không có ai muốn cô chết. Hôm nay, Minh Thù triệu tập đại thần ở vô cực điện. Thiếu nữ trên long ỷ không có hình tượng chút nào cầm trái cây lại gặm, trong đám đại thần có yêu ma cũng có nhân loại, bọn hắn hiện tại là hỗ trợ lẫn nhau. Đại khái là vậy, nếu như yêu ma không dùng ánh mắt nhìn đồ ăn nhìn bọn hắn. Nhiều năm như vậy, trừ mấy năm đầu cô làm cho đại lục không được an bình, thời gian sau đó tựa hồ trầm mê ăn uống, cũng không có náo ra chuyện gì. Cộng thêm yêu ma bây giờ phụng cô làm chủ, dẫn đến toàn bộ đại lục một mảnh hài hòa. Có đôi khi một tháng cũng chưa chắc sẽ gọi bọn hắn tới một lần, ngày hôm nay không biết vì sao lại gọi tất cả mọi người tới. Biết ngày hôm nay gọi các ngươi tới làm gì không? Thiếu nữ trên long ỷ cơ hồ không có gì biến hóa, vẫn là bộ dáng trước kia, chỉ là trên người cô đã không còn tìm thấy nửa phần lệ khí, chỉ là người ta muốn thân cận ôn hòa. Nhưng mọi người đều biết, vị quốc chủ này của bọn hắn căn bản cùng không dính dáng đến hai từ ôn hòa. Không biết, có người yếu ớt đáp một tiếng. Minh Thù phất phất tay, tất cả ngồi xuống đi, đứng lâu mệt mỏi. Đám người, mỗi người bọn hắn hai mặt nhìn nhau một hồi, ngồi trên mặt đất. Dù sao nơi này không có cái ghế nào cho bọn hắn ngồi. Lần này ta gọi các ngươi đến là vì tuyển quốc chủ đời tiếp theo. Bên trong vô cực điện hoàn toàn tĩnh mịch, cô làm quốc chủ khá tốt, làm sao lại muốn chọn quốc chủ đời tiếp theo? Chẳng lẽ không hẳn là tự cô sinh thái tử sao? Chủ nhân, ngài còn chưa thành hôn, con cái từ đâu đến a? Yêu ma nào đó ngay thẳng đến đặt câu hỏi. Đương nhiên là chọn từ trong những người các ngươi. Chủ nhân có ý gì? Muốn chọn chồng sao? Không thể nào, chủ nhân chướng mắt ta a. Thật đáng sợ, chạy mau. Yêu ma lấy tốc độ nhanh nhất dồn dập lui về phía sau, đem trận doanh phía trước giao cho nhân loại. Đám người, có ý tứ gì a? Tốt xấu gì cũng coi như đồng liêu, bình thường tạo điều kiện cho các ngươi ăn, trong thân thể các ngươi đều là máu của bọn hắn. Các ngươi chính là báo đáp như thế, trong vô cực điện cũng chỉ có mấy năm đầu tương đối nghiêm túc. Về sau yêu ma ở trên điện hồ nháo, sau khi thấy Minh Thù không có xử lý bọn hắn, mọi người ở vô cực điện kỳ thật đều tương đối buông lòng, nói nhao nhao thậm chí động thủ, chỉ cần không hủy đi vô cực điện đều bình thường. Minh Thù không thèm để ý bọn hắn hỗ động. Các ngươi bỏ phiếu đi, số phiếu nhiều nhất, quốc chủ hạ nhiệm, đây là thật sự là muốn trực tiếp tuyển quốc chủ hạ nhiệm ở vô cực điện a? Tùy tiện như vậy sao? Không cần chọn yêu ma, chọn nhân loại là được. Minh Thù lại bổ sung một câu, đột nhiên bị tước đoạt quyền bầu cử. Các yêu ma, kỳ thị, đây là kỳ thị, yêu ma nào đó không phục nhấc tay đặt câu hỏi. Chủ nhân, chúng ta có quyền bỏ phiếu không? Minh Thù con ngươi híp lại, cười đáp. Có, các yêu ma lúc này mới an phận xuống. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau một hồi, không biết Minh Thù đây là nói thật hay là trò đùa. Cuối cùng các yêu ma đã ném xong phiếu, đám đại thần mới hành động. Kẻ có số phiếu cao nhất Thu Phong. Thu Phong là một nam tử dáng dấp rất đẹp mắt, đột nhiên bị điểm tên, hắn còn có chút mờ mịt. Đám người dồn dập nhìn về phía vị Thu Phong này, nếu như vị phía trên chơi thật sự, vậy Thu Phong chính là quốc chủ hạ nhiệm. Minh Thù nhìn thống kê số phiếu một lần, cô lấy ngọc ấn của quốc chủ ra, từ trên long ỷ đứng dậy, đám người có chút nín hở, ngọc ấn đều lấy ra, đây là chơi thật sự. Thu Phong cũng không dám tiến lên, thậm chí có chút muốn lui về phía sau. Bình thường biểu hiện quá tốt rồi sao? Rõ ràng mình không có cảm giác tồn tại gì. Tại sao lại bị tuyển chọn rồi? Minh Thù đi lên phía trước hai bước, ánh mắt đảo qua đại điện, rơi vào trên người Thu Phong. Thu Phong, nhìn ta làm gì nha? Rất sợ hãi, Minh Thù mấp máy môi đỏ. Đan quân, hai chân Thu Phong mềm nhũn, xém chút quỳ xuống, nhưng lấy lại tinh thần giống như không đúng, không phải gọi mình. Đan quân không phải hắn a? Đan quân bị điểm tên đứng trong góc xó xỉnh, lúc này một mặt mơ màng, số phiếu cao nhất không phải Thu Phong sao? Gọi hắn làm gì? Minh Thù dương ngọc ấn lên về phía hắn. Đan quân. Nghiêm túc sao, quốc chủ, đan quân phù phù quỳ xuống, quốc chủ, vi thần không dám, tới, đan quân, không đi qua được hay không, đương nhiên không được, đan quân lề mà lề mề đi qua, quỳ gối dưới bậc thang. Minh Thù từng bước đi xuống, đưa ngọc tới. Đan quân nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy vươn hai tay, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra các loại đồ vật để ngổn ngang, nhưng cuối cùng trong lòng bàn tay hắn xác thật bị đặt vào một viên ngọc ấn. Từ hôm nay trở đi, người chính là quốc chủ. Minh Thù dưới tầm mắt kinh ngạc của đám đại thần mang theo yêu ma rời đi. Đại điện trong nháy mắt trống trải, sự trầm mặc không ngừng lan tràn, không ai đánh vỡ sự trầm mặc. Quốc chủ Ly Dương quốc giao thế đến quỷ dị, nhưng không lâu sau khi Minh Thù giao ngọc ấn của quốc chủ ra, vạn kính giới liền hỗn loạn. Nhân loại cùng yêu ma đồng thời chết đi không ít, không có ai biết là vì cái gì. Chỉ biết vào một ngày, một phương hướng nào đó phát sinh đánh nhau kịch liệt, về sau yêu ma biến mất, không còn có dị thường xảy ra. Đan quân lần nữa nhìn thấy Minh Thù là ở trong tháp Thiên Khải. Cô bị xích vàng to bằng cánh tay khóa trên một cây trụ. Mà cô nhìn qua rất nhàn nhã, tựa hồ đối với tình cảnh của mình đã sớm có đoán trước. Trong đầu đan quân xuất hiện vài chuyện kỳ quái, tòa tháp này cùng hắn có quan hệ, người trước mặt này cũng cùng hắn có quan hệ. Tháp Thiên Khải, làm vạn kính giới xuất hiện không cách nào thay đổi cục diện, tháp Thiên Khải liền sẽ bắt đầu thanh lý, mà lúc này quốc chủ của hắn rõ ràng chính là bị thanh lý. Quốc chủ, đan quân cúi đầu, ngài truyền ngôi quốc chủ cho ta, là đã sớm biết. Ta vào đây. Các ngươi nên cao hứng, Minh Thù cắt đứt hắn, từ nay về sau, không còn có yêu ma, cũng không còn có tên ma đầu này. Quốc chủ, thanh âm đan quân run rẩy. Bọn hắn là sợ hãi cô, nhưng nhiều năm như vậy, yêu ma bị cô áp chế xuống, kỳ thật cũng không có diện mục đáng ghét như vậy. Mạng thôi, Minh Thù giật giật xích vàng trên tay, cười đến có chút châm chọc. Nó nói đúng, thiên đạo không cho phép nó tồn tại, bởi vì cuối cùng nó sẽ thoát ly khống chế. Cho nên nó nói với mình, thời điểm thiên đạo muốn động thủ, cô ra môi quốc chủ ra, vốn cho là mình có thể buông tay đánh cược một lần. Không nghĩ tới, ách, không đánh chết cô, liền đem cô tới nơi này. Quốc chủ, Minh Thù phất phất tay. Đi đo, đàn quân trầm mặc vài giây, liền dập đầu mấy cái. Quốc chủ, bảo trọng. Minh Thù cười lên, yên tâm, ta nhất định sẽ ra ngoài. Thân thể đàn quân cứng đờ. Minh Thù ý vị không rõ cười một chút, sau đó nhắm mắt lại, phất tay với hắn, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Thân ảnh đan quân dần dần biến mất, Minh Thù một hồi lâu mới mở mắt ra, cô nhìn nơi đan quân vừa quỳ, lần nữa nhắm mắt lại. Vạn kính chi chủ, lúc này Minh Thù mới biết được, mình nguyên lai là có khắc tinh. Trận chiến trước đó, Minh Thù đã thấy được lực lượng của thiên đạo, đó là lực lượng siêu việt giờ phút này cô không có cách nào vượt qua được. Cũng là đến bây giờ, cô mới hiểu được quốc sư lúc trước tại sao lại muốn nhắm vào mình như vậy. Vào lúc đó, mỗi một đời quốc sư đều là do vạn kính chi chủ tự mình chọn lựa người đảm nhiệm. Mà nhiệm vụ của vạn kính chi chủ chính là bảo vệ cho an toàn của đại lục. Giống như chức trách của cô khi thân là trưởng công chúa. Cũng không hẳn là như vậy. Đối với vạn kính chi chủ mà nói, bọn hắn sẽ chỉ ra lệnh thanh trừ nguy hiểm, sẽ không quản đạo lý đối nhân xử thế. Bọn hắn muốn chỉ là dưới tổn thất ít nhất đạt được mục đích. Vạn vật chi linh sẽ thoát ly khỏi khống chế của thiên đạo, vạn kính chi chủ tiếp nhận chỉ lệnh của thiên đạo, bóp chết hết. Cho nên, trong không gian trống vắng, tiếng cười nhẹ của thiếu nữ vang lên. Cái gì công bằng chính nghĩa? Đều là giả, bọn hắn vì mục đích của mình không từ thủ đoạn, lại muốn rêu rao vì đại lục, vì tất cả mọi người. Buồn cười đến cực điểm. Cái gì thiên đạo, cái gì vạn kính chi chủ. Một ngày nào đó, cô sẽ rời khỏi nơi này. Vạn kính trường ninh 373 năm. Đức vương mưu phản, dẫn người tiến vào tháp thiên khải. Minh Thù ở tháp thiên khải chờ đợi cực kỳ lâu, đồng thời làm khó dễ tháp thiên khải. Nhiều năm như vậy cô đã mò hết tháp thiên khải, cũng lục lọi ra làm thế nào để áp chế vạn kính chi chủ. Khắc chế khắc tinh của cô không thể xuất hiện. Nhưng tháp thiên khải vẫn là một đối tượng làm khó. Sau đó cô cùng tháp thiên khải đạt thành hiệp ước. Thả cô rời khỏi tháp thiên khải, nhưng cô cần phải ổn định hỗn loạn bên ngoài tháp thiên khải. Sau đó liền thả cô rời đi, nhưng sau khi rời đi, cô không được phép tùy ý giết người. Minh Thù đáp ứng điều kiện của tháp thiên khải. Ở bên ngoài tháp thiên khải, giết 10.000 người hỗn loạn. Tháp thiên khải tức giận, nhưng lại không làm được gì cô. Đại lục ba phần thiên hạ, vô số người chết đi, lịch sử xuất hiện đứt đoạn. Trừ đan thị nhất tộc được đặc thù truyền thừa, cơ hồ không người nào nhận biết cô. Minh Thù ở trong chiến loạn trở lại Trầm Minh Uyên, xây vạn kính sơn phía trên, chiếm cứ một phương. Có người trong lúc vô tình tiến vào vạn kính sơn, phát hiện dị tượng bên trong vạn kính sơn, bảo bối trải rộng, lời đồn chảy ra. Về sau vạn kính sơn nổi danh cùng tháp thiên khải, mà chi danh của Minh Thù lại không người nào nhớ rõ. Hoàn toàn văn cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại truyện audio SH. Nếu thấy hay hãy like và subscribe giúp mình nhé.